Tạo mộng thiên sư 68 chương 669 cực hạn bạo lực mộng văn chi kiếm. Trảm tôn giả tao a phục long cốc bên trong đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đầy trời linh hồn mưa trôi nổi phía dưới Tô Phù. Cái kia bắp thịt cuồn cuộn. Tập hợp bạo lực cùng hào hoa phong nhã làm một thể. Như ma tôn thanh niên. Tôn giả cấp. So với bình thường bất diệt chủ mạnh ở chỗ nào vũ trụ chi lực. Bất diệt linh hai loại đồ vật. Là tôn giả cấp nghiền ép bất diệt chủ thủ đoạn mạnh nhất. Bất diệt linh cùng bất diệt nhị chữ dính vào một bên, liền biểu lộ hắn bất phàm. Đó là tôn giả cấp một thân tinh khí thần ngưng tụ cụ hiện đồ vật. Bất tử bất diệt, dù cho bị đánh vỡ, cũng sẽ rất nhanh khôi phục tụ tập. Bởi vậy, tôn giả cấp so với bất diệt chủ càng khó ngã xuống. Bởi vì, tôn giả cấp thân thể sụp đổ. Chỉ cần bất diệt linh còn có một tia ý niệm vẫn còn tồn tại. Liền có thể dùng này một tia ý niệm. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Đến lúc đó, lại là một tôn mạnh mẽ tôn giả cấp. Có thể giết tôn giả cấp. Chỉ có dùng sức mạnh lớn hơn nghiền ép đối phương. Cũng hoặc là dùng cường đại thủ đoạn. Phong tỏa tôn giả cấp bất diệt linh. Tiến hành giết chết. Cũng hoặc là phong vương cấp trong nháy mắt liền có thể diệt tôn giả cấp bất diệt linh. Có thể là Tô Phù mới thực lực gì không quan trọng sơ tấn cấp bất diệt chủ thôi. Thực lực thế này. Tô Phù tại dưới con mắt mọi người tấn cấp đột phá đều không có dẫn tới nhiều ít người chú ý. Nhưng mà Tô Phù một tấn cấp thế mà liền cho thấy hung hăng như vậy một mặt giấc mộng kia văn tiểu kiếm. Là vật gì thế mà giết chết một tôn giả bất diệt linh này chẳng phải là nói. Kẻ này có diệt sát tôn giả cấp thủ đoạn chết tiệt kẻ này trước đó. Vượt qua đoán trước. Chúng ta nhất định phải tận toàn lực ngăn chặn nửa canh giờ còn lại bốn vị tôn giả cấp. Sợ mất mật. Cát Nguyên cùng Trúc Thành cũng ngây ngẩn cả người. Tô Phù đột phá bất diệt chủ. Bọn hắn hết sức kinh hỉ. Thế nhưng cũng không có quá mức cuồng hoan. Nhiều một vị bất diệt chủ. Kỳ thật đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lại, Tô Phù mạnh liền mạnh tại thân thể cho dù là bước vào bất diệt chủ thực lực tăng lên cũng sẽ không quá rõ ràng. Nhưng mà, Tô Phù biểu hiện cho bọn hắn to lớn kinh hỉ. Tôn giả cấp trong lòng đại loạn. Bọn hắn áp lực giảm nhiều thật mạnh mới vào bất diệt chủ. Sao có thể như thế mạnh Cát Nguyên trong lòng hơi hơi giật mình. Mặc dù kẻ địch chẳng qua là thứ ba bậc thang tôn giả cấp. Thế nhưng, cùng giai tôn giả cấp đối đầu, rất khó giết chết đối phương. Tựa như Cát Nguyên cùng Trúc Thành, một khi đối phương bất diệt linh thoát thân, bọn hắn không làm gì được. Đương nhiên, nếu là đệ nhị bậc thang, phong hào tôn giả, vậy dĩ nhiên có thể đúng quy cách giết đối phương. Liền như lạc một tôn giả, giết tìm thường tôn giả rất nhẹ nhàng. Nhưng này loại nhẹ nhõm là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Mà Tô Phù bằng vào là Kiếm Nam Cung Giã mừng rỡ. Một tôn giả cấp ngã xuống. Mang ý nghĩa thế cuộc biến hóa nguyên bản rằng co tràng diện. Bị triệt để phá vỡ thủ bốn vì gì tộc tôn giả cũng không ngốc. Bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Tô Phù hai chiêu đánh giết một tôn giả cấp cho bọn hắn kích thích cực lớn. Nửa bộ tôn giả nhóm tại dị tộc tôn giả cường thế chỉ huy dưới. Điên cuồng thoát ly Nam Cung Giã dây dưa. Thẳng hướng Trúc Thành cùng Cát Nguyên. Nam Cung Giã lập tức uy thế phóng đại. Giống như thần ma. Phảng phất lại lần nữa khôi phục trước đó. Một gậy nơi tay. Lấy một địch thất Nam Cung Giã. Một trưởng đánh nát một tôn nửa bộ tôn giả cấp đầu. Đối phương triệt để chết hết. Tại dị tộc bên trong. Chú trọng chính là huyết mạch, thứ hai là thực lực. Dĩ nhiên, giới hạn phong vương phía dưới. Huyết mạch đẳng cấp cao dị tộc có thể chỉ huy huyết mạch thấp dị tộc mà thực lực mạnh dị tộc đồng dạng đối thực lực thấp dị tộc có quyền chỉ huy. Tại dị tộc bên trong, phạm thượng là tối kỵ. Đây cũng là này chút nửa bộ tôn giả dù cho sáng biết mình đi ngăn cản Cát Nguyên cùng Trúc Thành là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể là bọn hắn vẫn như cũ là giết tới. Hưu hưu hưu tiếng xé gió nổ vang. có hai tôn nửa bộ tôn giả cấp điên cuồng hướng phía Tô Phù vọt tới. Cùng Yến Bắc Ca đại chiến tôn giả cũng thoát ly chiến trường, hướng phía Tô Phù đánh tới. Này chút nửa bộ tôn giả trở thành người hy sinh. Quanh bốn vị tôn giả cấp, nhanh như gió lùi lại. Bọn hắn cùng nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không tiếp tục công phạt, cũng không suy nghĩ nữa giết chết Trúc Thành cùng Cát Nguyên đám người. Nhân tộc cường giả luôn có không nghĩ tới nhận tính và sát tính. Cho nên, cứng rắn tiếp tục đấu. Một khi Tô Phù đã gia nhập chiến trường, bọn hắn những tôn giả này cấp, liền sẽ lập tức lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Chủ yếu là Tô Phù cái kia có thể đúng quy cách giết bất diệt linh thủ đoạn. Thật là đáng sợ. Enzo lông mi thật dài hơi hơi lắc một cái. Trinh Nhiên nhìn xem tắm gội tại linh hồn mưa rơi Tô Phù. Hoa trên núi rực rỡ, hắn tại trong mưa cười. Một màn này cho Enzo kích thích cực lớn. Nàng liều mạng mới có thể chống cự ở tôn giả cấp. Tại Tô Phù trong tay, cư nhiên như thế tốc độ cao bị giết chết yêu linh linh. Tả Thiên Nhất, Yến Bắc Ca ba người tụ tập ở cùng nhau. Lạc Nam giờ phút này khôi phục không ít cảm giác, không có như vậy mệt mỏi. Tô Phù ca, càng ngày càng mạnh. Lạc Nam hưng phấn vô cùng. Yến Bắc Ca nhìn nàng một cái. Bọn hắn vừa rồi đều không có nhìn ra Tô Phù là thế nào giết chết cái kia tôn giả cấp. Chẳng lẽ Lạc Nam nhìn ra? Lạc Nam đẩy một cái theo mũi trượt xuống đến trên chóp mũi kính mắt, cười cười. Thành liền bất diệt chủ điều kiện là cái gì? Là tinh thần cảm giác cùng thân thể lực lượng dung hợp, ngưng tụ bất diệt lực. Mà Tô Phù ca thân thể lực lượng mạnh bao nhiêu? Đây chính là trăm tượng chi lực a. Mà lại là tại tinh không cảnh thời điểm, liền ngưng tụ trăm tượng chi lực. Cơ sở bực nào hùng hậu cùng viêm chắc muốn cùng cường đại như vậy lực lượng cơ thể dung hợp. Ta dám đánh cược, dùng Tô Phù ca tinh thần cảm giác cường độ, khẳng định không đủ. Lạc Nam nói. Cái kia chuyện gì xảy ra? Yêu linh linh nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Cái này là Tô Phù ca vì sao tiêu hao nhiều thời gian như vậy trùng kích bất diệt chủ nguyên nhân. Cảm giác lực lượng không đủ mạnh, vậy chỉ dùng ngoại vật tới gom góp. Tô Phù an hiểu nhất là cái gì? Lạc Nam đẩy một cách lại trượt đến trên chóp mũi kính mắt. Nói. Yến Bắc Ca lông mày ngưng tụ. Kiếm Tô Phù an hiểu nhất là kiếm. Mặc kệ là vừa vặn giết chết tôn giả cấp bất diệt linh tiểu bảo kiếm, cũng hoặc là cái kia truyền thừa tại trí cường người đại bảo kiếm, uy lực đều mạnh đáng sợ. Hai thanh kiếm này mới là Tô Phù đại sát chiêu. Kiếm Lạc Nam nguyên bản tràn đầy phấn khởi phân tích lập tức cứng đờ. Nàng bỗng nhiên có chút không nghĩ nói chuyện. Làm mấy cái này đầu gỗ giải thích, nàng thật vô cùng tâm mệt mỏi. Tô Phù ca an hiểu là mộng văn a, thân là ưu nhã ngạch không, ưu tú mộng văn sư. Tô Phù ca mộng văn tạo nghệ đã sớm bước vào nhất phẩm mộng văn sư trình độ. Tô Phù ca vạn tượng kinh mộng hoa văn khắc thể, bây giờ cũng đồng dạng có thể dùng mộng văn tuyên khắc tâm hải. Dạng này cảm giác cùng thân thể lực lượng cân bằng là có thể nắm giữ. Lạc Nam nói. Yến Bắc Ca đám người hít một hơi thật sâu. Cho nên, dạng này ngưng tụ ra bất diệt lực, so với tìm thường tôn giả cấp vũ trụ chi lực còn mạnh hơn. Bởi vậy, Tô Phù ca sức chiến đấu sẽ phi thường đáng sợ. Lạc Nam cười hết sức sáng lạn. Đối mặt hai tôn nửa bộ tôn giả ngăn trở, Tô Phù đôi mắt hơi hơi gợn sóng. Enzo sư tỷ, khoảng cách ước định nửa canh giờ, còn bao lâu? Tô Phù ngưng trọng nói. Hắn cũng không thể chỉ lo trang bức mà quên đi thời gian. Nam Cung Giã nói qua bọn hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian, còn có 3 phút. Enzo nói. Lời nói hạ xuống, Tô Phù quanh thân cái kia phụ trợ hắn tiêu sái phiêu giật linh hồn mưa bỗng nhiên bị xé nứt. Bành Tô Phù một bước đạp xuống, mặt đất lập tức 4 băng nát thành 5 mảnh. Chết một tôn nửa bộ tôn giả quơ đại đao, hung hăng chém tới. Tô Phù cái kia như cốt thép vặn vẹo tại cùng một chỗ cơ bắp cánh tay quét ngang mà ra. Tứ sai vũ khí cấp bậc đại đao trực tiếp bị Tô Phù lấy tay cánh tay cho đập bay. Nắm quyền trùng kích. Tư không pháo đột nhiên đánh ra. vị này nửa bộ tôn giả thân thể đều bị đánh gần như muốn nổ tung oanh mà Tô Phù thân thể như cuồng ma lao ra. Bàn tay lớn bắt lấy này tôn nửa bộ tôn giả mặt. Hung hăng theo nện trên mặt đất. Ma sát ra vài trăm mét. Này tôn nửa bộ tôn giả vùng vẫy một hồi, liền không đang động đánh, bị nghiền ép. Một vị khác nửa bộ tôn giả cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Bực này bất diệt lực. Quả thực là quái vật hắn muốn chạy trốn. Có thể là tôn giả cấp mệnh lệnh. Khiến cho hắn chỉ có thể thẳng hướng Tô Phù. Tô Phù không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Cánh tay rút ra. Như roi kéo xuống. Vị này lòng tự tin đều bị đánh không có nửa bộ tôn giả. Trực tiếp bị Tô Phù lấy tay cánh tay rút thành hai nửa. Tô Phù tốc độ không giảm. Gia nhập cát nguyên cùng trúc thành chiến trường nửa bộ tôn giả máu thịt nổ tung. Máu tươi khí. Tràn ngập tại toàn bộ Phục Long cốc bên trong. Trước hết giết tôn giả cấp Nam Cung Giã Bảo quát. Thời gian không nhiều lắm nơi xa. Enzo lông mi thật dài run lên, nói, 2:30. Tô Phù tầm mắt chìm xuống, bảo giống một tiếng. Cát nguyên sát ý tăng vọt. Phần lưng 6 cái trường mâu dồn dập đâm ra, đem từng tôn nửa bộ tôn giả cho đâm xuyên trên mặt đất. Này chút nửa bộ tôn giả cũng không là Tô Phù dạng này yêu nghiệt, vượt cấp mà chiến thực lực căn bản không có. Trúc Thành trong ánh mắt cũng che kín hung lệ. Tô Phù như hung thú, đấu đá lung tung tới. Ba người hợp lại, nửa bộ tôn giả cấp toàn diệt nơi xa. Bốn vị dị tộc tôn giả xếp bằng ở trong hư không bốn phương tám hướng. Sắc mặt trầm ngưng vô cùng. Này một trận chiến quả nhiên là nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Bốn người đều gắt gao khóa chặt lại Tô Phù thân thể. Kẻ này quả nhiên là biến số lớn nhất. Hết thảy cuộc diễn biến hóa đều là bởi vì kẻ này nếu là khả năng. Bọn hắn cho dù là tự bảo thân thể đều muốn tiêu diệt Tô Phù. Đáng tiếc bọn hắn không thể làm như thế. Yêu Dược Vương truyền âm để bọn hắn liều mạng đều phải sống nửa canh giờ. Còn có 2:20. Chúng ta chỉ thủ không công thủ đến thời gian kết thúc. Yêu Dược Tổ Vương ra trận tất sát những này nhân tộc một vị tôn giả cấp bảo giống. Ba người nghênh hợp. Bành bành bành sau một khắc. Bốn người khí tức. Thế mà lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Tạo thành một cái kiên cố năng lượng vòng bảo hộ. Do vũ trụ chi lực. Chế tạo năng lượng vòng bảo hộ cát nguyên toàn bộ mái tóc tung bay. Sơn khôi giáp màu đen. Phản chiếu lấy huyết quang. Nàng bắt lấy một cây trường mâu đột nhiên vung ra. Tiếng xé gió nổ vang. Tư không tại từng khúc bạo liệt hắc mâu bắn ra tới. Trực tiếp đóng ở vòng bảo hộ kia phía trên nhưng mà. Nhưng cát nguyên biến sắc chính là. Nàng cái kia sức sát thương cực mạnh màu đen trường mâu thế mà trực tiếp bị đẩy lùi. Ba vị này tôn giả cấp xây dựng vòng bảo hộ. Cứng rắn giống như là mai rùa trúc thành đánh tới. Trong tay nắm một cây trường thương. Trường thương hung hăng rút ra. Quất vào vòng bảo hộ kia lên. Vòng bảo hộ một cơn chấn động, dòng năng lượng chuyển. Trong đó bốn vị tôn giả cấp thở ơ. Trúc thành trường thương ngược lại bị đánh suýt nữa nổ tung. Dù sao, hắn trường thương chẳng qua là bình thường tứ sai bảo vật. Không đánh tan được quá cứng bốn vị tôn giả cấp, liều mạng kéo dài thời gian. Cho dù là để nhị bậc thang phong hào cấp tôn giả ra tay trong thời gian ngắn vô phương đánh vỡ. Không biết xấu hổ vô lại cẩu vật ác tâm đồ chơi trúc thành gầm thét liên tục. Có bản lính đi ra chiến A rùa đen rút đầu tính là cái gì chứ bản sự cát nguyên càng là khí đến ngực đều phải nổ tung giống như. Nắm lấy trường mâu không ngừng ném ra ngoài. Bắn bay. Ném ra ngoài. Bắn bay. 2 phút đồng hồ Enzo nói. Để cho ta tới Tô Phù bảo giống bàn chân đạp xuống. Mặt đất nổ tung một cái thông suốt lớn hố sâu. Bành trăm tượng chi lực bùng nổ. Mặt đất từng khúc nổ tung ra. Tô Phù thân thể nhảy lên một cái. Quả đấm to lớn nắm chặt. Năng lượng như gợn sóng không ngừng tẩy lễ cỏ rửa thân thể của hắn. Cứu cực. Thần tượng quyền đông nóng sáng ánh sáng lập tức nổ tung. To lớn mây hình nấm đột nhiên bốc hơi mà lên. Năng lượng vòng bảo hộ không ngừng run run. Vòng bảo hộ bên trong bốn vị tôn giả ra mặt một hồi dì rào run run. Quá mẹ nó đáng sợ nhân tộc bá thể. Trăm tượng chi lực khủng bố như vậy bất quá. Cuối cùng vô phương đánh vỡ bọn hắn lợi dùng sinh mệnh năng lượng xây dựng vòng bảo hộ vì hoàn thành yêu dược vương mệnh lệnh. Bọn hắn làm rùa đen rút đầu lại như thế nào quá cứng Tô Phù thân thể bắn bay mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Cát Nguyên nắm lấy màu đen trường mâu, sát khí nghiêm nghị. Trúc Thành cũng là nhức đầu nhíu mày. Nam Cung Giã giờ phút này khí đến nổi trận lôi đình. Nếu như lão tử xương cốt vẫn còn chùy bảo đám này cặn bã Nam Cung Giã nộ a. Xương cốt của hắn có thể là lục giai bảo vật, chùy bảo này chút hộ thuẫn tuyệt đối làm đến. Tô Phù trong đôi mắt, vẻ lạnh lùng hiển hiện. Mộng văn trận pháp cũng không cách nào ảnh hưởng bên trong. Tô Phù hít sâu một hơi. Này mai rùa, là bốn vị tôn giả bay hơi chính mình sinh mệnh năng lượng hình thành vòng bảo hộ. Tựa như là trước đó cái kia phong vương cấp thân thể bên ngoài lồng ánh sáng một dạng. Trừ phi từ nội bộ mở ra. Bằng không. Căn bản không đánh tan được. Tô Phù. 1:40 Enzo hít sâu một hơi, nói. Nàng giờ phút này tinh thần vô cùng chuyên chú, liền phụ trách thông báo thời gian trôi qua. Nơi xa. Yến Bắc Ca mấy người cũng tầm mắt thiết chặt. Tôn giả cấp. Như thế không biết xấu hổ sao làm sao bây giờ hợp lại phá Cát Nguyên lạnh lùng nói. Nàng nhảy lên một cái, sáu cái trường mâu giống như là sâu chối thành một đầu trường xà đột nhiên nện xuống. Năng lượng ba động nhường sơn cốc lại lần nữa lột một tầng mặt đất. Trúc Thành cùng Tô Phù cũng liên tiếp ra tay. Bành bành bành vòng bảo hộ bên trong. Một vị tôn giả cấp trong miệng ho ra máu thế nhưng trong ánh mắt cũng là toát ra điên nhiên. Đám nhân tộc này tên điên. Nện á tiếp tục nện á có bản lĩnh ép khô tính mạng của bọn hắn năng lượng. Đánh vỡ vòng bảo hộ A liên tục oanh kích. Không ngừng đánh thẳng vào. Nằm trên đất nửa bộ tôn giả thi thể tất cả đều hóa thành hư vô cùng đục phấn. Có thể là như cũ vô phương đánh vỡ dị tộc tôn giả cấp bố trí vòng bảo hộ. Mặc dù bốn vị dị tộc tôn giả ho ra máu không ngừng có thể là bọn hắn cũng phát ra điên cuồng cười to. Phục Long cốc bên ngoài. Yêu Duyệt Vương xem đôi mắt rực rỡ hào quang. Ha ha ha ngăn chặn. Cho ta ngăn chặn thời gian vừa đến. Hết thảy đều phải chết Yêu Duyệt Vương cười to không thôi. Này chút ngu xuẩn phế vật cuối cùng là làm ra một kiện chuyện có ý nghĩa. Hợp lại bố trí sinh mệnh vòng bảo hộ. Ngăn trở công phạt kéo dài thời gian, đây mới là hắn Yêu Duyệt Vương cần có. Hắn mới mặc kệ những tôn giả này cấp mặt mũi. Hắn muốn là thắng bại. Là kết quả danh đao vương nhân tộc xác thực yêu nghiệt nhiều. Nhưng phải thì như thế nào Yêu Duyệt Vương tựa như núi cao thân thể. Hướng phía phiêu phù ở trong hư không áo bào xanh danh đao vương gào lên. Danh đao vương mi đầu cũng nhíu, lại là không có để ý nhiều. Cùng lắm thì cùng Yêu Duyệt Vương một trận chiến thôi. Có thể là. Danh đao vương đôi mắt ngưng tụ. Nếu quả như thật chẳng qua là một tôn phong vương cấp. Tên kia đao vương tự nhiên không sợ. Thậm chí hắn đều chẳng muốn cùng Yêu Duyệt Vương bàn điều kiện trực tiếp liền đánh khóc đối phương. Có thể là. Danh đao vương liếc qua bình tĩnh hư không liếc mắt. Trong hư không lại là có lớn khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Cổ tượng vương bất diệt linh cũng tại. Lão già này quả nhiên vẫn là không yên lòng nhục thân của mình. Danh đao vương trong lòng run lên. Nếu như không phải là bởi vì âm thầm ẩn nấp cổ tượng vương. Hắn danh đao vương không cần kiên trì này nửa canh giờ thời gian còn chưa tới. Ngươi gấp cái gì? Danh đao vương thản nhiên nói. Bất quá, hắn trên đỉnh đầu trường đao màu đen lại là càng ngày càng sắc bén. Từng đạo đao khí theo hắn trường đao màu đen bên trong bắn ra. Áo bào xanh danh đao vương bên người vạn dặm phạm vi đều là bị đao khí rào sụp đổ hư không. Yêu Duyệt Vương lại là không thèm để ý. Hắn ngược lại có chút mừng rỡ, danh đao vương đây là. Gấp A chờ đến đúng lúc. Bổn vương nhất định ra tay. Giết chết cái kia nhân tộc tiểu tử kẻ này chắc chắn phải chết. Yêu Duyệt Vương cười lạnh gào thét. Trong miệng hắn nhân tộc tiểu tử chính là Tô Phù. Này một trận chiến. Tô Phù cho kinh ngạc của hắn là lớn nhất. Nếu không phải Tô Phù. Bọn hắn dị tộc. Đã sớm thắng. không cần kéo dài đến lúc này mà lại. Bất diệt chủ cấp bậc liền có thể giết chết tôn giả cấp. Bậc này nhân tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể lưu, nếu là lưu lại, ngày khác. Lại là một vị danh đao vương a. Danh đao vương lườm yêu dược vương liếc mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngươi muốn giết tiểu tử kia không? Ngươi không dám. Danh đao vương lại là ý vị thâm trường cười cười. Yêu dược vương lại là không thèm để ý danh đao vương, nhìn chằm chằm Phục Long cốc chỗ sâu thời gian. Nhanh đến. Tô phù sư đệ. Một phút đồng hồ Enzo trầm ngưng nói. Cát Nguyên cùng Trúc Thành đã rơi vào một bên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn thật không đánh tan được. Làm bốn vị tôn giả. Liều mạng phòng ngự thời điểm. Trừ phi bọn hắn đánh tới phong hào tôn giả cấp chiến lực. Bằng không. Thật không đánh tan được. Tô phù thét dài một tiếng. Toàn thân cơ bắp đều tại rung động. Mỗi một cái tế bào bên trong viễn cổ thần tượng đều đang gầm thét lấy. Lại đến Tô phù nhảy lên một cái. Điều động toàn thân bất diệt lực, cả người giống như là một tôn phát ra chói mắt hào quang mặt trời nhỏ. Bành mặt đất lại lần nữa run lên. Lõm xuống. Sóng khí sốc lên. Mặt đất lại lần nữa bị lột bỏ mấy chục mét. Bốn vị tôn giả cấp bất động như núi. Mặc dù bốn người đã đều tải ho ra máu, có thể là trên mặt của bọn hắn toát ra nụ cười. Ổn. 50 giây Enzo đứng người lên, nghiêm túc vạn phần. Ta biết Tô phù nộ khiếu. Hắn mẹ nó thật đúng là cũng không tin. Hôm nay không đánh tan được cái này xác rùa đen đông đông đông. Tô phù rơi vào vòng bảo hộ bên trên. Từng quyển, không ngừng đấm vào. Nắm đấm nện vào phúng huyết, kim sắc huyết dịch bắn tung tóe. Cảm giác khẽ động. Lão âm bút gào thét tới, không ngừng đâm. Có thể là như cũ vô phương đánh vỡ. Tô phù trong lòng có chút vội vàng sao động, không chỉ là hắn. Phục Long cốc bên trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô phù. Trúc Thành cùng Cát Nguyên trạng thái đều không tại đỉnh phong, căn bản không có hy vọng đánh vỡ. Nam Cung Giá ôm đầu. Hắn hối hận a. Vì cái gì nắm xương cốt cho tự bảo, giờ phút này nếu là có một xương nơi tay. Chùy này bốn cái không biết xấu hổ đồ chơi. Nai nai đều không nhận ra Tô phù. 30 giây trong sơn cốc yên tĩnh vô cùng. Chỉ còn lại có Enzo thông báo tiếng. Cùng với Tô phù nắm đấm nổ đập vòng bảo hộ kia thanh âm. Làm sao bây giờ, nên làm sao? Phá Tô phù suy nghĩ muôn vàn, thần tâm phun trào. Tâm hải đều tại chìm nổi. Vòng bảo hộ bên trong. Bốn vị tôn giả bắt đầu cười. Nhìn xem bên ngoài tuyệt vọng đến vô kế khả thi nhân tộc nhóm. Trong lòng bọn họ cái kia sảng khoái a yêu dược vương cũng bắt đầu cười to. Hắn cười to thanh âm thậm chí đều không còn che giấu. Truyền vào Phục Long cốc chiến trường. Tất cả mọi người biến sắc. Dị tộc phong vương cấp cũng đang nhìn chăm chú này một trận chiến, quả nhiên. Dị tộc phong vương tại vận sức chờ phát động. Tô phù không nhúc nhích chút nào. Thật sâu bật hơi. Bỗng nhiên. Trong con ngươi của hắn bùng lên qua một vệt tinh mang. Nếu là lực lượng của hắn không đủ mạnh. Vậy liền bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tô phù trong lòng. Chứ bằng máu trước đó tính toán ra tái tạo bát cực băng khí huyết vận chuyển phương án lập tức nổi lên trong lòng. Tô phù. 20 giây Enzo thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vòng bảo hộ kia bên trên Tô phù. Nhưng mà thời khắc này Tô phù căn bản không có động đậy, phảng phất cứng đờ như vậy. Tí tách. Mọi người phảng phất đều có thể nghe đến thời gian một giây trôi qua thanh âm. Lục tộc. Yêu Linh Linh nuốt một miếng nước bọt. Cùng Tô phù trộn lẫn. Thật tốt kích thích A Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất cũng nhìn tròng trọc vào. 10 giây 9. Bỗng nhiên. Enzo không tiếp tục hô. Bởi vì, vòng bảo hộ phía trên Tô phù động. Oanh dòng máu màu vàng ấm đột nhiên bùng nổ theo Tô phù mỗi một cái lỗ chân lông bên trong nổ tung. Nguyên bản liền đã khổng lồ đến 8m8 Tô phù thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Vặn vẹo. Cất cao. Trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại tiêu xả ra máu tươi. Máu thịt đều tại sụp đổ, hai tay đột nhiên nắm ở cùng một chỗ. Hóa thành nhất kích trọng chùy, hung hăng hướng phía dưới vòng bảo hộ nện xuống đi, đông nhất kích đập chúng. Vòng bảo hộ bên trong bốn vị tôn giả cấp thân thể lắc một cái. Xoạt xoạt một tiếng. Vòng bảo hộ bị nện ra một cái lỗ thủng to. Bốn người thân thể câu chiến. Miệng mũi phun máu. Sinh mệnh năng lượng cũng không còn cách nào ổn định. Đột nhiên nổ tung vòng bảo hộ nứt ra trong miệng. Cái kia khổng lồ như man thú thân ảnh nhảy xuống. Mặt đất run lên. Đông. Bốn người giật mình trong lòng. Lần này. Không vững vàng a. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 671 con thô to cánh tay nát bốn vị tôn giả cấp hiến tế tự thân sinh mệnh năng lượng biến thành vòng bảo hộ. Bị đánh nát nổ tung thanh âm nổ vang. Tô phù cái kia càng ngày càng bành trướng thân thể nhập vào trong lòng đất. Toàn bộ mặt đất đều sập lún xuống dưới, giống như là muốn bị tô phù cho đạp sụp đổ giống như. Bốn vị tôn giả cấp, tại vòng bảo hộ phá toái trong nháy mắt, đều là phun ra máu tươi, toàn thân không ngừng run rẩy. Vòng bảo hộ phá toái. Bọn hắn cũng đồng dạng bị to lớn bị thương. Dù sao vòng bảo hộ là bọn hắn lợi dụng sinh mệnh năng lượng xây dựng. Màu đỏ tươi đôi mắt. Mang theo tà ma khủng bố. Đáng sợ thân thể bên trên. Từng sợi gân xanh còn giống như là cầu long răng đầy. Đè nén khí huyết chi lực. Theo tô phù trên thân bộc phát ra. Ép bốn vị tôn giả cấp. Căn bản liền hô hấp đều làm không được. Loại kia cảm giác bị đè nén. Loại kia đánh thẳng vào bọn hắn tâm linh cảm giác. Nhưng bốn vị tôn giả cấp tất cả đều run sợ. Phá bên ngoài. Cát Nguyên cùng Trúc Thành trong lòng kinh ngạc. Cái này vòng bảo hộ có nhiều kiên cố. Hai người bọn họ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Dù sao. Cho dù là bọn họ dốc hết toàn lực. Đều không thể đánh vỡ. Bốn vị tôn giả cấp. Hao phí sinh mệnh năng lượng xây dựng vòng bảo hộ. Không thể phá vỡ. Có thể là. Bây giờ thế mà bị tô phù mạnh mẽ lợi dụng thân thể man lực cho phá vỡ này tô phù. Là ma dù sao hắn thân thể. Thật thật mạnh. Cát Nguyên nuốt một miếng nước bọt, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lực lượng của hắn đột nhiên tăng vọt một đoạn dài trước đó. Hắn thi triển trăm tượng chi lực. Căn bản không đánh tan được a. Cát Nguyên nghi hoặc không hiểu. Đương nhiên, giờ này khắc này cũng không là nghi hoặc không hiểu thời điểm. Nam Cung Giã Nguyên bản tâm đều ngã xuống đáy cốc. Có thể là. Giờ này khắc này. Lại là xuất hiện lớn như vậy nghịch chuyển. Trong lòng đơn giản hưng phấn đến muốn nổ tung giết Nam Cung Giã nắm chặt nắm đấm. Bạo giống. Tô phù. Còn lại 5 giây Enzo cũng đồng dạng quát lớn. Không có thời gian giải thích. Nhanh chùy bảo bọn hắn 5 giây thời gian 5 giây về sau. Ước định nửa canh giờ liền đến. Đến lúc đó. Bên ngoài nhìn chằm chằm yêu dược vương tất nhiên sẽ ra tay. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên, da đầu trở nên hơi tê tê. Nhìn chòng chọc vào cái kia bị đánh phá vòng bảo hộ. Phúc phúc tô phù thân thể, lại lần nữa tói làm bắn ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu cái kia thô to trên cổ cơ bắp chồng chất chồng lên nhau, vặn vẹo không ngừng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như là một đầu tuyên cổ cử viên đang gầm thét, tinh hà bành mặt đất bỗng nhiên khối khối nổ tung. Vô số hơi nóng theo mặt đất trong cái khe bốc hơi mà lên. Tô phù thân thể. Thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại bốn vị tôn giả cấp trước mặt ngăn trở 5 giây bốn vị tôn giả cấp bảo giống, cho dù là bọn họ giờ phút này bị nện sinh mệnh năng lượng cơ hồ bị rút khô. Thế nhưng bọn hắn có tự tin, bởi vì bọn hắn là tôn giả cấp, ngăn trở 5 giây. Tuyệt đối có khả năng cản tô phù thanh âm khàn khàn vang lên. Lời nói hạ xuống. Hắn chính là một quyền vung ra. Kinh khủng khí huyết. Tiết ra. Lập tức mặt đất nổ tung. Phảng phất có cử long vắt ngang qua giống như. To lớn khe rãnh. Nhường người tê cả ra đầu. Một vị tôn giả cấp gầm thét liên tục. Dùng hết cuối cùng vũ trụ chi lực. Muốn ngăn trở tô phù một quyền này. Nhưng mà một quyền đấu đá mà qua, vị tôn giả này cấp thân thể trong nháy mắt nát vụn, hóa thành đục phấn. Còn lại ba tôn giả cấp sợ mất mật. Lực lượng này, quái vật A ba cách không muốn cùng Tô Phù cứng đối cứng. Có thể là Tô Phù lại không cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Bước ra một bước, tái tạo sau bát cực băng, nhưng Tô Phù lực lượng đã tăng mấy lần. Cho dù là bá thể, đều có chút không chịu nổi này loại tăng thêm bùng nổ. Thân thể mỗi một cái tế bào phảng phất đều bị điều động 200% hưng phấn trạng thái. Vô số khí huyết, vô số lực lượng theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Phù không thê Tô Phù một cước đạp xuống. Hư không tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên bị áp xúc chấn động, hư không không ngừng. Kéo gẹp kéo gẹp. Hai tôn giả cấp tại Phù không thê giấm đạp dưới, trực tiếp quỳ sát tại trong hư không. Hai chân xương cốt nổ tung, thân thể nổ tung, hóa thành bồng bột xương máu. Vì cuối cùng tôn giả cấp, máu me khắp người, chấn nổ bên trong mang theo không có gì sánh kịp hoảng sợ. Bọn hắn có thể là tôn giả cấp A, vì sao lại bị như vậy đấu đá? Trốn còn thừa lại 3 giây, chống đỡ 3 giây, yêu dược tổ vương liền có thể ra trận, hắn liền được cứu rồi. Nhưng mà rất nhanh hắn tuyệt vọng. Tô Phù căn bản không cùng hắn lòe loẹt, giản đáp mà trực tiếp, thô bạo mà không giảng đạo lý. Một bàn tay hạ xuống, bóp nát này tôn giả cấp đầu. Vốn là bị rút sạch sinh mệnh năng lượng tôn giả cấp, chiến lực 10 không còn một. Gặp được tái tạo bát cực, bùng nổ tăng gấp bội Tô Phù. Đơn giản như đáng thương con chuột nhỏ. Ông bốn tôn giả cấp bất diệt linh phóng lên tận trời. Bất diệt linh bất diệt, bọn hắn vẫn sống sót 2 giây. Enzo bảo giống. Áp lực cực lớn tràn ngập tại mỗi người trong thân thể, làm cho tất cả mọi người đều thấy một hồi tâm lạnh, thấy rất gấp gáp. Đủ rồi, Tô Phù thản nhiên nói. Ông, đối mặt bốn tôn phân tán mà chạy tôn giả bất diệt linh, Tô Phù giơ tay lên. Trong nháy mắt, thế mà nhất niệm ngưng tụ bốn thanh mộng văn tiểu kiếm, bất diệt lực toàn bộ tràn vào trong đó. Nhưng Tô Phù cảm giác thân thể đều đột nhiên trống giống, giống như đột nhiên một quyền đánh ra. Đông một quyền đánh vào bốn thanh mộng văn trên tiểu kiếm, hư không vỡ tan. Bốn thanh tiểu kiếm xuyên vỡ hư không. Đối này tứ tán chạy trốn bốn tôn giả cấp bất diệt linh, bắn tới chuẩn xác viêm chúng bốn vị tôn giả cấp bất diệt linh. Phúc phúc, bốn tôn giả cấp bất diệt linh tại trong hư không lập tức nổ tung, hóa thành vô số linh hồn mưa. Một giây, Enzo nói. Nhưng mà đã kết thúc. Nơi xa, Tô Phù đứng ở sụp đổ thành một vùng phế tích đại địa phía trên. Linh hồn giọt mưa điểm tung bay mà xuống, chiếu xuống hắn cầu long mật kết cơ bắp lên. Có loại thần thoại mông lung, quá lộng lẫy, quá kinh diễm. Giọt một giây sau cùng kết thúc. Danh đao vương cùng yêu dược vương ước định nửa canh giờ kết thúc. Còn nhiều lưu lại một giây. Sợ chính mình quá kiêu ngạo, Tô Phù thở ra một hơi thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể bên trong kinh khủng trống giống kéo tới. Thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tế bào đều tại bộc phát ra đau nhức, như ngàn tỷ căn đâm vào trong linh hồn kim thép, đâm ở trong thân thể hắn cùng trong linh hồn. Tô Phù đau nhìn không được phát ra gầm nhẹ. Hắn quỳ rạp dưới đất, một quyền đập xuống đất, đại địa rạn nứt. Trả giá luôn luôn có đại giới, bộc phát ra vượt xa thực lực bản thân, tự nhiên muốn trả giá vốn có đại giới. Phúc suy phúc suy, Tô Phù trong miệng mũi không ngừng tiêu tán ra máu tươi, không ngừng khục lấy máu. Hắn linh hồn cơ hồ đều muốn bị thống khổ bao phủ lại, giống như hắn hối đoái ra kinh hãi nước, điên cuồng hướng trong miệng rót. Một ngụm, một ngụm, rót không biết bao nhiêu mơ, lơ, kinh hãi nước. Có thể là tại thường ngày hiệu quả cực kỳ tốt kinh hãi nước, tại bây giờ lại phảng phất mất hiệu lực, giống như máu tươi, mồ hôi, hỗn hợp lại cùng nhau chảy tràn trên mặt đất. Đau Tô Phù vẻ mặt đều trắng bịch. Phục Long cốc bên ngoài, bầu không khí trong nháy mắt trầm ngưng đáng sợ. yêu dược vương cười to thanh âm đột nhiên ngừng lại. Khả năng hắn căn bản nghĩ không ra, đánh mặt thế mà tới nhanh như vậy, Tô Phù thế mà thật dùng sức một mình diệt sát bốn vị tôn giả cấp phế vật. A phế vật nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, có thể là chút điểm thời gian này đều không thể kéo dài xuống tới, bị không quan trọng một cách mới vào bất diệt chủ nhân tộc cho phá vỡ. Yêu dược vương dưới chứng chờ đợi xuất kích các cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, bọn hắn cũng xem rõ ràng. Không thể trách cái kia bốn vị tôn giả cấp. Bọn hắn đã tận lực. Vì kéo dài thời gian, bọn hắn thậm chí liền tôn giả mặt mũi cũng không cần. Bốc hơi sinh mệnh năng lượng xây dựng phòng ngự vòng bảo hộ. Thật sự là cái này nhân tộc quá yêu nghiệt, thế mà mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng đánh nổ vòng bảo hộ kia. Đơn giản như chân chính thần ma, có thể là đối với phong vương cấp mà nói. Bọn hắn chú trọng chính là kết quả, mà không phải quá trình. Ngươi thất bại, ngươi chính là phế vật. Danh đao vương phiêu phủ ở trong hư không. Hắn quanh thân, ngàn tỷ đao khí đang không ngừng tràn ngập cùng tung hoành. Khóe miệng của hắn hơi hơi hướng lên trống, trong đôi mắt lập lòe tinh mang. Yêu dược vương, lui đi. Danh đao vương nói. Lời này đơn giản tựa như là roi quất vào yêu dược vương trên mặt. Có thể là cảm thụ được danh đao vương chung quanh nổi lơ lửng ngàn tỷ đao khí, yêu dược vương ra mặt hơi hơi kéo ra, sát khí bốn phía. Không sớm thì muộn có một ngày công phá ngươi Nam Thiên Thành, danh đao vương. Ngươi phách lối không được bao lâu, yêu dược vương lạnh như băng nói. Lời nói xong, hắn chính là vung tay lên. Che khuất bầu trời thân ảnh phía trên tàn mát ra ý giận ngút trời, toàn bộ hư không đều tại rung động. Lui rất nhiều dị tộc cường giả, hơi hơi giật mình. Yêu dược vương, thế mà thật lui bất quá. Phong vương hạ lệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch. Dồn dập lui nhanh, hóa thành lưu quang hướng nơi xa bắn mạnh mà ra. Yêu dược vương quay người, cũng không quay đầu lại, liền vỡ ra trước người một đảo hư không, một bước bước vào trong đó. Muốn bỏ chạy. Danh đao vương thanh bảo phần phật, nhìn chằm chằm yêu dược vương. Bỗng nhiên, dị biến nảy sinh, cái kia nửa cái chân đều bước vào hư không trong cái khe. Yêu dược vương bỗng nhiên quay người. Sau lưng nổi lên to lớn dược hỏa yêu bộ dáng, oanh một cỗ đáng sợ công phạt. Xỏ xuyên qua tinh không. Tư không từng khúc nổ tung, nổi lên vô tận đen kịt, vượt qua xa cử ly xa. Muốn giết chết Tô Phù yêu dược vương mục đích rất đơn giản, liền là giết chết Tô Phù. Danh đao vương phảng phất đã sớm dự liệu được yêu dược vương động tác giống như, cười nhạt một tiếng, đỉnh đầu hắc đao nhẹ nhàng vung lên. Một đạo đao khí phảng phất có khả năng chảm diệt toàn bộ vũ trụ giống như theo trong tinh không buông xuống. Thổi phù một tiếng, yêu dược vương công kích lập tức bị danh đao vương đao khí cho toàn bộ yên diệt. Thối cái thứ không biết xấu hổ, liền biết ngươi sẽ trở mặt. Danh đao vương cười nhạt một tiếng, mỉa mai vô cùng. Yêu dược vương gầm thét, lại là không ngôn ngữ. Oanh, toàn bộ Phục Long cốc đều tại sụp đổ, đều tại sụp đổ. Mặt đất nổ tung. Tất cả mọi người biến sắc không thôi. Một chút Phục Long cốc bên trong tinh quái thực vật càng là nằm sấp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Tổ vương cấp tồn tại tại giao thủ. Thật là đáng sợ. Nam Cung Giã, Cát Nguyên, Trúc Thành mấy người cũng ngưng trọng vạn phần. Bọn hắn không nhìn thấy công phạt va chạm, nhưng lại có thể cảm nhận được. Trong hư không bộc phát ra đáng sợ bùng nổ. Vô số năng lượng yên diệt. Hư không sụp đổ. Chẳng qua là cảm ứng, liền để bọn hắn có nằm dạp trên mặt đất xúc động. Cái này là phong vương cấp giao thủ. Có thể phong vương lấy, mỗi một vị đều là vũ trụ cường giả đứng đầu. Phất tay có thể phá diệt ngàn tỷ sao trời vô thượng đại năng. Yến Bắc Ca ba người, sắc mặt đỏ lên toàn thân run rẩy, bọn hắn hưng phấn không thôi, hướng tới không thôi. Phong vương cấp lực lượng, để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Nếu như một ngày kia, bọn hắn cũng có thể thu được như vậy lực lượng thật là tốt biết bao. Tô Phù cảm thấy thấu xương đau. Kinh hãi nước uống nhiều ít, hắn đều không rõ ràng. Bá thể phảng phất đều hỏng mất, tâm hải đều tại gào thét, cuốn lên sóng to gió lớn. Cuối cùng, tứ tinh kinh hãi nước uống cạn sạch. Chỉ có 1.5 tinh kinh hãi nước cũng uống cạn sạch. Tam tinh kinh hãi nước cũng điên cuồng tuôn ra vào trong miệng. Cơ hồ sắp thấy đáy. Đến mức nhất nhị tinh kinh hãi nước đối với bây giờ Tô Phù căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. May mắn đau đớn bắt đầu có chút giảm bớt. Bằng không, Tô Phù cảm giác mình thật sẽ bị đau chết. Đó là tác dụng tại linh hồn phía trên thống khổ. Vô phương ngăn cản. Tô Phù nằm trên mặt đất toàn thân hư thoát, liền động một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn đã bao lâu không có như vậy tiêu hao chính mình. Từ khi thân thể thành tựu bá thể, thân thể càng ngày càng mạnh, Tô Phù cơ hồ rất ít tại đây mỏi mệt. Nguyên bản bát cực băng có khả năng mở bát cực. Có thể là, dù cho mở ra bát cực, Tô Phù cũng sẽ không có chút nào suy yếu cùng cảm giác đau. Mà bây giờ, tái tạo sau bát cực, dựa theo chữ bằng máu tính toán cùng sửa đổi. Tái tạo sau bát cực, càng là đáng sợ. Nếu không phải Tô Phù có bá thể, tại mở ra trong nháy mắt, liền muốn bảo thể mà chết. Tô Phù thậm chí có loại ảo giác. Bây giờ bát cực băng mới thật sự là bát cực băng. Trước đó bát cực băng liền là giảm bớt sau nhập môn bản. Bây giờ bát cực băng bùng nổ về sau, không chỉ có riêng là thân thể, cho dù là linh hồn cũng sẽ một dạng bị kích thích, tiêu tán ra năng lượng. Nếu như đem mới bát cực phân cấp vừa rồi Tô Phù mở ra uy lực, đại khái là lục cực tả hữu. Nhưng coi như như thế, Tô Phù cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Như là tiếp tục mở ra bùng nổ còn lại thất cực cùng bát cực, khả năng sẽ chết, linh hồn sẽ yên diệt, thể xác sẽ sụp đổ. Cái chết thực sự chứ bằng máu. Tái tạo sau bát cực băng. Kêu cái gì? Tô Phù tầm mắt có chút vô thần. Đột nhiên trống giống kéo tới, khiến người khác biến mất dần gầy. Hắt hắt hắt. Chữ bằng máu một hồi tao ra cười, lại là không có lên tiếng. Bát cực rất đế biến, bát cực mở rất đế lâm. Chữ bằng máu tao ra cười về sau liền trở nên nghiêm túc. Tô Phù khẽ giật mình. Rất đế biến này bát cực băng cùng man tộc có quan hệ? Tô Phù run lên trong lòng, nhìn không được dò hỏi. Hắt hắt hắt, không biết được. Chữ bằng máu nói. Về sau cũng không nói gì nữa. Mặc kệ Tô Phù hỏi cái gì, chứ bằng máu cũng sẽ không tiếp tục nói. Tô Phù hít sâu một hơi. Man tộc sao? Man tộc chính là nhân tộc viễn cổ đại tộc, thần bí tính, lâu đời tính, so với mộng tộc không kém chút nào. Vượt tộc, man tộc, mộng tộc, long tộc. Nhân tộc vũ trụ, ngũ đại chủng tộc viễn cổ ở trên người hắn đã liên quan bốn cái. Tô Phù cảm giác phảng phất có một cái to lớn bí ẩn bọc lại hắn. Phụ mẫu đến cùng đang chuẩn bị cái gì? Phảng phất theo hắc tạp xuất hiện bắt đầu, Tô Phù liền bước lên một đầu cố định đường. Oanh hư không tại rung động, toàn bộ Phục Long cốc kịch liệt rung động không ngừng. Trong hư không từng khúc sụp đổ, có không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ ở trên vòng trời đụng chạm. Đó là phong vương cấp tại giao thủ. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Giống như là có một cỗ cực hạn nhân vật đáng sợ để mắt tới hắn giống như. Nằm trên mặt đất là Tô Phù bỗng nhiên cảm giác toàn thân tê dại một hồi, chật vật quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy tư không nổ tung ra một đầu to lớn voi lông dài, theo trong hư không bước ra. Cái kia mũi dài nâng lên, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Tô Phù toàn thân băng lãnh. Phong vương cấp. Bất diệt linh Phục Long cốc bên trong tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh. Nam Cung Giã tim đập nhanh vạn phần. Cát Nguyên cùng Trúc Thành thân thể đang run sợ, liền cầm vũ khí lên lực lượng đều không có. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tà Thiên Nhất, Lạc Nam bốn người cũng là thần tâm che đậy bên trên một cỗ áp lực cực lớn. Enzo trôi nổi mà lên, nhuốm máu cánh vỗ, trong mi tâm có một sợi điểm sáng màu trắng tản mát ra vầng sáng. Enzo đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ý niệm của nàng thời khắc thao túng ra tộc trưởng bối đưa cho bảo mệnh đồ vật. cái kia tôn bị ông tổ nhà họ Yến chém đi thân thể phong vương cấp. Thế mà bất diệt linh buông xuống một tôn phong vương cấp bất diệt linh. Đồng dạng có vô thượng vĩ lực. Cho dù là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp đều chưa hẳn có thể cản cổ tượng vương bất diệt linh. Là vì đoạt lại hắn thân thể sao? Rất nhiều người hơi biến sắc mặt. Nhưng mà Tô Phù lại không là cảm thấy như vậy. Hắn phát hiện này tôn cổ tượng vương mục tiêu là hắn Tô Phù giãy giụa đứng dậy. Cổ tượng vương theo trong hư không đi ra ngoài. Thân thể khổng lồ chiếu rọi chư thiên. Bước ra một bước. Toàn bộ Phục Long Cốc tựa hồ cũng muốn than lún xuống dưới giống như. Phục Long Cốc phế tích bên trong. Cổ tượng vương thân thể bắn bay mà ra. Cái kia bị rút khô sinh mệnh năng lượng cổ tượng vương thân thể. Đập xuống ở phía xa. Nhưng mà. Cổ tượng vương bất diệt linh. Lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cặp kia mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Từ không bên trong. Một đạo đao mang lập tức xé rách màn trời, chém xuống mà xuống. Ha ha ha, danh đao vương. Ngươi đoán không được đi. Yêu Dược Vương cười to nổ vang. Khôn cùng dược hỏa trải tán. Chặn đạo này đao mang. Ngăn cản danh đao vương hồi viên chi lộ. Kẻ này. Chắc chắn phải chết. Yêu Dược Vương thanh âm yên diệt hư không. Danh đao vương một thân áo bào xanh, lạnh lùng không nói. Chau mày, một thanh hắc đao. Giống như là muốn chặt đứt vạn cổ. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Phù phương hướng. Phong vương cấp khí tức nhường Tô Phù liền huyết dịch đều sắp khô cạn đứng im giống như. Cái này là phong vương cấp khí tức quá mạnh. Tại cố khí tức này trước mặt, Tô Phù cảm giác được chính mình trước nay chưa có nhỏ yếu. Oanh, Tô Phù ngưng mắt nhìn chằm chằm cổ tượng vương, lại nhìn lướt qua vô ngần hư không. Hắn không phải đang nhìn yêu dược vương, mà là tại xem danh đao vương. Cổ tượng vương vào Phục Long Cốc, chẳng lẽ nhân tộc phong vương cấp. Không biết cũng hoặc là đối phương. Là muốn thăm dò cái gì? Bành hư không nổ tung, Enzo thân thể đột nhiên ngăn tại Tô Phù trước mặt. Cổ tượng vương bất diệt linh rung động, một cước chậm rãi giấm đạp mà xuống. Theo giấm đạp, hư không đang không ngừng yên diệt. Enzo mắt sáng lên, đột nhiên hóa thành sáng chói màu trắng. Cánh sau lưng lắc một cái. Một đôi, hai đôi, ba cặp. Rất nhanh, 12 con màu trắng cánh bày ra, run run một hồi thánh khiết màu trắng lông vũ tung bay. Enzo còn như là thần tiên, phiêu phù ở Tô Phù trước mặt, khí tức tăng vọt vô tận. Cổ tượng vương chẳng quan tâm. Một cước giấm đạp mà xuống. Đông Enzo thân thể chấn động. Về sau, sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vô số màu trắng lông vũ cuốn lên kinh thiên sóng gió. Tô Phù nhẫn nhịn toàn thân đau nhức, ngưng mắt nhìn chằm chằm hư không. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác được một hồi hừng hực. Một tấm hắc tạp, không biết khi nào trôi nổi mà lên. Ngăn tại trước người hắn. Xoẹt một tiếng, Tô Phù trên đỉnh đầu bỗng nhiên vỡ ra một đạo vạn trượng vết nứt. Tô Phù ngạc nhiên nghi ngờ mà ngạc nhiên ngẩng đầu. Vết nứt hướng hai bên xé sách ra tới. Theo bên trong, một đầu thô to tuyên khắc đầy hoa văn cánh tay đột nhiên nhô ra. Thổi phù một tiếng. Nắm cổ tượng vương bất diệt linh. Cổ tượng vương một hồi giãy giụa, nhưng mà lại là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị đẩy vào trong cái khe. Thậm chí còn phát ra hoảng sợ kêu to. Một màn này nhường giữa thiên địa đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đang cùng danh đao vương giao thủ yêu dược vương càng là một bộ như thấy dược bộ dáng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 671 Tô Phù chiến tích chia sẻ hư không vết nứt. Cao tới vạn trượng. Trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Dữ tợn mà đáng sợ. Tựa như là theo trong thâm uyên kéo ra miệng lớn. Bộc phát ra trước nay chưa có đáng sợ khí tức. Một tôn phong vương cấp bất diệt linh. Bị trong nháy mắt kéo vào trong đó. Sau đó, không có âm thanh. Điều này có ý vì gì? Mang ý nghĩa một tôn phong vương cấp bị trong nháy mắt miêu sát cổ tượng vương cũng là thảm. Thân thể bị chạm. Vốn muốn mượn trợ cơ hội lần này.

Bởi vì không có chia sẻ, hắn liền không có cách nào nổi danh. Không có cách nào nổi danh. Lần sau chuẩn bị chia sẻ một chút tăng cường yêu cùng dũng khí săn giết phong vương cấp kỹ xảo mộng cảnh thời điểm. Mộ danh mà đến người liền sẽ ít đi rất nhiều. Bất quá, Tô Phù cẩn thận suy tư một chút, cũng là bình thường trở lại. Đến thần ma chiến trường, ánh mắt của hắn đến thả lâu dài. Cái kia chuyên môn bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh, không thể vẹn vẹn suy nghĩ tại nhân tộc cường giả, còn cần đối mặt thần ma chiến trường rộng đại dị tộc. Thần ma chiến trường cái gì nhiều nhất, dị tộc nhiều nhất. Dị tộc nhiều liền mang ý nghĩa dị tộc kinh hãi nước nhiều. Tô Phù con đường còn gánh nặng đường xa đây. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 672 súng ốm đạn được buôn lậu buôn bán. Tô Phù trận này đại thắng ban đầu người biết cũng không nhiều. Thế nhưng theo Tô Phù một tiếng giống, chuyện này cơ hồ truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Thành. Mặc dù bảo trì phủ định thái độ người rất nhiều, thế nhưng người nào quan tâm đâu, coi như là đại thắng, chết một tôn bất diệt chủ, đối nhân tộc mà nói là chuyện thật tốt. Cổ Tượng Vương mặc dù rất sớm trước kia liền bị ông tổ nhà họ Yến chém thân thể, chỉ còn lại có bất diệt linh, cùng chết không sai biệt lắm. Bất quá thật ngã xuống cùng nhìn như ngã xuống có thể là hoàn toàn khác biệt ý tứ. Tô Phù đám người về tới Nam Thiên Thành bên trong, có một loại đát lâu an nhàn. Tam đại nhân tộc đại thành tại thần ma trong chiến trường ý nghĩa chính là cho nhân tộc cường giả nhóm xây dựng một cái yên ổn nghỉ ngơi chỗ. Đại thành là thần ma trong chiến trường rất nhiều chém giết cường giả trong tâm linh cảng. Nhân tộc đại thành, nội thành, phong vương điện, Nam Cung Giã, Tô Phù đoàn người đều là đi tới chỗ này. Danh Đao Vương truyền âm để bọn hắn trở về Nam Thiên Thành về sau tới Phong Vương Điện, hắn có chuyện muốn nói. Bởi vậy, Tô Phù, Enzo mấy người cũng không có trở về chữa thương, trực tiếp liền đi tới chỗ này. Phong Vương Điện phi thường lớn. Mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn đều có một tòa Phong Vương Điện. Là nhân tộc Phong Vương cường giả tòa trấn đại thành vị trí. Phong vương trong điện càng có một tòa tòa điêu khắc. Điêu khắc cao tới ngàn trượng. Đứng vững tại bên trong đại điện. Nguy nga vô cùng. Uy nghiêm vạn phần. Này chút trong pho tượng. Trên thực tế đều có phong vương cấp ý niệm phân thân. Một khi đại thành bị đáng sợ công phạt. Cũng hoặc là xuất hiện gì tộc phong vương tập thành. Nhân tộc phong vương cấp các cường giả. Liền sẽ cảm ứng được. Trở về cứu viện. Nam Cung Giã đối Tô Phù đám người giới thiệu nói. Hắn bây giờ cũng biết Tô Phù đám người này thế mà mới chỉ là vừa nhập thần ma chiến trường. Không nghĩ tới mới vào thần ma chiến trường thế mà liền làm ra như thế chuyện trọng đại. Nam Cung Giã hết sức thưởng thức Tô Phù đám người này. Theo đám người tuổi trẻ này trên thân, hắn thấy được huyết tính và không đối vận mệnh chỗ khuất phục chống lại. Nói thật, thần ma trong chiến trường chém giết nhiều năm như vậy, lão binh bánh quẩy tử càng ngày càng nhiều. Đây đối với một tòa bảo vệ đại thành mà nói cũng không là chuyện tốt. Nam Cung Giã giới thiệu, nhường Tô Phù đám người đem tầm mắt rơi vào pho tượng lên. Ba bộ pho tượng nhìn qua xưa cũ vô cùng, không có bất kỳ cái gì huyền ảo. Có thể là làm mấy cảm giác con người thẩm thấu vào trong pho tượng, liền sẽ cảm nhận được cuồn cuộn như biển sao nguy nga cảm giác đang nổi lên. Ba tòa pho tượng, phân biệt là Danh Đao Vương, Cổ Hà Vương, La Tiêu Vương. Nam Cung Giã cho Tô Phù đám người giới thiệu. Nhất nhất giới thiệu ba tòa pho tượng tên tuổi. Nam Thiên Thành bên trong lại có ba vị phong vương cấp tòa chấn, như thế nhường Tô Phù thấy có chút kinh ngạc. Bất quá trọng yếu như vậy khu vực, ba vị phong vương cấp tòa chấn đảo cũng thuộc về lẽ thường. Nam Cung Giã đối với phong vương cấp nhóm chuyện xưa tựa hồ biết đến rất nhiều. Miệng lưới lưu loát giới thiệu không ngừng. Tô Phù mấy người cũng nghe được có tư có vị, phong vương cấp chuyện xưa tự nhiên để cho người ta lòng sinh hướng tới. Ông, bỗng nhiên, trong đại điện truyền đến một cỗ vô hình gợn sóng. Không biết khi nào, một vị nam tử áo bào xanh đã xuất hiện đứng ở mấy người sau lưng. Nam Cung Giã thanh âm đàm thoại hơi ngừng. Đối nam tử áo bào xanh cung kính mà kích động hành lễ. Gặp qua danh đao vương Mạc tướng may mắn không làm nhục mệnh. Đoạt được cổ tượng vương thân thể, Nam Cung Giã kích động nói. Hắn sẽ đi tới Phục Long Cốc. Cũng là bởi vì danh đao vương mệnh lệnh. Bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trở về. Hắn há có thể không xúc động. Tại đi trước, danh đao vương đô giải thích cho hắn nhiệm vụ tính nghiêm trọng, sau khi thất bại xuống tràng các loại. Hắn Nam Cung Giã đã sớm làm xong chắc chắn phải chết chuẩn bị. Tại Nam Thiên Thành bên trong, rất nhiều tôn giả cấp bên trong, hắn Nam Cung Giã cũng không tính rất mạnh. Rất tốt, vất vả ngươi. Danh đao vương hết sức ôn hòa, sau lưng gánh vác lấy một thanh đen kịp mà xưa cũ đao. Về sau, ánh mắt của hắn vượt qua Nam Cung Giã, rơi vào Tô Phù đám người trên thân. Này một trận chiến, cho hắn kinh ngạc nhiều nhất, vẫn là Tô Phù những người này. Tô Phù tự nhiên không cần nói, Enzo Yến Bắc Ca, Lạc Nam Yêu Linh Linh Tả Thiên Nhất. Này mỗi một vị đều là nhân tộc thiên kiêu yêu nghiệt, cho thấy nhân tộc khí khái cùng huyết tính. Hy vọng dường nào về sau này phong vương trong điện cũng sẽ có các ngươi một chỗ cắm rùi. Chờ mong về sau xem lại các ngươi pho tượng đứng ở đại điện. Danh đao vương tiếu nói. Sẽ nhất định sẽ. Tô Phù còn chưa mở lời, Yến Bắc Ca trước tiên mở miệng. Trong con ngươi của hắn tràn đầy hừng hực, nhìn xem danh đao vương vô cùng kính nể. Trong lòng xúc động, cảm xúc khuấy động tung hoành. Người nhà họ Yến, không sai, Yến gia chính là nhân tộc đại tộc, một bộ tộc song vương, hy vọng xuất hiện vị thứ ba phong vương cấp. Danh đao vương Lạc Kha nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay tìm các ngươi tới đâu, chủ yếu cũng không phải cách đại sự gì. Các ngươi lần này Phục Long Cốc chuyến đi vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng là các ngươi mang đến đại thắng, sở dĩ phải cho các ngươi phân phối quân công. Lạc Kha nói ra. Đôi mắt của hắn rơi vào Nam Cung Giã trên thân. Nam Cung Giã vẻ mặt lập tức trở nên kích động lên, đứng thẳng lên sống lưng. Nam Cung Giã, ra khỏi hàng danh đao vương, Lạc Kha nghiêm túc nói. Tại Nam Cung Giã trang nghiêm vô cùng. Phục Long Cốc nhiệm vụ đại công đến 50.000 quân công, Lạc Kha nói. Vâng, Nam Cung Giã chắp tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lạc Kha tầm mắt quét qua, rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù sững sờ, thần kinh căng cứng, cảm giác được một cỗ trang nghiêm khí áp bách lấy thân thể của hắn. Phong vương cấp, dù cho chẳng qua là ánh mắt, đều đủ để mang đến to lớn áp bách. Đến ngay đây, Tô Phù bước ra một bước nhỏ, nói. Phục Long Cốc chuyến đi, chờ Nam Cung Giã thắng dị tộc, đoạt được cổ tượng vương thân thể, trảm dị tộc tôn giả 4 vị, nửa bộ tôn giả cấp 3 vị, đại công đến 15.000 quân công, Lạc Kha nói. Tại Nam Thiên Thành liền là đơn giản như vậy, cùng trực tiếp luận công ban thưởng, không bao gồm chiến lợi phẩm. Mà quân công tại Nam Thiên Thành là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tô Phủ quân công so Nam Cung Giã nhiều. Này điểm Nam Cung Giã cũng là không có chút nào lời oán giận. Bởi vì nếu không phải Tô Phủ, nhiệm vụ đã sớm thất bại. Theo Nam Cung Giã, Tô Phủ quân công vẫn tính ít. Dù sao cổ tượng vương ngã xuống kỳ thật cùng Tô Phủ cũng có quan hệ rất lớn. Bất quá danh đao vương tựa hồ không có tính toán đem này phần quân công tính ở bên trong. Không chỉ là Tô Phủ, Enzo Yến Bắc Ca mấy người cũng phân biệt phân phối khen thưởng quân công. Bất quá cũng không sánh nổi Tô Phù. Tốt, quân công phân phối hoàn tất, các ngươi sau khi rời đi có thể lợi dụng quân công đi hối đoái thánh dược chữa thương, thậm chí có thể đi hối đoái vũ khí, mau sớm đề cao thực lực bản thân. Lạc Kha phân phối xong quân công liền lần nữa khôi phục ôn hòa. Lần này gọi các ngươi đến, ngoại trừ phân phối quân công, kỳ thật còn có một số sự tình. Lạc Kha chắp lấy tay, tầm mắt quét về phía Tô Phù đám người. Kỳ thật hành động lần này các ngươi hơi có chút mạo hiểm. Phục Long Cốc đã coi như là vắng vẻ khu vực. Nếu không phải vừa lúc có nhiệm vụ phân bố tại khu vực kia, các ngươi một khi dự hiểm, cho dù là ta, đều không kịp cứu viện các ngươi. Công là công, qua là qua. Nên giảng vẫn là đến giảng. Dĩ nhiên, không phải nói mạng của các ngươi tinh quý. Chẳng qua là cảm thấy, dùng thiên phú của các ngươi, tương lai thành tựu, đều có hy vọng bước vào đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp. Nếu là như thế biệt khuất chết rồi, cái kia hết sức thua thiệt, là chúng ta tộc to lớn thua thiệt. Lần này thắng lợi, hy vọng sẽ không để cho các ngươi làm choáng váng đầu óc, quên đi thần ma chiến trường hiểm áp. Cho nên ta tiếp đó cho các ngươi áo giáp đen nhị về bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ kỳ thật cũng không khó, cũng xem như cho các ngươi lịch luyện. Nghỉ ngơi trước 3 ngày, sau 3 ngày bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Tiêu diệt Nam Thiên Thành chung quanh 10 vạn dặm phạm vi bên trong chỗ có dị tộc, vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng với chiến trường hung thú. Lạc Kha nói. Tô Phù hơi sững sờ, cũng là không có lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Lạc Kha sầm mặt lại. Các ngươi chỉ cần trả lời tiếp nhận cũng hoặc là không tiếp thụ, không cần chần chờ. Nam Cung Giã nhìn xem Tô Phù đám người, không khỏi lắc đầu, còn là một đám tân binh đản tử a. Bất quá, là một đám tiềm lực vô hạn tân binh đản tử. Tiếp nhận. Tô Phù nói. Enzo Yến Bắc Ca mấy người cũng tất cả đều trả lời tiếp nhận. Lạc Kha rất hài lòng, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, khoát tay áo, nhường mọi người rời đi. Rời đi Phong Vương Điện. Nam Cung Giã mang theo Tô Phù đám người hành tẩu tại nội thành thành đảo bên trong. Danh Đao Vương nhiệm vụ này cũng hẳn là cho các ngươi luyện tập. Luyện tập đoàn đội phối hợp, Phục Long Cốc bên trong một trận chiến, biểu hiện của các ngươi hết sức ưu tú. Thế nhưng đều là từng người tự chiến, tại có Mộng Văn trận pháp phụ trợ dưới, kỳ thật các ngươi lực sát thương hẳn là mạnh hơn. Nam Cung Giã làm lão binh cho mọi người giới thiệu rất nhiều, thuận tiện mang theo mọi người đi tới bên trong tòa thành lớn quân công bộ. Làm áo giáp đen quân, Tô Phù đám người có được áo giáp đen lệnh. Quân công chính là chứa đựng tại áo giáp đen lệnh bên trong, có thể tới quân công bộ hối đoái tương ứng vật phẩm. Tại quân công bộ tu hành bí kíp cơ bản không có, thế nhưng thánh dược chữa thương trợ giúp tu hành thần quả thần dược lại là có không ít. Thần ma chiến trường mặc dù là cái chiến trường, thế nhưng tồn tại bốn chữ chủ kỷ, thai nghén sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Chỗ này vốn là khối bảo địa, làm sao trở thành chiến trường? Bất quá rất nhiều bảo vật đều bị quân công bộ thu thập. Cũng hoặc là các ngươi tại thần ma trong chiến trường tìm được bảo bối gì, cũng có thể tới chỗ này đổi quân công. Đồ tốt thật không ít. Nam Cung Giã cười nói, thấy Tô Phù chờ mắt người đều sáng lên, không khỏi hít hít mắt. Chỉ có các ngươi không nghĩ tới, không có chỗ này hoa quân công không mua được. Mà lại, Đại Vũ Trụ Thương Hội cũng sẽ định thời gian cho quân công bộ cấp cho vật tư. Nói tóm lại, người nào nắm giữ quân công bộ, chẳng khác nào giữ lại Nam Thiên Thành mệnh mạch. Sau đó, Nam Cung Giã không có giới thiệu, nhường Tô Phù đám người chính mình đi quân công bộ bên trong lắc lư. Mà Nam Cung Giã 5 vạn quân công toàn bộ tốn hao, mua một khỏa tố thể thần quả, liền rời đi quân công bộ. Này một trận chiến, hắn thương không nhẹ, quân công cũng khó khăn lắm đủ hồi vốn thôi. Tố thể thần quả mặc dù có thể trợ giúp hắn rút ngắn thật nhiều tái tạo thân thể thời gian, có thể là đối tu vi tăng lên cũng không có quá lớn trợ giúp. Tô Phù đám người ngồi tại quân công bộ trong đại lâu, quét mắt hối đoái vật tư đơn. Yến Bắc Ca làm Đại Vũ Trụ Thương Hội Yến gia tử để kiến thức rộng rãi, tâm tính ôn hòa. Thế nhưng Tả Thiên Nhất liền không có bình tĩnh như vậy. Dung thần quả chỉ cần 2 vạn quân công, có thể trợ giúp cửu chuyển tinh không cảnh vững vàng bước vào bất diệt chủ. Còn có này tôi thần quả 1 vạn quân công một khỏa, có thể trợ giúp cô đọng bất diệt linh ta thiên. Thế mà còn có 100 vạn quân công thần quả, có thể trợ giúp bước vào phong hào tôn giả cấp. Tả Thiên Nhất sợ ngây người. Nguyên lai thế giới lớn như vậy, đồ tốt nhiều như vậy. Trước đây chưa từng gặp đồ tốt, đối tinh thần của hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Về sau, Tả Thiên Nhất liền chìm vào hối đoái bên trong. Tô Phủ có 15 vạn quân công, hao tốn 5 vạn, đổi hai loại linh quả, có thể trợ giúp chữa trị thân thể. Hiệu quả so với kinh hãi nước còn tốt. Bất quá, những trợ giúp kia tăng cao tu vi trái cây, Tô Phủ cũng là không có quá qua ải chú. Này loại mượn nhờ ngoại lực tăng lên tu vi kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tô Phủ nhìn chúng chính là kho vũ khí. Nhị giai vũ khí, 100 quân công một thanh. Tam giai vũ khí, 1000 quân công một thanh. Tứ giai vũ khí, 1000 quân công một thanh. Tô Phủ nheo lại mắt, trong tay vuốt vuốt lão âm bút, trong lòng đang tính toán lấy. Lần này, hắn thấy được Nam Cung Giã tay cầm một thanh lục giai vũ khí, đối đầu 7 vị tôn giả cấp chiến đấu. Trong lòng của hắn đối với vũ khí ý nghĩ cũng có chút đổi mới. Tốt vũ khí, đối với chiến đấu lực tăng lên là to lớn. Có lẽ, hắn có khả năng suy tính một chút, nhường lão âm bút tăng lên một thoáng vũ khí phẩm giai. Ngược lại có cái kia thần kỳ vật chất màu đen tại. Tô Phù híp híp mắt. Đến mức như thế nào tăng lên? Tô Phù nhìn lướt qua kho vũ khí. Số lượng nhiều ra tinh phẩm. Dùng đầy đủ lượng vũ khí tới đút no bụng lão âm bút đi. Bây giờ lão âm bút đi qua lần trước chữa trị. Bây giờ là tứ giai vũ khí. Cho nên, Tô Phù trầm ngâm nửa ngày bắt đầu hối đoái tam giai vũ khí. Trên thực tế, tại quân công bộ, những vũ khí này đều xem như bị giảm giá trị. Không có ngoại giới giá trị cao như vậy. 1000 quân công một thanh vũ khí, Tô Phủ trực tiếp hoa 10 vạn quân công đổi 100 thanh. Làm hối đoái giao dịch hoàn thành thời điểm, quân công bộ người phụ trách đều đã bị kinh động. Duy nhất một lần hối đoái 100 thanh tam giai vũ khí. Đây là có người dự định tiến hành súng ốm đạn được buôn lậu tam giai vũ khí. Cho dù là bất diệt chủ đều sẽ đỏ mắt. Quân công bầu người phụ trách đem tin tức báo cáo cho Danh Đao Vương hậu. Danh Đao Vương mới là ung dung phát tới tin tức, trấn an vị này quân công bầu người phụ trách, nhưng hắn bảo trì bình tĩnh. 100 thanh vũ khí, đao thương phủ Việt đủ loại vũ khí đều có. Tô Phủ thu hồi vũ khí, cũng là không có vội vã rời đi quân công bộ. Hắn tại quân công bộ bên trong tiếp tục đi dạo lấy. Hả bỗng nhiên, hắn phát hiện quân công bộ bên trong lại có một cái bảng danh sách. Chiến lực bảng Tô Phù hơi ngẩn ra. Chỉ có tôn giả cấp chiến lực mới có thể vào bảng. Vào bảng về sau có thể đạt được quân công ban thưởng. Tô Phù xem con mắt đều sáng lên. Hắn hôm nay cũng xem như có được tôn giả cấp chiến lực. Trước đó tại Phục Long Cốc bên trong một trận chiến, lực chạm 4 vị tôn giả cấp. Trận chiến kia, sức chiến đấu phá trần. Tô Phù cảm thấy Danh Đao Vương tất nhiên phát hiện. Cảm giác khẽ động, Tô Phù đem đưa vào tự thân tên. Về sau tại chiến lực trên bảng phát hiện tên của hắn. Nam Thiên Thành tôn giả chiến lực bảng thứ 896 tên. Tô Phù hít sâu một hơi. Bảng danh sách tổng cộng 1000 tên, hắn xếp hạng thứ 896 tên, bài danh cũng không là rất cao. Bất quá, bảng danh sách này là tôn giả chiến lược bảng xếp hạng. Rất nhiều đệ nhị bậc thang, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng tại trên bảng. Đối đầu loại kia cấp độ đối thủ, Tô Phù có thể không có chút nào nắm bắt. Hắn bây giờ chiến lực cũng là miễn cưỡng có thể cùng thứ 3 bậc thang phổ thông tôn giả cấp một trận chiến. Chiến lực bảng không cần thực chiến, tựa hồ là căn cứ trong chiến trường chiến lực biểu hiện tới bình xét cấp bậc. Tại chiến lực trong bảng ra phát hiện mình tên thời điểm, Tô Phù áo giáp đen lệnh bên trong chính là lại xuất hiện 5 vạn quân công, đây là vào chiến lực bảng ban thưởng. Tô Phù cũng là không nghĩ tới quân công ban thưởng thế mà sẽ nhiều như thế. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường trở lại. Này chút quân công đương nhiên là vì kích thích những người khác. Nhưng mọi người nỗ lực tăng lên chiến lực không có nghĩa là cảnh giới. Chiến lực đủ mạnh, giống Tô Phù mới vào bất diệt chủ, có thể chém giết tôn giả cấp. Này cũng cho rất nhiều vô phương đột phá tôn giả cấp bất diệt chủ một chút hy vọng. Có thể nỗ lực tăng lên chiến lực, thu hoạch quân công. không có ở tiếp tục xem chiến lược bảng, Tô Phù lại đem 5 vạn quân công đổi 50 thanh tam giai vũ khí. Quân công bộ người phụ trách lại lần nữa không nói gì. Rời đi quân công bộ, Tô Phù về tới tu hành địa. Ao ao ao. Đem hối đoái tam giai vũ khí toàn bộ lấy ra, đinh đinh đang đang quăng đầy đất. Bảo quang sáng chói mà chói mắt, lóa mắt mê người mắt. 150 nắm tam giai bảo vật. Tô Phù chính mình nhìn đều run sợ. Này nếu như đổi thành hàng tinh tệ, đây chính là bên trên 10 ức hàng tinh tệ a. Tô Phù cảm giác mình thật chính là quá xa xỉ. Lấy ra vật chất màu đen, như một đoàn khói đen nhúc nhích, vật chất màu đen đang không ngừng mông lung lấy. Tô Phù đem lão âm bút đâm vào trong đó, lấy ra một thanh lại một thanh tam giai vũ khí, đầu nhập vật chất màu đen bên trong. Số lượng nhiều ra tinh phẩm, Tô Phù cảm thấy đủ nhiều tam giai vũ khí, nhất định có thể đem lão âm bút đẩy hướng ngũ giai bảo vật cấp độ. Thậm chí, không chừng có thể đổi càng cao mà một thanh ngũ giai bảo vật. Vẹn vẹn hối đoái quân công, thấp nhất đều phải 20 vạn quân công lên. Một thanh ngũ giai bảo vật thật đúng là chưa hẳn có thể đem lão âm bút đẩy vào ngũ giai cấp độ. Lục tộc, lục tộc. Vật chất màu đen ăn sung sướng. Tô Phù đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng. Vật chất màu đen bên trong ẩn dưỡng lão âm bút, trên thân uy thế cũng đang không ngừng tăng lên. Bảo quang càng lúc càng nồng nặc. 10 chuôi, 20 thanh, 30 thanh. Tô Phù có chút đau lòng đem vũ khí nhét vào trong đó. Phong Vương Điện. Đang nhắm mắt dưỡng thần danh Đao Vương bỗng nhiên mở mắt ra. Lông mày hơi nhíu. Cấm địa sinh mệnh khí tức xanh Đao Vương hít sâu một hơi, đôi mắt lập tức trở nên sáng chói. Sau một khắc, tầm mắt đột nhiên nhìn xuyên qua hư không, thấy được trong phòng một thanh tiếp lấy một thanh, đem tam giai vũ khí nhét vào vật chất màu đen bên trong Tô Phù. Mà hắn ánh mắt liền rơi vào vật chất màu đen lên. Oanh, bỗng nhiên vật chất màu đen một hồi nhúc nhích, một thanh ám kim sắc bút bi bị phun ra. Danh Đao Vương khí hơi thở run run một hồi. Tô Phù bút, hắn dĩ nhiên nhận ra. Chỉ là một thanh tứ giai vũ khí thôi. Mà giờ này khắc này, này nắm tứ giai vũ khí, lúc này lại trở thành ngũ giai tản ra sáng chói mà chói mắt. Ngũ giai bảo quang truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 673 ngươi còn có cái mũi chương trước lão âm bút cấp bậc sai lầm. Đã sửa đổi. Lục giai bảo quang sáng chói mà chói mắt. Phảng phất một hạt bị long đong vàng thỏi. Đột nhiên xóa đi bụi trần. Tản ra chói mắt hào quang. Tô Phù nhìn chằm chằm này tản ra bảo quang lão âm bút, trong lòng trong bụng nở hoa. Lão âm bút, ngươi cũng có hôm nay á, đã từng gánh chịu lấy một đầu xuẩn manh bút tiên lão âm bút. Bây giờ, thế mà cũng thành lục giai bảo vật. Không dễ dàng. Quả nhiên là không dễ dàng. Chỉ cần là vào giai bảo vật đều sẽ có bảo quang bảo vật. Giai càng cao, bảo quang liền sẽ càng sáng chói chói mắt. Tiêu hao 137 nắm tam giai vũ khí. Tổng giá trị 13 vạn 7 ngàn quân công. Xem như móc giống Tô Phù hết thảy vốn liếng. Bất quá, nhường lão âm bút tấn cấp thành là lục giai bảo vật đáng giá. Mặc dù chỉ là mới vào lục giai, ở vào lục giai bảo vật trong cùng nhất cái chủng loại kia. Thế nhưng, Tô Phù tin tưởng, lão âm bút tuyệt đối có yên tĩnh làm đuôi phượng, không làm đầu gà quyết tâm. Tựa như hắn Tô Phù một dạng, vẫn luôn là chổng mông lên, nỗ lực trèo lên trên tiến tới bộ dáng. Thu hồi vật chất màu đen. Tô Phù đối này vật chất màu đen rất hài lòng, đây quả thực là phát tài thần khí. Hành động hôm nay đơn giản giống như là cho Tô Phù mở ra thế giới mới cửa chính. Nguyên lai còn có khả năng bộ dạng này đến để thăng bảo vật. Giai, dùng lượng tới cải biến chất. Đủ nhiều tam giai bảo vật. Lại có thể nhường ngũ giai bảo vật tấn cấp lão âm bút theo ngũ giai cấp thấp bảo vật. Nhảy lên trở thành lục giai cấp thấp. Trọn vẹn vượt qua một cách đại giai. Một thanh lục giai bảo vật. ít nhất đều là mấy chục vạn quân công cất bước. Cho dù là cấp thấp nhất lục giai bảo vật, cũng hết sức đắt đỏ. Mà Tô Phủ tốn hao giá cả phải chăng nhất, nhường lão âm bút lên tới lục giai, không chỉ thực hiện bảo vật tăng giá trị tài sản, còn thu được thích hợp nhất chính mình lục giai bảo vật. Vật chất màu đen tồn tại đơn giản quá thần kỳ. Cái đồ chơi này, Tiểu Mộng kiếp trước đến cùng là từ đâu lấy được? Tô Phù vuốt vuốt lão âm bút, ám kim sắc bút bi hơi lộ ra thần tuấn, tại Tô Phù giữa ngón tay không ngừng chuyển động xuyên qua, như một vệt kim quang, sáng chói mà chói mắt. Tiểu Mộng nói là theo đuổi thần ma trong chiến trường lấy được. Hôm nào hỏi một chút nơi nào có, đi vơ vét cái mười mấy hai mươi đó này loại vật chất màu đen tới. Đến lúc đó, có thể làm một cái cao giai bảo vật gia công nhà máy. Không chừng là có thể trở thành nắm giữ toàn bộ vũ trụ bảo vật mệnh mạch buôn bán vũ khí. Chập chập. Ngấm lại đều kích thích. Tô Phù chập chập một thoáng miệng. Phòng nghỉ trong góc, Miêu Nương lười biếng trở mình, thoáng nhìn Tô Phù cái kia hèn mọn cười, liếc mắt, tiếp tục tìm cái vị trí thoải mái đi ngủ. Có ăn có ngủ để nhất manh sủng, mèo sinh như thế, lại có gì cầu ông. Cảm giác khẽ động, lão âm bút trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới, phảng phất xuyên qua hư không, đem hư không đính ra từng cái tinh tế lỗ nhỏ. Lục giai bảo vật năng lượng quá mạnh, lực phá hoại cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như nói trước đó lão âm bút muốn đâm thủng phong vương cấp thân thể còn có chút cố hết sức, hiện tại lão âm bút lại lần nữa đâm cổ tượng vương thân thể, liền cùng đâm một đoàn bông vải một dạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có phóng thích vũ trụ chi lực thủ hộ thân thể phong vương cấp. Đến mức tôn giả cấp, Tô Phù vim lên đến thoải mái hơn. Vuốt vuốt lão âm bút, Tô Phù bỗng nhiên nhướng mày, nhìn xem lão âm bút, luôn cảm thấy thần tuấn lão âm bút phía trên kém một chút cái gì. Bút tiên, bút tiên. Tô Phù nắm lấy lão âm bút, thấp giọng hô, ông. Âm u khí tràn ngập, một đoàn khói đen bốc hơi mà lên, nhuốm máu trắng áo ngủ, chảy tán như khô héo cành cây đè lên nhau tóc đen. Một đôi mắt trợn trắng ánh mắt, đang khô héo dưới sợi tóc, tản ra oán niệm hào quang. Đã lâu không gặp bút tiên theo lão âm bút bên trong trôi nổi mà ra. Theo lão âm bút bị Tô Phù tăng lên càng ngày càng mạnh, bây giờ bút tiên cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Bất quá, bút tiên đối Tô Phù rõ ràng không có có sự dễ dãi. Trôi nổi mà ra, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phù, âm u vô cùng. Tô Phù cảm thấy bút tiên trở nên hết sức bành trướng a. Là vấn đề trả lời nhiều, lại cảm giác mình không gì không biết rồi, đồ vật gì chung quanh gọt một gọt sẽ càng biến càng lớn. Tô Phù hít mắt, lườm lão âm bút liếc mắt. Bút tiên phiêu phù ở Tô Phù sau lưng, tay khô héo khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Tại Tô Phù hỏi ra vấn đề này sau, Tô Phù rõ ràng cảm giác được bút tiên thân thể cứng đờ. Bút tiên thật là khó chịu. Vì cái gì nàng mạnh lên vẫn là không cách nào thoát khỏi cái này ma dược oán niệm dần dần tràn ngập, càng ngày càng đậm. Tô Phù cảm thụ một thoáng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Khó trách luôn cảm thấy lão âm bút thiếu đi cái gì. Đây mới là mùi vị quen thuộc. Quen thuộc lão âm bút. Tăng lên xong lão âm bút phẩm giai, Tô Phù còn thừa lại 13 thanh tam giai vũ khí. Tô Phù cũng không có tiếp tục cầm tới nuôi dưỡng lão âm bút, bởi vì không cần thiết. Lục giai vũ khí, nghĩ muốn tăng lên tam giai bảo vật đẳng cấp có thể không đủ, nhiều mua một chút tứ giai bảo vật, khả năng liền đầy đủ đem lục giai bảo vật tăng lên một chút. Bất quá, một thanh tứ giai bảo vật 1 vạn quân công, nếu như muốn đem lão âm bút tăng lên tới thất giai bảo vật, đồng dạng cần hơn 100 thanh tứ giai bảo vật, vậy cũng là cần hơn 100 vạn quân công. Tô Phù cảm giác mình vẫn là cần muốn suy tính một chút có hay không tăng lên. Thậm chí Tô Phù cảm thấy hơn 100 thanh tứ giai bảo vật có thể chưa hẳn có thể đem lục giai bảo vật tăng lên tới thất giai. Phẩm giai càng cao, tăng lên càng khó. Mà lại lão âm bút vừa tăng lên, trong thời gian ngắn cũng không thích hợp tiếp tục tăng lên, cần bàn một quãng thời gian. Thu hồi lão âm bút, Tô Phù ngồi ngay thẳng. Hắn nhắm mắt, thần tâm chìm vào trong tâm hải. An định lại, hắn cũng nên sửa sang một chút, Phục Long Cốc chuyến đi thu hoạch cùng tự thân tình huống. Lần này Phục Long Cốc chuyến đi, Tô Phù thu hoạch lớn nhất. Trước không nói chiến lợi phẩm loại hình, vẻn vẹn là trên thực lực tăng lên, liền vô cùng rõ ràng. Đầu tiên, hắn theo cửu chuyển tinh không cảnh bước vào bất diệt chủ. Phá xong cực cảnh thành liền bất diệt chủ, đây là Tô Phù vinh quang. Bá thể có tăng lên, đạt đến sơ cấp bá thể đỉnh phong, như tiếp tục một bước, có thể nhập trung cấp bá thể. Tô Phù tự hỏi. Đến bá thể cấp độ, thân thể tăng lên kỳ thật trở nên vô cùng khó khăn. Thân thể lực lượng không giống như là cảm giác, có minh xác bay lên không gian, chỉ cần tốn thời gian đi minh tưởng đi ngưng tụ liền có thể. Vạn tượng kinh phá thứ ba hàm, đi đến trăm tượng chi lực, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Xem ra cần phải đi hối đoái một thoáng vạn tượng kinh sau một quyển, trăm tượng chi lực sau tu hành pháp lại là như thế nào. Tô Phù lâm vào trầm tư. Bây giờ hắn đi đến trăm tượng chi lực, có thể là hắn dựa theo trước đó tu hành pháp, mong muốn ngưng tụ thứ 101 đầu viễn cổ cự tượng, lại là khó như lên trời. Không có tu hành pháp, Tô Phù căn bản không có đầu mối. Này vạn tượng kinh càng là tu hành, càng là cảm thấy bản này thể xác tu hành pháp thâm ảo cùng vô thượng. Ít nhất, Tô Phù cảm thấy, có thể sáng tạo ra này loại bựa tu hành pháp người, thực lực tuyệt đối cực cường. Phong vương cấp khả năng đều là phỏng đoán cẩn thận. Phong vương cấp phía trên có thể còn có hay không cảnh giới, Tô Phù kỳ thật không hiểu nhiều. Ngược lại, làm liền xong việc. Hắn bây giờ mới vào bất diệt chủ. Phong vương cấp như thế nào? Liên quan đến hắn cái rắm ấy. Một mực tăng lên là được rồi. Tựa như Tô Phù mẹ hắn nói tới. Liên sát tôn giả cấp đều như vậy tốn sức. Vẫn là quá yếu. Vì đuổi kịp phủ mẫu bước chân, Tô Phù cảm giác mình nhất định phải nỗ lực mạnh lên. Bất diệt chủ không đủ, vậy liền tôn giả cấp không đủ vậy liền phong vương cấp. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn sẽ như ma vương quân lâm thiên hạ. Trong góc tường miêu nương, cảm giác gian phòng bên trong bức khí tung hoành. Nhìn lướt qua lại tại hèn mọn cười Tô Phù, lại lần nữa liếc mắt. Nàng này để nhất manh sủng cũng thật không dễ dàng bày ra như thế người chủ nhân. Trong tâm hải, sóng lớn tại bốc lên. Linh đài ngưng tụ. Màu ngà sữa mộng văn quấn quanh ở linh đài phía trên. Khiến cho tôn lên linh hồn thể linh đài vững bước vô cùng. Bất diệt linh đài là ngưng tụ bất diệt linh căn bản. Bất diệt linh ngưng tụ. Nắm giữ vũ trụ chi lực. Cảm ngộ vũ trụ cuồn cuộn thâm thúy. Mới vừa là tôn giả cấp. Mong muốn đến tôn giả cấp, Tô Phù tu hành đường còn xa. Đến tôn giả cấp, dù cho thân thể yên diệt đều không nhất định sẽ chết. Chỉ cần bất diệt linh tồn tại tùy thời có thể khôi phục. Thập phương địa ngục ác mộng trôi nổi tại trên tâm hải không. Do hoàng tuyển tương liên. Tô Phù chắp lấy tay. Nhìn xem này thập phương địa ngục thế giới. 10 cái ác mộng. Tựa như là 10 cái thế giới. Mỗi một cái thế giới đều giống như một loại luân hồi. 18 tầng địa ngục ác mộng tu hành pháp cũng rất mạnh. Trước kia Tô Phù không cảm thấy. Có thể là theo địa ngục ác mộng số lượng gia tăng. Tô Phù đối với cái này cảm xúc liền càng ngày càng sâu. Thậm chí, Tô Phù cảm thấy. Nếu là tu hành đến tinh thâm, không chừng thật có thể cụ hiện 18 tầng địa ngục ác mộng. Để cho địch nhân rơi vào vĩnh hằng luân hồi. Bây giờ tâm hải chiều dài 13 vạn dặm. Bất quá. Bởi vì đột phá gông cùng xiềng xích. Bước vào bất diệt chủ cấp độ. Cho nên. Tô Phù có khả năng tiếp tục đối tâm hải tiến hành khuyết trương. Tô Phù cảm giác của mình càng ngày càng mạnh. Phảng phất trở nên vô cùng vô tận giống như. Tâm hải càng lớn cảm giác liền càng mạnh. Tốc độ khôi phục càng nhanh. Thông qua bất diệt linh đài cảm giác cùng thân thể lực lượng dung hợp, hình thành bất diệt lực. Tô Phù bất diệt lực vô cùng cường hãn. uy lực ít nhất là bình thường bất diệt chủ mấy chục lần. Uy lực có khả năng trấn áp tôn giả cấp vũ trụ chi lực. Dung nhập vĩnh hằng mộng văn lực cảm giác, tăng thêm trăm tượng chi lực, uy lực mạnh cũng không phải là không có đạo lý. Liên tục 3 ngày, Tô Phù đều đang điều chỉnh chính mình. Chiến đấu xong, thực lực tăng vọt. Nếu như trễ điều chỉnh, lưu lại cái gì khuyết điểm cùng tai hại, về sau mong muốn đền bù, đã có thể không dễ dàng. 3 ngày thời gian, trên thực tế, Tô Phù cũng không có điều chỉnh tốt bao nhiêu. Bất quá, hắn nhất định phải xuất quan. Bởi vì, danh đao vương cho lúc trước bọn hắn ban bố nhiệm vụ. Tiêu diệt Nam Thiên Thành chung quanh 10 vạn dặm phạm vi bên trong chỗ có dị tộc. Vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng với chiến trường hung thú. Nhiệm vụ này cũng không khó, xem như nhường Tô Diều bọn hắn bồi dưỡng đoàn đội hợp tác nhiệm vụ. Tô Phù, Yến Bắc Ca, Enzo đám người, luận một cái thiên phú đều cực cường. Cùng áo giáp đen một vệ tư đồ giả đám người so ra. Sức chiến đấu mạnh một cái cấp độ. Có thể là nếu như đoàn đội chiến áo giáp đen nhị vệ chưa hẳn có thể thắng tư đồ giả đám người. Cái này là đoàn đội hợp tác khoảng cách. Đương nhiên, danh đao vương tổ kiến hắc giáp vệ. Mục đích là vì bồi dưỡng được một nhánh có thể như một thanh sắc bén trường đao. Có thể xé sách kẻ địch phần bụng quân đội. Bởi vậy, đoàn đội hợp tác là một điểm thực lực mạnh thiên phú yêu nhiệt cũng ít không thể thiếu. Quả nhiên, làm Tô Phù đi ra chính mình tu hành thất thời điểm. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất cùng với em Dô Sư Tỷ đều đã chờ ở bên ngoài lấy. Năm người đồng hành đến mức những người khác thì không nữa nhiệm vụ phạm vi bên trong. Tô Phù sau khi trở về, cũng đi tìm qua Khải. Có thể là Khải đã sớm tiến vào thần ma trong chiến trường. Giết địch tăng lên chính mình đi. Lên đường đi. Yến Bắc Ca nhìn xem Tô Phù, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Tô Phù khí tức càng ngày càng mạnh. Bây giờ Yến Bắc Ca đối đầu Tô Phù thậm chí đều không có chút nào nắm bắt. Tô Phù mạnh chủ yếu là mạnh tại thân thể lên. Này điểm Yến Bắc Ca cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tại thân thể một đảo bên trên. Không có tu hành thiên phú. Không giống Tô Phù. Có thể đem một tôn phong vương cấp thân thể đều cho hút khô. Mọi người gật đầu. Lần này, không có Lạc Nam cho bọn hắn dẫn đội. Mặc dù Lạc Nam rất muốn, có thể là bị tư đồ giả đè lại. Tư đồ giả còn thật lo lắng cho mình một vệ bên trong duy nhất một vị mộng văn sư. Bị nhị vệ cho ngoặt chạy. Tư đồ giả hết sức phiền muộn. Bọn hắn một vệ cùng Lạc Nam nuôi dưỡng nhiều năm như vậy tình cảm. Thế mà so ra kém Lạc Nam tại nhị vệ ngốc ngắn ngủi mấy ngày. Một nhánh đội ngũ, mộng văn sư rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Này điểm, vào chiến trường liền có thể nhìn ra. Bởi vì một tôn mộng văn sư bố trí mộng văn trận pháp có thể ảnh hưởng đến một cái khu vực. Giống Lạc Nam hàn băng lĩnh vực trận pháp. Một khi bố trí ra, hàn băng trong lĩnh vực kẻ địch sẽ bị băng lãnh hàn khí. Ngăn trở tiến lên bước chân cùng động tác. Mà Tô Phù áp mộng mộng văn trận pháp thì càng tao bao. Để cho địch nhân rơi vào 3-4 giây áp mộng bên trong. Nhập mộng thời điểm kẻ địch đơn giản liền là một đầu con thỏ trắng nhỏ. Bọn hắn chỉ cần phụ trách giết địch liền tốt, phi thường nhẹ tùng. Năm người rời đi tu hành thất, hướng Nam Thiên Thành ngoại thành đi đến. Không có Lạc Nam dẫn đội, mấy người có vẻ hơi không thảo, bất quá. Vẫn là thành công tìm được Nam Thiên Thành cửa thành. Thủ cửa thành lão binh rõ ràng còn nhận ra Tô Phù mấy người. Dù sao Tô Phù 3 ngày trước cái kia một tiếng giống quá lóa mắt, quá chói mắt, quá bựa. Làm nhiệm vụ a trên thân áo giáp nhuốm máu lão binh nhìn Tô Phù đám người liếc mắt cười nói. Em dô lãnh ngạo. Yêu Linh Linh không quen cùng người xa lạ trao đổi. Tả Thiên Nhất nhắm hai mắt. Cụt một tay cầm kiếm. Yến Bắc Ca đang ngưng trọng lâm vào trầm tư. Bất quá, lão binh cũng không lộ ra xấu hổ bởi vì Tô Phù cười cùng lão binh tán gẫu vài câu. Lão ca, nhớ kỹ ta à. Về sau ta nếu là tuyên bố cái gì đồ phong vương cấp kinh nghiệm chia sẻ loại hình. Lão ca nhớ kỹ tân bốc à. Tô Phù nói. Lão binh một mặt im lặng tin ngươi cái ruột. Đồ Phong Vương cấp kinh nghiệm chia sẻ. Ngươi thế nào không lên trời ơi, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là dễ dàng tung bay. Năm người ra khỏi thành, không có Lạc Nam tại, liền không có loài săn mồi chiến hạm. Yến Bắc Ca cảm giác khẽ động, lấy ra một chiếc điệu thấp xa hoa có nội hàm chiến hạm. Đó cũng không phải một chiếc quân dụng chiến hạm, mà là giải trí tính chất lớn hơn công dụng tính chất đi ra ngoài chiến hạm. Hình giọt nước thân hạm, sử dụng máy móc thần tộc xa hoa trí nhớ kim loại chế tạo, tinh khiết thủ công công nghệ. Chính là nhân tộc vũ trụ đệ nhất chiến hạm nhà thiết kế dốc hết tâm huyết thiết kế. Áp dụng hàng tinh năng lượng từ hút xong nhanh chóng đèn lớn. Tại u ám hoàn cảnh có thể tản mát ra như hàng tinh hào quang ấm ánh. Dùng điệu thấp bừa phấn cao cấp bề ngoài. Càng có hai ống thoát khí lỗ. Bên trong trang trí dùng xa hoa cùng thoải mái dễ chịu làm chủ. Yến Bắc Ca giới thiệu nói. Bao quát Enzo ở bên trong tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức. Quả nhiên đại vũ trụ thương hội Yến gia phú nhị đại quả nhiên khác nhau. Đương nhiên chiến hạm tuy tốt, có thể là luận đến tính năng so với loài săn mồi chiến hạm kém rất nhiều. Thế nhưng trọng điểm là huyễn khúc, tao khí. Yến Bắc Ca cũng rất bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta, cái đồ chơi này em gái ta cho chuẩn bị. Ta nói ta muốn đi thần ma chiến trường. Để cho nàng chuẩn bị cho ta một chiếc chiến hạm. Ai biết. Nàng nắm nàng yêu thích bảo lệ hào kín đáo đưa cho ta. Yến Bắc Ca gia tộc chính là đại vũ trụ thương hội Yến gia. Làm sinh ý trải rộng toàn nhân tộc vũ trụ. Thậm chí còn cùng dị tộc có chút giao dịch đại thương đi. Yến Bắc Ca không thiếu tiền. Ngươi còn có cái mũi tại người khác đều chú ý chiến hạm thời điểm. Tô Phù thì là kinh ngạc nhíu mày. Yến Bắc Ca híp híp mắt. Có, em gái ta đại vũ trụ thương hội người thừa kế tương lai. Thiên phú buôn bán nhất lưu, bất quá, nàng không thích chém chém giết giết, tu hành thiên phú rất bình thường. Ngươi không nên đánh em gái ta chủ ý, bằng không. Ta giết chết ngươi. Yến Bắc Ca liếc mắt lườm Tô Phù liếc mắt. Tô Phù tên này. Ta thích tại tìm đường chết dìa điên cuồng liều mạng. Hắn Yến Bắc Ca đánh chết đều khó có khả năng đem em gái của mình giới thiệu cho Tô Phù. Tô Phù con mắt cũng là sáng lên. Có thiên phú buôn bán vậy thì tốt. Ta cảm thấy ta và ngươi muội tuyệt đối sẽ rất có lời trò chuyện. Ta chỗ này có một đơn làm ăn lớn muốn cùng ngươi muội nói một chút. Tô Phù nói. Yến Bắc Ca đôi mắt nheo lại, sát khí ngấm dần lộ ra. Ngươi không nên đánh em gái ta chủ ý. Cái gì làm ăn lớn cùng ta đàm. Tô Phù xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Buôn bán súng ốm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Yến Bắc Ca lườm Tô Phù liếc mắt. Yến ra. Là nhân tộc vũ trụ lớn nhất súng ốm đạn được thương nghiệp cung ứng. Ngươi lại muốn đàm buôn bán súng ốm, khẩu khí không nhỏ. Ngươi bán cái gì là bán máy móc thần tộc hư không diệt thần pháo. Còn là linh hồn phân giải xạ tuyến trang bị. Yến Bắc Ca rõ ràng cũng là một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Tô Phù nghe có chút mộng bức, cái gì diệt thần pháo, linh hồn phân giải trang bị loại hình có chút lòe loẹt. Tô Phù có thể bán cũng là bán cái bút. Còn thật là cao to không kham nổi tới. Được rồi, ngày khác gặp ngươi muội trò chuyện tiếp, cùng ngươi không có nói chuyện làm ăn dục vọng. Tô Phù vét bỏ khoát tay áo chui vào chiến hạm bên trong. Yến Bắc Ca, cái tên này sẽ không thật đối với hắn muội mưu đồ làm loạn, chưa từng gặp mặt liền mưu đồ làm loạn. Xúc sinh a. Chiến hạm bên trong, Enzo tại tra xét tư liệu. Nhiệm vụ của chúng ta kỳ thật cũng không khó, bởi vì vừa trải qua một trận đại chiến, cho nên dị tộc quân đội đều lui về dị tộc đại thành bên trong. Nhân tộc đại thành 10 vạn dặm phạm vi bên trong cũng chỉ là một chút gì tộc trinh sát lưu thủ. Này chút gì tộc trinh sát thực lực cũng không mạnh, có lẽ có tiểu cổ quân đội ẩn nấp, có thể là cũng mạnh có hạn. Enzo nói. Enzo nói xong, liền đem nhân tộc trinh sát chỗ gửi tới gì tộc trinh sát ẩn nấp địa điểm tọa độ phát cho Yến Bắc Ca. Khiến cho hắn đưa vào bảo lệ hào chiến hạm bên trong. Yến Bắc Ca đối với chiến hạm điều khiển vẫn là có một tay. Bảo lệ hào tản ra hoa lệ huyến thải ánh sáng, lòe loẹt hướng mục tiêu bay đi. thần ma trong chiến trường. Một chút trong chiến trường có một ít hành tẩu nhân tộc trinh sát. Bọn hắn máu me đầy mặt đem vũ khí theo trên người địch nhân rút ra. Mộng ép ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia tản ra thất thải ánh sáng. Lòe lòe. Còn kém để đó kích tình bành bái âm nhạc bựa chiến hạm. Thật dù gì, thần ma chiến trường tại sao lại xuất hiện loại phong cách này, chiến hạm hoàn toàn không hợp cảm giác cổ quái. Chi này đi ra ngoài nhiệm vụ áo giáp đen nhị vệ. Giống như không quá đáng tin cậy a. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 674 ta chính là tạo mộng tiểu năng thủ chúng ta có thể hay không quá phách lối rồi bảo lệ hào chiến hạm bên trong. Tả thiên nhất có chút cuộc xúc mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút không thích ứng như thế xa hoa chiến hạm. Hắn liền là cái nhà cùng khổ đi ra hài tử, còn không có thích ứng này loại xa hoa lãng phí. Yến Bắc Ca ngồi tại mềm mại trên ghế. Rót cho mình một ly thần quả nghiền ép mới lạ nước trái cây. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Cười nhạt một tiếng. Phách lối chúng ta kỳ thật rất điệu thấp. Chiếc chiến hạm này mặc dù xa hoa. Thế nhưng luận đến tính năng còn so ra kém tiểu nam loài săn mồi hào. Chiến hạm giá cả. Cũng tự nhiên so ra kém. Yến Bắc Ca nói. Đến mức lòe loẹt bề ngoài, hắn cũng không có để ý nhiều. Cùng Tô Phù so ra, hắn Yến Bắc Ca đã rất điệu thấp. Tô Phù thì là dựa vào ghế. Vừa ăn linh quả. Một bên tải chạy không tinh thần. Hắn trong đầu. Tổ chức ra mới áp mộng mộng cảnh. Enzo yêu linh linh hai người thì càng sẽ hưởng thụ. Dù sao đều là đại gia tộc bên trong đi ra, từ nhỏ đã có phương diện này hôn đúc. Tả thiên nhất không được tự nhiên uốn éo người, đứng dậy đi tới chiến hạm trước cửa sổ, ra bên ngoài nhìn. Dưới chiến hạm, là thần ma chiến trường đất đai. Đất đai nhuốm máu tản ra mùi máu tanh. Khắp nơi đều thấy thi cốt. Có nhân tộc cùng dị tộc nhặt xác người hành tẩu tại chiến trường. Nếu là gặp nhau, nhặt xác người khả năng liền cần người khác nhặt xác. Chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta có một vấn đề. Nhìn ngoài cửa sổ Tả Thiên Nhất tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Hạ Yến Bắc Ca lắc lư lưu ly trong chén thần quả quả nước, chậm rãi ngẩng đầu. Enzo cùng yêu linh linh cũng nhìn lại. Tô Phù theo chạy không trong trạng thái tỉnh lại. Vuốt vuốt mi tâm, đang tự hỏi vừa rồi xây dựng ác mộng khả thi. Vấn đề gì Yến Bắc Ca nói? Tại thần ma chiến trường, có tam phương thế lực, đều cùng ta nhân tộc đối địch. Dị tộc chiến trường hung thú, còn có vũ trụ kỷ dư nhiệt. Trong đó vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng ta nhân tộc cơ bản giống nhau. Chúng ta làm sao phán đoán nếu như chúng ta tại quét sạc kẻ địch quá trình bên trong. Gặp cầu viện đồng loại. Nên làm cái gì Tả Thiên Nhất hỏi. Hắn tựa ở trước cửa sổ, ngưng mắt. Vấn đề này kỳ thật bọn hắn tại lần trước đi tới Phục Long Cốc thời điểm liền gặp phải. Nếu như không phải có Lạc Nam tại, bọn hắn một lần kia khả năng liền bị hố ít nhất. Xuất hiện thương vong là tất nhiên. Vấn đề này. Yến Bắc Ca nhăn đầu lông mày, hoàn toàn chính xác. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Bọn hắn lần này. Không có Lạc Nam tại. Không có cách nào theo dựa vào kinh nghiệm để phán đoán có hay không làm vũ trụ kỷ kẻ địch. Dựa theo Lạc Nam mà nói. Này chút vũ trụ kỷ nhân tộc. Thường xuyên sẽ ngụy trang thành đồng loại. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Thống hạ sát thủ. Cho nên tại thần ma chiến trường trừ của mình đồng đội bên ngoài. Những người khác không thể tin nhưng mà. Theo Tả Thiên Nhất vấn đề này hỏi ra. Tô Phù đôi mắt lập tức sáng lên. Vấn đề này hỏi thật hay, vừa vặn đã hỏi tới trong tâm khảm của hắn. Ta có biện pháp. Tại thần ma trong chiến trường. Mặc kệ gặp được người nào. Đều trước hết để cho ta cho hắn tới cái áp mộng. Áp mộng sau khi làm xong. Ta liền biết hắn có phải hay không vũ trụ kỷ dư nhiệt. Tô Phù nói. Mọi người đều là xứng sờ. Ngươi này lại là cái gì thần tiên kỹ thuật làm ác mộng. Còn có thể phân rõ thân phận tin tưởng ta, ta chính là tạo mộng tiểu năng thủ. Tại giấc mơ của ta phía dưới, bọn hắn là người hay duyệt, ta hết thảy đều biết. Tô Phù hết sức phách lối, một bộ thần côn bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lần này đi ra ngoài càn quét, cũng là một lần vơ vét kinh hãi nước thời cơ tốt nhất. Tại Phục Long Cốc một trận chiến bên trong, hắn kinh hãi nước tiêu hao hầu như không còn. Tứ tinh tam tinh kinh hãi nước toàn bộ tiêu hao hết. Tiểu nô thủ thương đều chỉ có thể ủy khuất dùng lượng lớn nhị tinh cùng nhất tinh kinh hãi nước tới khôi phục chữa thương. Tô Phù cảm thấy nhất định phải làm một đợt kinh hãi nước. Không có kinh hãi nước tháng ngày thật sự là nhạt nhẽo vô vị. Đối với Tô Phù, chúng người vẫn tin tưởng. Nhanh đến. Cái thứ nhất càn quét điểm cách chúng ta 3000 dặm. Yến Bắc Ca đột nhiên một ngụm đem nước trái cây toàn bộ rót vào trong miệng, nói. Hắn cầm lên trường thương màu đen. Yến Bắc Ca thay đổi một cây trường thương. Hắn bây giờ này nắm trường thương màu đen là một thanh ngũ giai trung cấp vũ khí. So với trước đó lão âm bút đẳng cấp cao hơn. Chỉ bất quá, hiện tại, lão âm bút càng tao. Xuất phát. An nhàn thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ở chỗ này hạ xuống, lại hướng phía trước, thân phận của chúng ta khả năng liền sẽ bại lộ. Chiến hạm này quá chói mắt. Yến Bắc Ca cười cười. Đối với mình muội muội cứng rắn nhét tới chiến hạm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Rầm rầm rầm chiến hạm rơi xuống đất. Mấy người nhất thời theo bên trong bắn mạnh mà ra. Chiến hạm bên trong. Chiến hạm bên ngoài. Đại biểu là hai loại hoàn toàn khác biệt không khí. Bên trong chiến hạm là thoải mái dễ chịu đại biểu, mà chiến hạm bên ngoài chính là sơ xác tiêu điều cảm giác. Thần ma chiến trường thảm liệt đập vào mặt. Tô Phù mấy người đều ngưng trọng lên. Không có người lại cà lơ phất phơ, nên buông lỏng thời điểm có thể buông lỏng. Thế nhưng, nên nghiêm túc thời điểm, nhất định phải nghiêm túc. Tại thần ma chiến trường này địa phương, buông lỏng thần tâm. Cái kia cùng tìm chết không có bất kỳ khác biệt gì. 3000 dặm, là một chỗ gì tộc trinh sát khu. Đây là chúng ta tộc một vị bất diệt chủ trinh sát. Liều mình truyền về tin tức. Enzo nói. Xuất phát, tốc chiến tốc thắng, diệt sát đối phương. Yến Bắc Ca nói. Nếu là trinh sát căn cứ, một khi làm cho đối phương truyền ra tin tức, kẻ địch trợ giúp sẽ rất mau tới trước khi. Đến lúc đó, chúng ta rất có thể sẽ bị vây giết. Cho nên, nhất định phải tốc độ cao giải quyết, nhanh chóng rời đi. Mọi người gật đầu, xác định kế hoạch về sau. Dựa theo đội hình, một đường đi phía trước xong rồi mà đi. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đi ở đằng trước. Yêu Linh Linh bảo hộ ở Tô Phù phía trước. Enzo bảo hộ ở Tô Phù phía sau, Mộng Văn Sư. Là đoàn đội linh hồn, nhất định phải bảo vệ tốt. Mặc dù, mấy người đều hiểu Tô Phù tên này. Căn bản không cần bảo hộ. Bất quá, bộ dáng vẫn là được làm. Cũng sẽ cho kẻ địch một chút phán đoán sai lầm. Đến lúc đó, có thể lợi dụng Tô Phù tới lừa giết một chút kẻ địch. Đề nghị này là Tô Phù để. 3000 dặm khoảng cách đối với bất diệt chủ mà nói căn bản không cần bao lâu. Mọi người nuốt xuống liếm tức đan. Tô Phù thi triển liếm tức thuật. Đoàn người tiềm hành 2000 dặm. Tiến nhập trinh sát khu phạm vi. Nơi xa có một tòa tháp cao thành lập. Cái kia tháp cao phía trên thì là có một vị bất diệt chủ ngồi xếp bằng trên đó. Bất diệt chủ cảm giác thời thời khắc khắc đều đang khuyết tán lấy. Phóng xạ lấy chung quanh 1000 dặm phạm vi. Nuốt liếm tức đan kẻ địch còn có khả năng phát hiện sao liếm tức đan cái đồ chơi này. Hiệu quả tốt chút không tốt lắm. Yến Bắc Ca nói. Trước đó bọn hắn tại Phục Long Cốc bên trong liền bị liếm tức đan cho hố một lần. Bị phát hiện, đã nói lên đối phương trại địch bên trong có tôn giả cấp. Tô Phù nói. Bất quá, tôn giả cấp không phát hiện được thi triển liếm tức thuật hắn. Mấy người liếc nhau. Về sau, dồn dập bắn mạnh mà ra. Vừa vào 1000 dặm phạm vi. Tháp cao bên trên dị tộc trinh sát, không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Phù đám người mặt không đổi sắc, vẫn như cũ tiềm hành. 800 dặm, 600 dặm, 500 dặm vừa vào năm phạm vi trăm dặm tháp cao bên trên dị tộc trinh sát, bỗng nhiên mở mắt ra. Ông, Tô Phủ, Enzo, Yến Bắc Ca đám người, lập tức cảm giác trên thân một cỗ áp lực cực lớn, ép xuống. Địch tập tháp cao bên trên, dị tộc trinh sát, bảo hô lên tiếng. Oanh, toàn bộ nhỏ trại giống như là triệt để hồi phục lại giống như. Tiếng xé gió không ngừng vang vọng, từ nhỏ trong trại, từng vị tinh không cảnh, từng vị dị tộc bất diệt chủ, lao ra. Là nhân tộc hắc giáp về dị tộc trinh sát. Rõ ràng đối vào một thân áo giáp đen Tô Phù đám người. Có hiểu rõ. Bảo hô lên tiếng. Sau một khắc, gần trăm vị tinh không cảnh liền xung phong tới, mười mấy tôn bất diệt chủ, từ nhỏ trong trại lao ra. Lên Yến Bắc Ca yêu linh linh đám người sắc mặt bỗng nhiên trở nên lãnh túc. Bọn hắn không tiếp tục ẩn nấp thân hình. Quả nhiên, này liếm tức đan. Liền là cái hố hàng nhỏ trong trại không có tôn giả cấp, thế mà cũng có thể phát hiện bọn hắn. Yến Bắc Ca tay cầm trường thương, thương xuất như long đột nhiên giết ra. Mũi thương một quyền. Mặt đất lập tức bị xé nứt mở một đạo khe rãnh. Phúc phúc liên tục 7-8 tôn dị tộc tinh không cảnh bị xé nứt ra. Hai vị dị tộc bất diệt chủ tới gần Yến Bắc Ca. Khổng lồ bất diệt lực phun trào. Yến Bắc Ca không hề sợ hãi. Trong tay trường thương màu đen vung. Giống như là côn bổng rút ra. Đem một tôn dị tộc bất diệt chủ công phạt cho rút bảo. Trực tiếp quất nát đối phương thân thể. Mới vào bất diệt chủ Yến Bắc Ca giết, rất nhẹ nhàng. Mà giờ này khắc này, Tô Phù cảm giác cũng triệt để khuyết tán mà ra. Đây là một cái trinh sát nhỏ trại chuyên môn phụ trách truyền lại tin tức cho Long Vĩ rắn mối đại thành. Dị tộc bất diệt chủ 20 tôn, trong đó có 3 tôn nửa bộ tôn giả cấp, không có tôn giả cấp. Tô Phù nói. Cảm giác của hắn cực cường, trong nháy mắt liền đem toàn bộ nhỏ trại cho kiểm trắc hoàn tất. Thân phận của chúng ta bại lộ, đối phương hỗ trợ giúp. Enzo cũng nói. Giết giết giết nơi xa. Trên trăm vị tinh không cảnh. Thống nhất giết ra. Tổ hợp thành chiến trận. Khí tức liên miên tại cùng một chỗ. Phảng phất hình thành một tôn cử nhân giống như. Một đầu nắm lấy cử phủ khủng bố cử nhân. Vung lên cử phủ hướng phía Yến Bắc Ca nện xuống. Đông Yến Bắc Ca dưới chân mặt đất lập tức sản nước nổ tung. Hắn tâm thần run lên. Dị tộc chiến trận tụ tập trăm vị tinh không cảnh. Cự nhân có thể bộc phát ra đỉnh cấp bất diệt chủ chiến lực, cái này là quân đội chiến đấu. Yến Bắc Ca trong lòng run lên, xa so với bình thường đơn đấu chiến đấu nhiều phức tạp. Chiến trận là một cái huyền diệu khó giải thích đồ vật, tựa như là mộng văn sư mộng văn trận pháp một dạng. Khó trách danh đao vương muốn để cho bọn họ tới quét sạch chiến trường. Nhiệm vụ này cũng không khó. Kỳ thật rất nhẹ nhàng. Nhưng lại có thể để bọn hắn học được không ít thứ. Yến Bắc Ca trong cơ thể máu nóng lập tức sôi trào lên. Nhưng mà. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Nguyên bản hẳn là ở vào đội ngũ phía sau Tô Phù. Đột nhiên một nhảy ra. Như một viên sao băng đạn pháo. Chạy như bay mà qua. Để cho ta tới, Tô Phù trong đôi mắt bùng lên lấy nóng bỏng. Quanh thân chìm nổi lên một đạo lại một đạo mộng văn. Đánh tới một tôn bất diệt chủ nhóm đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhân tộc này trong đội ngũ mộng văn sư. Vì sao không theo sáo lộ ra bài mộng văn sư không nên trốn ở cuối cùng phương, vì cái gì chạy đến tuyến đầu? Yêu linh linh khóe miệng giật một cái. Enzo cũng là không còn gì để nói. Tô Phù quả nhiên không phải cách an phận chủ. Oanh, Tô Phù khí tức bùng nổ. Vé vào trên bả vai hắn miêu nương lập tức rít gào lên, toàn thân mèo mao nổ tung. Mộng tộc chi nhãn mở ra, tinh không chìm nổi, đấu chuyển tinh di. Tô Phù đưa tay, phảng phất trưởng khống thương sinh tiêu tan thần chi, một tay, vỗ nhẹ nhẹ xuống. Một cái to lớn mộng văn trận pháp, lập tức bao phủ muôn vàn. Mộng văn trận pháp mở ra. Dị tộc chiến trận, lập tức ngưng trệ. Bất diệt chủ nhóm gầm thét. Bọn hắn vô cùng lo sợ. Bởi vì phát hiện tinh thần của bọn hắn tựa hồ bị liên lụy vào vô biên mộng cảnh bên trong. Giết Tả Thiên Nhất lãnh túc một tiếng hô. Nắm lấy trọng kiếm, xông giết ra ngoài. Không có hoa lệ kiếm chiêu, chỉ có đơn giản đến cực hạn đi chém. Một bước, một chém. Một bước, giết một người nhất đao lưỡng đoạn. Máu tươi nhuộm dần mặt đất, đại địa đều tại chìm nổi. Bây giờ Tô Phù trưởng khống mộng văn trận pháp đã sớm hết sức quen thuộc. Cho dù là tôn giả cấp, đều sẽ rơi vào 3 giây mông lung. Tinh không cảnh, ít nhất là 10 giây trở lên ngủ say. Đây là Tô Phù lười nhắc điều khiển quá lâu nguyên nhân. Yến Bắc Ca thương xuất như long, mũi thương bắn tung tóe, dị tộc chiến trận lập tức bị xông phá, nát vụn. Yêu Linh Linh trong tay trưởng tiên quét ngang, rút giết một tôn lại một tôn bất diệt chủ. Enzo giơ tay lên, đao ánh sáng cắt chém. Chiến trường trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Không đến một phút đồng hồ, trăm vị tinh không cảnh, gần 20 tên dị tộc bất diệt chủ đoàn diệt, mà ba tôn nửa bộ tôn giả cấp dị tộc thì là mặt mũi tràn đầy xem như ma dược nhìn xem Tô Phù nhuốm máu lùi lại. Tiểu huyết, này đợt thu hoạch kinh hãi nước chung nhiều ít? Tô Phù hỏi thăm. Hắc hắc hắc, thu hoạch tam tinh dị tộc kinh hãi nước 38.300 mơ lơ, thu hoạch tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 3.000 mơ lơ. Chứ bằng máu nói. Tô Phù nhíu mày, ít như vậy kỳ thật cũng không tính ít. Tổng cộng trăm vị tinh không cảnh, mỗi một vị cung cấp ít nhất 300 mơ lơ kinh hãi nước. Đây là mỗi một vị đều cung cấp kinh hãi nước lý tưởng trạng thái. Có gì tộc chưa chắc sẽ cung cấp kinh hãi nước, mà theo bất diệt chủ phía trên kiếm lấy 3.000 mơ lơ gì tộc kinh hãi nước gánh vác xuống tới, cũng chính là mỗi một vị bất diệt chủ cung cấp 150 mơ lơ. Tà hữu, không có khả năng mỗi vị bất diệt chủ đều bị hù dọa. Bởi vậy, kinh hãi nước thu hoạch số lượng đã rất tốt. Chủ yếu vẫn là số lượng địch nhân quá ít. Tô Phù cảm khái một câu. Về sau, đôi mắt ngưng tụ, nắm đấm vung. Kinh khủng quyền mang, lập tức tại trong hư không biến lớn. Che khuất bầu trời, một quyền phía dưới, tinh không cảnh hết thảy yên diệt. Rút đi ba vị nửa bộ tôn giả cấp, tầm mắt run sợ. Có được tôn giả cấp chiến lực nhân tộc yêu nghiệt, một vị nửa bộ tôn giả gào thét. Về sau, hướng nhỏ trong trại bay đi. Yến Bắc Ca tay cầm trường thương, tóc dài phất phới. Tả Thiên Nhất một tay cầm kiếm, như sát thần. Yêu Linh Linh thon thả dáng người bao phủ tại vung vẩy trường tiên phía dưới. Enzo sau lưng cánh chim thánh khiết bày ra. Này một nhánh đội ngũ, cho ba vị nửa bộ tôn giả cấp dị tộc mang đến to lớn trùng kích. Tô Phù còn tại trong hư không tiếc hận lấy. Kiếm kinh hãi nước thật chính là quá khó khăn. Trên thực tế, đối với bây giờ Tô Phù mà nói, tứ tinh kinh hãi nước hiệu quả đều chỉ có thể coi là bình thường. Nghĩ muốn tăng cao thực lực, ngũ tinh kinh hãi nước mới là cần thiết. Mà mong muốn thu hoạch ngũ tinh kinh hãi nước đến theo tôn giả cấp bất diệt chủ trên thân hao. Tô Phù cảm khái trong chốc lát, chạy như bay vào nhỏ trong trại. Nhỏ trong trại, ba tôn nửa bộ tôn giả cấp bị ép vào tuyệt cảnh. Bọn hắn điên cuồng nhìn chằm chằm Yến Bắc Ca đám người, móng vuốt dưới nắm lấy từng đạo nhân tộc thân ảnh, khí thế khủng bố khóa chặt những này nhân tộc tù binh thân thể. Phảng phất nhất niệm phía dưới, liền muốn đánh giết những này nhân tộc. Lui bằng không giết hết tù binh. Ba vị cuồng loạn dị tộc nửa bộ tôn giả gầm thét. Bọn tù binh cũng phát ra hoảng sợ kêu khóc. Những tù binh này trên thân không có chút nào khí tức, giống như là đều bị phế đi tu vi giống như. Yến Bắc Ca ngưng mắt, trong đôi mắt hiện ra vẻ trần trờ. Tả Thiên Nhất nắm lấy ở giữa, gân xanh phun trào. Enzo nhíu mày. Yêu Linh Linh thì là nhức đầu bắt cách đầu. Tô Phù đến nay, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù nhìn lướt qua tình huống, híp híp mắt. Nhân tộc bọn tù binh từng vị đều đang phát ra tiếng gào thét. Tô Phù quay đầu quét những tù binh này liếc mắt. Sau một khắc, một vị nửa bộ tôn giả cấp dị tộc mặt mũi tràn đầy hung lệ, bắt lấy một tôn nhân tộc, hướng phía Tô Phù hướng đi vung đi qua. Cái này nhân tộc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Phù biểu hiện trên mặt dần dần lãnh túc. Trên bờ vai miêu nương há mồm ngáp một cái. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Hắc hắc hắc. Chúc mừng dùng nhà ma áp mộng. Hù đến gạt chéo một. Thu hoạch được tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 100 mơ. Lơ. Hả dị tộc kinh hãi nước oanh tô phù lời đều không nói, nắm quyền. Bành chạy như bay tới nhân tộc tù binh, lập tức bị tô phù một quyền đánh sụp đổ. Vô số bã vụn tứ tán ra. Tô phù sau lưng. Yến Bắc Ca. Enzo đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thật hung tàn một quyền đánh nổ nhân tộc. Đánh vào thì giác vẫn là rất mãnh liệt. Đương nhiên tô phù một quyền này cũng phóng xuất ra tín hiệu. Những tù binh này cũng không phải nhân tộc mà là vũ trụ kỷ dư nhiệt dị tộc nửa bộ tôn giả cấp. Những cái kia tại dị tộc nửa bộ tôn giả trong tay giấy rua nhân tộc tù binh cũng toàn bộ thân thể cứng đờ. Này người là ma dược sao cũng không hỏi một chút thân phận của bọn hắn giống một tôn dị tộc nửa bộ tôn giả gầm thét. Nhưng mà tô phù nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái cùng với những tù binh kia nhân tộc liếc mắt. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất liền dự định ra tay. Nhưng mà tô phù ngăn trở bọn hắn. Mặt khác tù binh thân phận còn không có xác nhận đâu, đối đãi ta xác nhận một chút. Tô phù nói. Yến Bắc Ca đám người có chút hổ nghi. Dị tộc nửa bộ tôn giả đôi mắt sáng lên, lại bắt đầu giống lên. Những cái kia bị bắt làm tù binh nhân tộc đôi mắt cũng sáng lên, phảng phất một lần nữa sáng lên hy vọng. Tô phù vỗ tay phát ra tiếng, mộng văn trận pháp khuyết tán. 3 giây về sau. 2000 mơ, lơ, dị tộc kinh hãi nước nhập trướng. Tô phù thở dài một hơi thịt mũi cũng là thịt. Về sau, chắp tay thản nhiên nói, giết. Yến Bắc Ca không nói nữa, em dô cùng Tả Thiên Nhất mấy người cũng lôi đình ra tay. Trong nháy mắt, toàn bộ nhỏ trại biến thành một vùng phế tích. 3 tôn dị tộc nửa bộ tôn giả chết thảm. Những này nhân tộc tù binh bị giết vài vị về sau. Còn lại cũng hung tàn lên. Điên cuồng phản công. Từng cái thế mà đều bạo phát ra thực lực. Yến Bắc Ca trong lòng lập tức sát ý phóng đại quả nhiên là vũ trụ kỷ dư nhiệt. Tin tưởng tô phù quả nhiên không sai oanh một phen sau đại chiến. Nhỏ trải yên diệt biến thành phế tích. 5 người theo nổ nát vụn phế tích bên trong chậm rãi đi đi mà ra. Trong hư không. Danh đao vương bàn ngồi hư không chú ý biến thành phế tích nhỏ trại, khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Trong lòng có của hắn lấy thật sâu nghi hoặc. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào phát hiện này chút vũ trụ kỷ dư nhiệt thân phận truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 675 nhân tộc ma dược yến bắc ca hào tô phù đến cùng là thế nào phát hiện này chút vũ trụ kỷ dư nhiệt thân phận này điểm. Danh đao vương thật đúng là không rõ ràng. Cho dù là bọn hắn, cũng chỉ là dựa vào cực mạnh thực lực. Trực tiếp khóa chặt đối phương linh hồn. Thông qua linh hồn khác biệt. Để phán đoán thân phận của đối phương. Đây là xây dựng ở bọn hắn tuyệt hảo trên thực lực. Tô phủ nhưng không có phong vương cấp thực lực. Cũng không thể dòm ngó linh hồn nhãn lực. Cái kia tô phủ là như thế nào nhận ra danh đao vương nhìn xem đằng đằng sát khí theo hủy diệt nhỏ trong trại. Đi ra tô phủ đám người. Tầm mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Vốn muốn cho tô phù đám người ăn chút thua thiệt. Hiện tại xem ra. Đám này tiểu gia hỏa. Căn bản sẽ không ăn thiệt thòi. Vũ trụ kỷ dư nhiệt. Trên thực tế là thần ma trong chiến trường. Nhất để nhân tộc nhức đầu một đám tồn tại. Sự hiện hữu của bọn hắn. Để nhân tộc không ít cường giả. Đều không dám tùy tiện tin tưởng trong chiến trường gặp phải nhân tộc. Mà danh đao vương. Liền là muốn mượn nhiệm vụ lần này cơ hội. Nhưng tô phù đám người hiểu rõ vũ trụ kỷ dư nhiệt cái hố to này. Rất nhiều lão binh đều là tại một lần lại một lần thua thiệt bên trong. Học được như thế nào thông qua kinh nghiệm nhận ra này chút vũ trụ kỷ dư nhiệt. Có thể là kinh nghiệm cũng không là vạn năng, có lúc cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Dù sao, một chút vũ trụ kỷ dư nhiệt ngụy trang phi thường tốt. Một khi xé toang mặt nạ, khả năng liền là một kích chí mạng. không tiếp tục để ý tới Tô Phù đám người, danh đao vương tung bay mà đi. Ầm ầm, nhỏ trại biến thành phế tích, không ngừng băng diệt. Yến Bắc Ca lấy ra lòe loẹt bảo lệ hào. Tô Phù đám người máu me khắp người, bước vào trong đó. Chiến hạm khởi động, song ốn vô xe phun ra sóng khí, ngây hồng ánh đèn lấp lánh sáng chói. Mà tại bảo lệ hào chạy như bay mà thời điểm ra đi, từng chiếc dữ tợn chiến hạm thì là ở phía xa chạy như bay tới. Đây là dị tộc trợ giúp, theo dị tộc bên trong tòa thành lớn gửi tới trợ giúp. Trợ giúp tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng bọn hắn khả năng không có dự liệu được. Hơn 10 vị bất diệt chủ, trên 100 vị tinh không cảnh, còn có 3 vị nửa bộ tôn giả. Thế mà lại ở ngắn ngủi không đến trong vòng 10 phút đoàn diệt. Mà lại, này chút dị tộc còn có vũ trụ kỷ dư nhiệt làm cùng nhân tộc xây dưa thủ đoạn. Tựa ở chiến hạm trên cửa sổ, Tô Phù liếc qua những cái kia không dám sâu truy dị tộc chiến hạm, khóe miệng hơi hơi cong lên. Yến Bắc Ca đám người đang ở tẩy trên người máu tươi, đây đều là dị tộc cường giả máu. Ngươi thật sự có thể thông qua mộng cảnh nhận ra những cái kia vũ trụ kỷ dư nhiệt? Yến Bắc Ca nghi hoặc không thôi. Vũ trụ kỷ dư nhiệt cũng là nhân tộc, chẳng qua là trước vũ trụ kỷ phản bội nhân tộc, đào vong hướng dị tộc vũ trụ, kéo dài hơi tàn người còn sống sót tộc. Này chút bị coi là dư nhiệt, không bị nhân tộc vũ trụ tiếp nhận. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, này chút vũ trụ kỷ dư nhiệt nhìn qua cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau. Cho dù là nhất tư thâm lão binh cũng không dám nói, nhất định có thể nhận ra thân phận của đối phương. Đối mặt tù binh, bọn hắn cũng không dám lôi đình hạ sát thủ. Tựa như Yến Bắc Ca, hắn khi nhìn đến dị tộc nửa bộ tôn giả cầm vũ trụ kỷ dư nhiệt làm tù binh thời điểm, hắn liền do dự. Bởi vì hắn không biết đối phương là nhân tộc cũng hoặc là dư nhiệt. Có thể là Tô Phù lại không chút do dự một quyền toát ra. Đây là mực nào tự tin? Một khi giết nhầm, trong lòng tất nhiên sẽ áy náy. Này áy náy mặc dù ảnh hưởng không lớn, thế nhưng ít nhất sẽ đối với tâm cảnh sinh ra một chút ảnh hưởng. Yên tâm, ta nếu nói là dư nhiệt, cái kia nhất định là dư nhiệt. Trong mắt ta, dư nhiệt cùng dị tộc không có có chênh lệch. Tô Phù thản nhiên nói. Giải quyết một tiểu ba dị tộc trinh sát, thu hoạch kinh hãi nước cũng không tính rất nhiều. Này điểm Tô Phù cũng không đủ thỏa mãn. Tiếp tục đi, trong phạm vi 10 vạn dặm, dị tộc trinh sát khu cũng không ít. Chúng ta giải quyết một cái khu vực, khu vực khác sợ là sẽ phải lẫn nhau truyền ra tin tức. Đến lúc đó có thể sẽ gặp được tôn giả cấp. Tô Phù nói. Nói xong, hắn liếm miệng một cái, mọi người cũng nheo lại mắt. Tôn giả cấp A. Trước kia tôn giả cấp đối bọn hắn mà nói là xa không thể chạm, thế nhưng hiện tại, Enzo, Yến Bắc Ca còn có Tô Phù đều là kích động, muốn giết tôn giả cấp. Oanh bảo lệ hào dâng lên sóng khí chạy như bay mà qua. Khoảng cách nhân tộc đại thành Nam Thiên thành 9 vạn dặm chỗ, một chỗ dị tộc trinh sát khu. Một chiếc lòe loẹt chiến hạm tới. Bỏ neo về sau, 10 phút đồng hồ. Chiến hạm lại đi, chỉ để lại đầy đất thi hài cùng với dị tộc thi thể. Trinh sát khu 5 vị nửa bộ tôn giả cấp chết thảm tại chỗ. Dị tộc trợ giúp chiến hạm chạy như bay tới. Chỉ có thể nhìn thấy một chiếc lập lòe đèn nê ông. 5 màu rực rỡ xa hoa chiến hạm. Phun ra sóng khí. Gào thét mà đi. Ngắn ngủi 3 ngày. Dị tộc trinh sát khu bị bưng 3 khu. Chết dị tộc nửa bộ tôn giả cấp trọn vẹn đi đến 2 chữ số. Dị tộc bất diệt chủ càng là đạt đến 60 tôn. Đến mức tinh không cảnh càng là nhiều vô số kể, thậm chí vũ trụ kỷ dư nhiệt đều đã chết một đống lớn. Cả nhân tộc đại thành chung quanh dị tộc trinh sát khu lâm vào hoảng sợ bên trong. Tại thường ngày bọn hắn cho dù là gặp được nhân tộc quét sạch, có thể là đều có thể chống đến sự trợ giúp của bọn họ chiến hạm đến đây. Mà bây giờ trinh sát khu bị bình diệt quá nhanh, cái kia chiếc lòe loẹt lấp lánh đèn nê ông ánh sáng màu hồng chiến hạm tung hoành tại Nam Thiên thành khu vực, trở thành không ít dị tộc trinh sát ác mộng. Bảo Lệ Hào bên trong, Yến Bắc Ca yên lặng lau sạch lấy vết thương. Trước đó một trận chiến, hắn một người đối kháng hai vị nửa bộ tôn giả cấp, đánh tới huyết dịch khắp người đảo lưu, gian nan giết chết đối phương một tôn, bất quá tự thân cũng bị trọng thương. Tô Phù tựa ở trên cửa sổ, mím môi, trong lòng tại không ai có thể hơn lấy kiếm lấy kinh hãi nước. Yêu Linh Linh thì là tại an trí được cứu ra nhân tộc tù binh. Này chút trinh sát trong vùng tù binh cũng không đều là vũ trụ kỷ dư nhiệt, cũng sẽ có thật nhân tộc tù binh. Đây cũng là nhường không ít cường giả sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân. Một chút cường giả quét sạch dị tộc trinh sát khu, sợ ném chuột vỡ bình, liền sẽ bị dị tộc trợ giúp cho đuổi kịp. Đến lúc đó liền sẽ hình thành một trận tiểu quy mô chiến tranh. Có thể là Tô Phù đám người này lại không phải. Bọn hắn giải quyết quá trình chiến đấu thật sự là quá nhanh. Dị tộc trợ giúp dù cho đuổi lại nhanh, như cũ vô phương đuổi kịp. Thậm chí có lúc Yến Bắc Ca đám người sẽ còn chuyên môn chờ dị tộc chiến hạm ló đầu mới có thể rời đi. Quả thực là trần trụi trào phúng. Đưa bọn hắn hồi trở lại Nam Thiên Thành tiếp tục càn quét. Tiếp đó chúng ta đến hành sự cẩn thận, hẳn là sẽ gặp được dị tộc tôn giả cấp. Tô Phù nói. Yến Bắc Ca tẩy xong vết thương, nuốt ăn một khỏa trị liệu linh quả, nhẹ gật đầu. Chiến hạm nổ vang, nguy nga Nam Thiên Thành rất nhanh đập vào mi mắt. Lão binh thấy này lòe loẹt chiến hạm, không có có hỏi quá nhiều, trực tiếp mở cửa. Trong chiến trường, nhân tộc trinh sát không ngừng truyền về tin chiến thắng. Chiếc này tao màu hồng chiến hạm đã sớm nhường không ít người cũng biết. Quét sạch dị tộc trinh sát khu tuyệt không dây dưa dài dòng. Có thể 10 phút đồng hồ giải quyết sự tình tuyệt đối không tốn phí 11 phút. Bớt không ít nhân tộc chiến hạm trợ giúp. Lão ca, những người này liền giao cho ngươi, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Tô Phù đem trưởng cứu trở về tù binh, đưa về đại thành về sau, đoàn người lại quay người rời đi Nam Thiên Thành. Vị kia lão binh cười hướng phía Tô Phù khoát tay áo. Nhìn xem cái kia tao màu hồng chiến hạm rời đi, lão binh cảm khái không thôi. Hắc giáp vệ không hổ là Nam Thiên Thành tinh anh đội ngũ. Nam Thiên Thành bên trong, danh đao vương phụ trách tay, nhàn nhạt nhìn xem lại lần nữa chạy rời đi tao màu hồng chiến hạm, lông mày hơi nhíu. Tô Phù đám người biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hiện tại xem ra bực này nhiệm vụ đối Tô Diều bọn hắn có chút quá dễ dàng. Có lẽ nên cho bọn hắn đổi một chút, độ khó tương đối lớn nhiệm vụ. Danh đao vương mi đầu nhíu lên, xem hướng về phía đông. Đó là Đông Đế Thành hướng đi. So với Nam Thiên Thành, Đông Đế Thành thế cục hôm nay cũng không quá tốt. Nhân tộc ba bên trong tòa thành lớn, cũng là Nam Thiên Thành không có cùng Bắc Địa cấm khu giáp giới. Tây Côn Lôn cùng Đông Đế Thành đều cùng Bắc Địa cấm khu có tiếp xúc. Cho nên, Nam Thiên Thành tương đối buông lỏng. Mà bây giờ, Bắc Địa cấm khu tấp nập xuất hiện dị động. Tại tăng thêm hung thú cùng với vũ trụ kỷ dư nhiệt tàn nhẫn công, Tây Côn Lôn Thành còn tốt. Đông Đế Thành cơ hồ thừa nhận áp lực cực lớn. Hít sâu một hơi, danh đao vương tầm mắt càng ngày càng phức tạp. Bây giờ, thần ma chiến trường nhìn như bình tĩnh kỳ thật, càng ngày càng gió nổi mây phun. Phảng phất tại xúc một trận đại thế, một khi đại thế đột kích khả năng liền không còn cách nào bình tĩnh như vậy. Dù sao, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy sắp bắt đầu lực. 10 vạn dặm vị trí, có con mồi lớn. Yến Bắc Ca ngón tay tại màn sáng bên trên gật một cái. Vị trí kia, cách nhiệm vụ của bọn hắn khu vực đã coi như là xa xôi. 10 vạn dặm khoảng cách là một cái có chút nguy hiểm vị trí. Hành sự cẩn thận, lần này hẳn là sẽ có tôn giả cấp, chúng ta hố giết bọn hắn ba cái trinh sát khu, này chút gì tộc cũng không ngốc. Tô Phù ngưng trọng nói. Yến Bắc Ca đám người nhẹ gật đầu, Tả Thiên Nhất tầm mắt lạnh lẽo, đang yên lặng lau sạch lấy trọng kiếm. Oanh tao màu hồng chiến hạm gào thét mà ra, chạy như bay hôm khác không. 10 vạn dặm khoảng cách đối bọn hắn mà nói cũng không xa. Bây giờ bọn hắn đối với như thế nào công phạt dị tộc trinh sát khu đã có rất nhiều kinh nghiệm. chiến hạm bỏ neo tại bên ngoài 3.000 dặm. Tô Phủ đám người rơi xuống chiến hạm, nuốt liếm tức đan, dồn dập xung phong mà ra. Bất quá, lần này, bọn hắn tại xông vào 2.000 dặm phạm vi thời điểm, trinh sát trong vùng, liền bạo phát ra khí tức kinh người. Bị phát hiện, Yến Bắc Ca nói, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. 2.000 dặm khoảng cách bị phát hiện, không hề nghi ngờ. Có gì tộc tôn giả tỏa trấn trại địch muốn lui sao? Yêu Linh Linh nhìn không được hỏi. Có gì tộc tôn giả mà lại không xác định có mấy tôn gì tộc tôn giả? Nếu là bị bao vây, bọn hắn cũng sẽ rất tồi tệ. Lui Tô Phù lắc đầu. Yến Bắc Ca cũng là bĩu môi. Tả Thiên Nhất tầm mắt bộc phát ánh sáng lạnh lẽo. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn sẽ không lui. Enzo khóe miệng cũng là hướng lên trống. Lui làm gì, đang muốn tìm cách tôn giả cấp luyện tay một chút. Enzo nói. Yêu Linh Linh mím môi một cái. Huyết dịch cũng là sôi trào lên. Lui cái rắm. Sát quang đám này dị tộc trước đó cứu viện nhân tộc tù binh thời điểm. Những tù binh kia thảm trạng. Yêu Linh Linh thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Này chút dị tộc. Thế mà đem chân chính nhân tộc tù binh thịt cắt đi. Từng khối thiêu đốt nuốt ăn. Loại kia hành vi. Nhường Yêu Linh Linh sát tâm nổi lên. Oanh xông vào 1.000 dặm phạm vi. Dị tộc trinh sát trong vùng. Khí tức kinh khủng liên tiếp bùng nổ. Từng tôn dị tộc xung phong mà ra. Yến Bắc Ca sắc mặt hơi đổi. Đây quả nhiên là một cách bẫy. Tinh không cảnh dị tộc. Đạt bên trên 1.000 tôn. Bất diệt chủ 50 vị. Mà trong đó nửa bộ tôn giả cấp liền có 7-8 vị. Tôn giả cấp càng có 2 tôn, cái này đội hình so với lần trước Phục Long Cốc đội hình. Mặc dù yếu một chút. Thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lão Yến ra tay trước cái trợ giúp tín hiệu. Lần này. Sợ không cách nào tốc chiến tốc thắng. Tô Phù híp híp mắt. Nhìn về phía Yến Bắc Ca. Nói. Yến Bắc Ca không nói gì thêm. Rõ ràng. Hắn cũng làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhìn xem xung phong mà đến dị tộc, Yến Bắc Ca huyết dịch lập tức sôi trào. Trong tay trường thương màu đen bỗng nhiên vừa nắm. Giết ông. Trường thương vỡ nát hư không, thanh âm nổ vang, mũi thương gào thét mà ra. Dị tộc 1.000 người tinh không cảnh. Tổ kiến 10 cái chiến trận. Uy lực không kém gì 10 vị đỉnh tiêm bất diệt chủ công kích. Năng lượng chỗ hội tụ cử ma. Lớn quái. Ném ra khổng lồ vũ khí. 5 người cùng lít nha lít nhít dị tộc quân đội xung phong ở cùng nhau. Oanh trong nháy mắt, dị tộc Hồng Lưu liền đem Tô Phù 5 người cho triệt để bao phủ. Thiên địa biến sắc. Vũ trụ chi lực phun trào. 2 tôn dị tộc tôn giả đạp không mà đi, tầm mắt lạnh lẽo. Chết tiệt nhân tộc ma dù Yến Bắc Ca hào cuối cùng bị chúng ta ngồi xổm. Một vị tôn giả băng lãnh mở miệng. Giết 5 người này có thể lấy được quân công 50 vạn, bằng được chém giết 5 vị nhân tộc tôn giả cấp không lỗ. Một vị khác tôn giả cười lạnh. Về sau cả hai ra tay. Oanh vũ trụ chi lực đổ xuống màn trời, hướng phía Tô Phù 5 người đập tới. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, miêu nương xù lông, mộng tộc chi nhãn mở ra, mộng văn trận pháp trong nháy mắt phóng thích. Máu chảy nổi mái trèo. Dị tộc một phương trong nháy mắt bị giết ra một lỗ hổng. Hai vị dị tộc tôn giả vọt thẳng hướng Tô Phù. Mộng văn sư. Phải chết. Enzo quát lớn lên tiếng. Sau lưng hai cánh theo thánh khiết chi sắc. Trực tiếp hóa thành huyết sắc. Toàn thân hào quang rực rỡ. Chói mắt lóa mắt. Vô số đao ánh sáng đan sen tung hoành cắt chém hết thảy. Cùng một tôn dị tộc tôn giả xung phong tại cùng một chỗ. Enzo tầm mắt ngưng trọng. Muốn trong chiến đấu tôi luyện chính mình. Tại thời khắc sinh tử. Đột phá ngăn trở đối với thiên kiêu mà nói. Chiến đấu là nhanh nhất tiến bộ phương pháp. Tô Phù ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể đột nhiên bành trướng 8m8 trên bờ vai miêu nương nhảy ra. Tô Phù như người khổng lồ đấm ra một quyền. Cái kia tôn giả cấp run sợ. Bị Tô Phù một quyền cho đập cánh tay sụp đổ nhảy lên một cái. Tô Phù giẫm đạp hư không. Từng bước lên trời. dưới đáy, dị tộc tinh không cảnh bị khổng lồ áp lực ép thành sụp đổ. Tô phù bá thể vừa mở còn như cuồng ma. Phù không thê thi triển, uy áp đánh chết vô số tinh không cảnh. Yến Bắc Ca mũi thương lắc một cái. Một người xông về phía nửa bộ tôn giả cấp. Lấy một địch năm. Mà Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh cũng điên cuồng cùng rất nhiều dị tộc cường giả đại chiến tại cùng một chỗ. Nam Thiên Thành. Từng đợt tiếng xé gió vang vọng mà lên. Ba chiếc sơn chiến hạm màu đen gào thét mà ra. Lạc Nam loài săn mồi chiến hạm cũng bùng nổ dữ tợn trước tiên gào thét mà ra. Chiến hạm bên trong. Tư Đồ Dạ nhìn chằm chằm chiến trường trên bản đồ truyền đến nhân tộc ma dược Yến Bắc Ca hào tín hiệu cầu viện. Hít một hơi thật sâu. Đám điên này. Cuối cùng cầu viện. Lạc Nam lấy ra kính mắt, xoa xoa, Tô Phù Ca bọn hắn thế mà cầu viện, nhìn tới. Này một trận chiến không thoải mái. Cổ Hải mấy người cũng tất cả đều gật đầu. Không chỉ là bọn hắn. Sát vách chiến hạm bên trong. Khải cũng hít một hơi thật sâu. Tô Phù đám người trong chiến trường lừa giết kẻ địch tin tức. Bọn hắn cũng đều biết. Lúc trước. Tô Vĩnh bọn họ đều là tốt chiến tốt thắng. Chưa bao giờ cầu viện. Mà lần này cầu viện. Tuyệt đối nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Oanh điều khiển chiến hạm Cát Nguyên càng là một thanh đem động lực tên lửa đẩy đột nhiên đẩy về phía trước. Ba chiếc nhân tộc trợ giúp chiến hạm gào thét mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp. Sau 15 phút, ba chiếc nhân tộc chiến hạm đi đến 10 vạn dặm bên ngoài khu vực. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Nhưng chiến hạm bên trong mỗi một vị cường giả, đôi mắt đều là ngưng tụ. Xa xa nhìn lại. Đáng sợ tiếng xé gió nổ vang. Đại địa rạn nứt. Máu tươi chìm nổi. Phảng phất cách thật xa. Liền có thể nghe được oanh liệt tiếng la rết giống như. Chiến hạm trôi nổi. Tư Đồ Dạ đám người mặc hào hắc giáp, nắm lấy vũ khí, lao ra chiến hạm. Lạc Nam trôi nổi. Quanh thân càng là từng chương màu bạc mộng thẻ tung bay. Đây là Tô Phù dạy bảo nàng mộng văn trận pháp bố trí thủ đoạn. Sử dụng mộng thẻ. Có thể làm cho mộng văn trận pháp uy lực tăng lên ít nhất 3 thành. Mà lại. Có thể điều khiển tính cũng lớn hơn. Ba tàu chiến hạm bên trong trọn vẹn 70-80 vị nhân tộc cường giả chạy như bay mà ra. Trong đó càng có 3 vị tôn giả cấp. Hả nhưng mà, làm những người này đi đến chiến trường khu vực thời điểm. Tiếng la giết kết thúc. Tư Đồ Dạ. Cổ Hải. Lạc Nam đám người dồn dập rơi xuống đất. Tại lít nha lít nhít dị tộc trong thi thể. Nhanh như gió bay nhanh. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn co rụt lại. Tại trong núi thây biển máu, thấy được một bóng người. Tả Thiên Nhất chủ lấy trọng kiếm, quỳ một chân trên đất, thở dốc như ốm bể co rúm. Trên người hắn, không có một chỗ hoàn hảo, cơ hồ đều tại chảy xuống máu. Ở xung quanh hắn, bất diệt chủ thi thể. Liền có trọn vẹn 10 vị. Càng có một vị bị chặt vì làm hai nửa bộ tôn giả. Mà Tả Thiên Nhất ngực, phá vỡ một cái lỗ thủng to. Xương đùi đứt gãy. Cụt một tay tức thì bị gọt chỉ còn lại có xương cốt. Xương cốt bên trên tràn đầy loang lổ vỡ ngấn. Mỗi người đều là chấn động trong lòng. Khải càng là con ngươi thít chặt. Mọi người đem Tả Thiên Nhất nhấp vào chiến hạm bên trong. Tả Thiên Nhất cơ hồ không có chi giác. Chiến đến mất đi ý thức. Toàn bằng một hơi chống đỡ lấy. Tư Đồ Dạ đám người tiếp tục đi đến. Thấy được yêu linh linh bộ dáng so với Tả Thiên Nhất cũng không khá hơn chút nào. Cơ hồ muốn sắp gặp tử vong, linh hồn đều nhanh muốn yên diệt. Nàng cốt tiên thì là xoắn nát một vị nửa bộ tôn giả đầu. Mà vị kia nửa bộ tôn giả trường mâu cũng xuyên thủng yêu linh linh lồng ngực. Đưa nàng đóng ở trên mặt đất. Cát Nguyên sắc mặt trầm ngưng, không nói lời nào. Đem yêu linh linh cứu, đưa về chiến hạm bên trong, đến mức vị tôn giả kia cấp, thì bị nàng một cước đạp vỡ đầu. Đoàn người tiếp tục đi đến, thấy chính là Yến Bắc Ca. Yến Bắc Ca còn tại thở. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Nửa người dưới của hắn cơ hồ sụp đổ. Ngã trên mặt đất. Có thể là bên cạnh hắn. Lại chết thảm 5 vị nửa bộ tôn giả cấp. Chiến trường cơ hồ bị bình di trở thành đất bằng thảm liệt vô cùng. Thấy Tư Đồ Dạ đợi người tới, Yến Bắc Ca thì là cười ha hả. Bành nơi xa kinh khủng nổ tung tỏa ra. Đó là tôn giả cấp thân thể tự bảo thanh âm. Cát Nguyên híp mắt hướng đi. Tư Đồ Dạ, Lạc Nam, Khải đám người hướng phương hướng kia nhìn lại, hô hấp hơi ngưng lại. Chỗ ấy, năng lượng màu đỏ ngòm gió lúc tại bao phủ. Enzo hai cái huyết sắc cánh cúi trên mặt đất. Áo giáp màu trắng bên trên tràn đầy vỡ ngấn. Thế nhưng nàng từng bước một, ưu nhã vô cùng đi ra. Một bên khác, huyết sắc gió lúc bị xé nát. Tô Phù Khôi Ngô phảng phất vô số cốt thép vặn vẹo thành một đoàn thân thể hiển hiện. Trên bờ vai nằm sấp một đầu mèo trắng. Mỗi một cái tế bào phảng phất đều tại bắn ra lấy năng lượng khổng lồ. Tô Phù tay trái nắm lấy một nhánh ám kim sắc bút bi. Bút bi một chỗ khác thì là viêm một vị tôn giả cấp bất diệt linh cái trán. Kéo lấy đối phương bất diệt linh đi ra. Cuối cùng cái kia tôn bất diệt linh không chịu nổi. Tại Tư Đồ Dạ đám người thiết chặt trong ánh mắt. Bành một tiếng nổ làm vô số linh hồn mưa ánh sáng. Linh hồn trong mưa. Tô Phù nhu hòa trắng đầu mèo. Lộ ra mỉm cười. Cái kia cười một tiếng. Nhường đến đây trợ giúp mọi người một hồi hốt hoảng. Nhân tộc ma dược Yến Bắc Ca không? Có lẽ Tô Phù mới thật sự là nhân tộc ma dược đi. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 676 cứu một tôn cái thế phong vương ba chiếc nhân tộc chiến hạm. Phá không mà bay. Rong ruổi tại thần ma chiến trường huyết sắc đại địa phía trên. Chiến hạm bên trong bầu không khí trầm ngưng. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, có thể là tâm tình của mọi người lại vẫn là chập trùng bất định. Lạc Nam đang bận bịu cho Yến Bắc Ca đám người chữa thương. Này một trận chiến Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh đám người thương tích quá nặng. Đặc biệt là Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh cơ hồ sắp gặp tử vong. Hai người thật chính là nghiền ép ra chính mình giọt cuối cùng tiềm lực. Liều mạng nửa bộ tôn giả, giết ra một đầu sinh lộ. Yến Bắc Ca trạng thái cũng cực thảm. Có thể là cả người nhìn qua lại có chút phấn khởi. Này một trận chiến khiến cho hắn đối chiến pháp cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều. Đối lực lượng trưởng khống cùng với thực lực tăng lên đều có rõ ràng khái niệm. Quả nhiên chiến đấu là tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Mặc dù này một trận chiến hết sức hung hiểm, có thể là kết quả sau cùng lại là đẹp tốt. Hai vị tôn giả cấp Enzo cơ hồ hao hết tất cả áp chủ bài, cuối cùng oanh sát đối phương. Đến tận đây Enzo cũng xem như có được chém giết tôn giả cấp thực lực cùng lực lượng. Dĩ nhiên cần thiết trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Nàng không giống Tô Phù, có không có gì sánh kịp bá thể. Dù cho đối đầu tôn giả cấp đều có thể cứng rắn làm. Enzo mong muốn chém giết tôn giả cấp. Tại thân thể bất diệt lực đều yếu sau tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào tự thân huyết mạch chi lực đánh ra áp chế, chém giết đối phương. Tô Phù tựa ở cửa sổ bên cạnh, nhìn dưới đáy cực nhanh đại địa, tầm mắt chìm nổi. Hắn cảm khái, hắn thấy đáng tiếc. Này một trận chiến thế mà không thể theo tôn giả cấp trên thân cướp đoạt đến kinh hãi nước. Mong muốn hù đến tôn giả cấp. Hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút khó khăn. Lúc chiến đấu mộng văn trận pháp. Hoàn toàn chính xác khó mà nhường những tôn giả này cấp nhập mộng cung cấp kinh hãi nước. Này mấy ngày kế tiếp, Tô Phù đoàn người quanh đi quẩn lại, diệt không ít gì tộc trinh sát khu. Tô Phù vơ vét kinh hãi nước số lượng cũng không tính rất nhiều. Thế nhưng ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước lại là một giọt đều không có. Đây mới là nhường Tô Phù không hài lòng lắm địa phương. Nếu như có thể thu hoạch ngũ tinh kinh hãi nước, cái kia chuyến này liền thật xem như viên mãn. Đương nhiên thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình. Chiến hạm chạy như bay mà qua. Hết sức nhanh liền trở về nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Trông coi cửa thành lão binh nhìn xem bị rất nhiều chiến hạm che chở trở về bựa màu sắc rực rỡ chiến hạm, trong ánh mắt mang theo mấy phần kính nể. Tô Phù thương thế khá tốt, uống kinh hãi nước về sau, liền không sai biệt lắm khôi phục lại. Mặc dù cùng tôn giả cấp một trận chiến, hắn cũng đánh thân thể nổ tung, máu tươi bảo bay. Bất quá, Tô Phù Bá thể tự lành năng lực vượt xa người bình thường. Nhìn qua bộ dáng thê thảm, trên thực tế thương thế không nghiêm trọng lắm. Run động đẩy thân thể, đem trên người vết máu run đi, trên cơ bản liền hoàn hảo không chút tổn hại. Đối đầu một tôn bình thường tôn giả cấp, mặc dù sẽ có áp lực, thế nhưng đã không tính quá lớn phiền phức. Ta đơn thể chém giết năng lực có lẽ cùng tìm thường tôn giả cấp tương đương. Thế nhưng, nếu như ta lợi dụng bất diệt lực xây dựng mộng văn trận pháp, lại tham dự chém giết, Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Ta đây tất thắng. Đương nhiên, Tô Phù gần nhất đối đầu đều là bình thường tôn giả cấp. Dị tộc bên trong cũng không tất cả đều là như thế rác rưởi tôn giả cấp. Tựa như nhân tộc có thiên kiêu, dị tộc cũng có một dạng. Mặc dù tại tiểu thần ma thiên bên trong bị Tô Phù đám người lừa giết một đợt dị tộc thiên kiêu, bất quá cái kia một đợt chẳng qua là một đợt thôi. Mặc dù đối dị tộc mà nói có chút hao tổn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vậy, nếu như Tô Phù gặp được yêu nghiệt tôn giả cấp, hắn rất có thể sẽ yếu tại hạ phong. Cho nên Tô Phù đối chiến lực của mình định vị có rõ ràng nhận biết. Chiến hạm bỏ neo tại nội thành bên trong, Cát Nguyên mang theo thương binh nhóm đi ra. Đi ngang qua Tô Phù bên người thời điểm, thì là nhìn Tô Phù liếc mắt, nói: Danh Đao Vương nhường ngươi đi tới Phong Vương Điện một chuyến. Tô Phù hơi sững sờ. Cát Nguyên không có nói rõ lý do cái gì, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Tiểu tử này, bây giờ thế mà đều có thể chém giết tôn giả cấp, trưởng thành thật chính là nhanh a. Không hổ là Tử Vong Hắc Động bồi dưỡng thiên kiêu. Tử Vong Hắc Động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành, quả nhiên vẫn là có chỗ độc đáo của nó. Cho dù là Cát Nguyên như vậy bắt bẻ người, đối Tô Phù, Yến Bắc Ca bọn người chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu có lẽ liền là quá tìm đường chết một điểm. Lần này đi đến trợ giúp, nếu như không phải bọn hắn mà là dị tộc trợ giúp, cái kia Yến Bắc Ca đám người khả năng liền muốn thảm chết rồi. Những tiểu tử này đích thật là điên cuồng. Cát Nguyên tựa hồ cũng phải nhích người đi tới Phong Vương Điện. Nàng nhường Lạc Nam cùng Tư Đồ Dạ đám người trợ giúp Yến Bắc Ca đám người chữa thương. Em Dô cũng bị kêu lên cùng một chỗ đi tới Phong Vương Điện. Mặc dù Enzo thương thế tại chiến hạm bay trở về đại thành quá trình bên trong chữa trị một chút, này một trận chiến Enzo thu hoạch rất nhiều. Nguyên bản tại Phục Long Cốc bên trong, nàng hiểu rõ một chút huyết tính đạo lý, hiểu được bản tâm của mình. Thế nhưng này một trận chiến mới thật sự là đem tất cả những thứ này dung hợp hoàn thành. Tiếng xé gió trận trận vang vọng. Còn chưa bước vào Phong Vương Điện, Tô Phù cùng Enzo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tốt nhiều cường giả từng đạo tung hoành khí tức, phảng phất muốn xé sách màn trời giống như. Phong Vương Điện cực lớn, thế nhưng giờ phút này toàn bộ Phong Vương Điện bên trong lại phi thường náo nhiệt. Cát Nguyên tựa hồ cảm ứng được Tô Phù cùng Enzo ánh mắt nghi hoặc, thản nhiên nói: Những người này đều là Nam Thiên Thành bên trong có được tôn giả cấp chiến lực cường giả. Tôn giả cấp chiến lực Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Như vậy nói cách khác, những người này đều là chiến lực trên bảng nổi danh người lít nha lít nhít, có tới bên trên thiên vị. Tôn giả cấp chiến kẻ lực mạnh thế mà có nhiều như vậy. Bất quá, Tô Phù tưởng tượng cũng hiểu, Nam Thiên Thành quá lớn, như thế lớn trong thành trì, chỉ bất quá bên trên thiên vị tôn giả cấp chiến lực cũng không tính hết sức khoa trương. Thậm chí bên trên thiên vị tôn giả cấp chiến lực bên trong, trong đó tôn giả cấp khả năng chỉ có mấy trăm vị, phong hào tôn giả cấp số lượng thì càng ít. Danh Đao Vương truyền âm, nhưng hết thảy lưu thủ Nam Thiên Thành tôn giả cấp chiến lực đều tụ tập Phong Vương Điện, hiển nhiên là có việc lớn muốn tuyên bố. Cát Nguyên nói. Tô Phù hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập áp lực cực lớn. quét mắt một vòng Phong Vương Điện. So với lần trước lúc đến quạnh quẽ, lần này Phong Vương Điện bên trong răng khắp nơi khí tức, không ngừng chìm nổi lấy. Rất nhiều đến khí tức cường đại đến Tô Phù đều không dám đi cảm ứng. Cát Nguyên huấn luyện viên, chúng ta Nam Thiên Thành Phong Hào tôn giả cỡ nào, bởi vì danh đao vương còn chưa từng xuất hiện, cho nên Phong Vương trong điện có chút ồn ào. Vô số cường giả giống như là làm nhảm việc nhà giống như, lẫn nhau nói chuyện phiếm, mỗi người đều mang muôn màu. Nam Thiên Thành làm vì nhân tộc tam đại thành một trong, mặc dù kháng chiến áp lực thấp nhất, so với cùng Bắc Địa cấm địa sinh mệnh giáp giới Đông Đế Thành cùng Tây Côn Lôn áp lực nhỏ nhất, cho nên phân phối Phong Hào tôn giả cấp là ba thành bên trong ít nhất một thành. Bất quá cũng có mấy trăm vị đi. Cát Nguyên nói, nàng tại Nam Thiên Thành ngốc lâu, một chút tin tức nên cũng biết tương đối nhiều. Để nhất bậc thang Phong Hào tôn giả số lượng ít, giống như không đến chừng trăm vị. Để nhị bậc thang Phong Hào tôn giả cấp liền có hơn, có 200-300 vị. Mà bình thường tôn giả đẳng cấp số lượng nhiều khái 800 vị tả hữu. Coi là mặt khác một chút có được tôn giả cấp chiến lực cường giả, có chừng ngàn người. Cát Nguyên miêu tả nói, trình độ này cũng không mạnh. Dị tộc 13 thành, bất luận cái gì một thành đều có Nam Thiên Thành bực này trình độ, cho nên chúng ta áp lực rất lớn. Đông Đế Thành cùng Tây Côn Lôn cường giả sẽ nhiều hơn một chút, thế nhưng bên kia lâu dài khai chiến, cường giả ngã xuống số lượng cũng rất nhiều. Tô Phù nhẹ gật đầu, nghe trong lòng cũng là run lên. Bên trên thiên vị tôn giả cấp chiến lực, bực này trình độ, mạnh sao toàn bộ Nam Thiên Thành? Có bao nhiêu người Nam Thiên Thành bên trong đóng quân tinh không cảnh cường giả có chừng ngàn vạn vị, bất diệt chủ chừng 10 vạn. Mà tại Nam Thiên Thành phía sau còn có binh doanh đóng quân, mỗi cái binh doanh đều là 100 vạn tinh không cảnh. Lính như thế doanh có mấy chục cái, thời khắc chuẩn bị trợ giúp Nam Thiên Thành. Có thể là cao cấp chiến lực lại mới ngàn người tả hữu. Tôn giả cấp chiến lực liền coi như là cao cấp chiến lực, này loại số lượng thật tính là có chút ít. Kỳ thật cũng không tính ít, tại nhân tộc trong vũ trụ, một vài gia tộc lớn, tôn giả cấp chiến lực sẽ không vượt qua 10 tôn. Nếu như là siêu cấp đại gia tộc, có thể sẽ có trên 100 tôn tôn giả cấp chiến lực. Đến mức Phong Hào tôn giả thì cực kỳ thư thớt. Enzo nói, một tôn Phong Hào tôn giả là có thể trèo chống một cái gia tộc. Đến mức đỉnh cấp đại gia tộc, cái kia đều có Phong Vương cấp tỏa chấn. Những gia tộc này cường giả sẽ trợ giúp thần ma chiến trường sao? Tô Phù hít sâu một hơi, dò hỏi. Tình huống bình thường sẽ không, bởi vì làm gia tộc thế lực ngư long hỗn tạp, ai cũng không biết có hay không trộn lẫn có gì tâm người. Có chút gia tộc thậm chí có thể là ẩn giấu vũ trụ kỷ dư nghiệt. Không ít vũ trụ kỷ dư nghiệt gia tộc giáp tâm đều là hết sức không tốt, một khi nhập thần ma chiến trường, thậm chí sẽ khiến cho thần ma chiến trường thoát ly trường khống. Đây cũng là chư thần yêu cầu nghiêm khắc mới vào thần ma chiến trường tư cách nguyên nhân. Cát Nguyên nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Giống Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, lúc trước người nào nghĩ đến là vũ trụ kỷ dư nghiệt vốn chỉ là hệ ngân hà bên trong một cái so sánh chói mắt gia tộc, thậm chí đều một lần coi là suy yếu. Kết quả thế mà còn có Phong Vương cấp tồn tại. Này chút vũ trụ kỷ dư nghiệt trên thực tế cũng là to lớn uy hiếp. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, danh đao vương xuất hiện. Thân thể của hắn xé rách không gian, theo bên trong khoan thai đi ra. Một tịch áo bào xanh bay phất phới, sau lưng một thanh hắc đao, phảng phất thời khắc đều tại cắt không gian. Danh đao vương vừa xuất hiện, toàn bộ Phong Vương điện liền triệt để yên tĩnh trở lại. Vô số cường giả cung kính nhìn về phía danh đao vương. Danh đao vương khí hơi thở to lớn, chẳng qua là nhìn lướt qua, toàn bộ Phong Vương điện bên trong vô số cường giả đều là cảm giác được vô cùng lo sợ. Tô Phù cảm giác áp lực cực lớn áp bách ở trên người hắn, khiến cho hắn bắp thịt cả người cũng nhìn không được nhảy lên. Phong vương cấp. Thật mạnh đáng sợ a. Vũ trụ ở giữa đỉnh cấp chiến lực, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Danh đao vương tầm mắt đè nén quét nhìn, không có mở miệng, bầu không khí kéo dài gần một phút đồng hồ. Danh đao vương mới chậm chậm mở miệng. Hôm nay gọi các ngươi đến đây là bởi vì một cái quyết định trọng đại. Rất nhiều tôn giả cấp chiến lực đều là nhìn chằm chằm danh đao vương. Đông đế thành chiến cuộc. Mọi người chắc hẳn đều có nghe thấy vũ trụ kỷ dư nhiệt, dị tộc chiến trường hung thú. Tam phương thế lực đều là tề tổ đông đế thành. Muốn dùng đông đế thành làm đột phá khẩu. Xâm nhập chúng ta tộc vũ trụ. Tây Côn Lôn cùng Nam Thiên Thành đều là thu vào Đông Đế Thành tín hiệu cầu viện, cho nên mới tụ tập các ngươi thương thảo trợ giúp sự tình. Ở đây các cường giả nghe vậy, hô hấp đều là hơi ngưng lại. Trợ giúp Đông Đế Thành, Đông Đế Thành thế cuộc đã nghiêm trọng đến trình độ này rồi hả? Phải biết, Tam Đại Thành chung nhau trấn thủ một phương, sẽ rất ít xuất hiện cầu viện tình huống. Bởi vì mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn cường giả đều muốn ứng đối đủ loại công phạt. Cường giả vốn là không đủ dùng. Một vị ăn mặc áo giáp lão giả chậm rãi mở miệng. Nếu là chúng ta tiến đến trợ giúp dị tộc phát động công thành chiến, chúng ta nên như thế nào chỗ chi? Vị lão giả này là một tôn phong hào tôn giả, khí tức cực cường. Cho nên lần này ta sẽ không rời trợ giúp, mà lại điều động đi tôn giả cấp chiến lực cũng sẽ không quá nhiều. Đại khái khoảng 15 người, trong đó phong hào tôn giả 5 người. Danh đao vương đạo. Phong vương tùy tiện không rời thành. Dù sao, Nam Thiên Thành một khi không có phong vương cấp tỏa chấn, một khi dị tộc phong vương ra tay, rất có thể có phá thành nguy hiểm. Dù cho Nam Thiên Thành có được thiên cấp mộng văn sư bố trí trận pháp thủ hộ, cũng nhìn không được phong vương cấp tiến đánh. Bởi vậy danh đao vương không có khả năng rời đi trợ giúp. Cho nên các vị có nghĩ đi tới sao? Danh đao vương đạo. Lời nói hạ xuống, toàn bộ phong vương điện lập tức sôi trào. Từng vị cường giả khí sông tinh hà, dồn dập tự tiến cử, không có người nhận sợ, không có người lui lại. Cơ hồ tất cả mọi người nguyện đi tới. Danh đao vương tầm mắt hết sức ôn hòa. Cái này là nhân tộc cường giả, không sợ mối nguy. Dù cho biết rõ đi tới Đông Đế Thành có tử vong nguy hiểm, vẫn không sợ hãi. Này mới khiến nhân tộc tại thần ma trong chiến trường kiên thủ xuống dưới. Nếu tất cả mọi người nghĩ tiến đến, có thể là danh ngạch chỉ có 15, bổn vương liền tự mình điểm danh. Danh đao vương nghiêm túc lại. Về sau mở miệng trong miệng gọi ra một cách lại một cách tên. Bị thét lên tên cường giả, phảng phất cùng có vinh yên giống như cười to mà lên, tiếng cười rung động tinh không. Phong hào tôn giả 5 vị, tôn giả cấp 10 vị. Đến mức tinh không cảnh binh lực, đại khái sẽ có mấy chục vạn. Đội ngũ này sức chiến đấu cũng không yếu. Tiến đến trợ giúp, đối với cuộc diện chiến đấu tự nhiên sẽ hình thành ảnh hưởng. Chớ nói chi là, lần này đi ra ngoài 15 vị cường giả bên trong, có một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp. Các ngươi 15 người lập tức xuất phát đi Đông Đế Thành. Danh đao vương tỏa trấn cao vị, nghiêm túc vô cùng, nói. Chúc các ngươi khải hoàn. Danh đao vương thanh âm có chút to lớn. Lời nói hạ xuống, toàn bộ phong vương điện giống như là vỡ tổ giống như. Từng vị cường giả khí sông tinh hà đều là cùng lúc mở miệng. Các ngươi khải hoàn. 15 vị cường giả lập tức cười ha hà. Hóa thành lưu quang lao ra phong vương điện. Chờ xuất phát mà đi. Cát Nguyên nhìn về phía Tô Phù cùng Enzo cười cười. Ta đi. Thay ta cùng tư đồ giả đám kia lũ tiểu gia hỏa nói rõ lý do. Nếu như ta không về được, để bọn hắn trên chiến trường giết nhiều một chút gì tộc tế điện ta. Cát Nguyên hào sảng cười một tiếng. Lần này nàng cũng tại trong danh sách. Có thể là nàng không có chút nào lùi bước, thậm chí có chút hưng phấn. Nàng mặc dù chỉ là một giới nữ lưu, thế nhưng bậc cân quắc không thua đấm mày dâu. Một đường trưởng thành đều là nhuộm dị tộc máu. Tô Phù cùng Enzo yên lặng nhìn xem Cát Nguyên hóa thành lưu quang biến mất thân ảnh. Trong lòng bỗng nhiên có chút trầm trọng cùng đau buồn. Lần này đi khó hồi trở lại. liền một đi không trở lại Phong Vương Điện bên trong. Theo 15 vị xuất chinh cường giả rời đi, bầu không khí buồn bực xuống tới. Đông đế thành thế cuộc tất cả mọi người rõ ràng. Cơ hồ mỗi một ngày đều tại người chết. Tôn giả cấp ngã xuống đều có trên 100 vị. Tiến đến trợ giúp thật sự là lấy mạng đi trợ giúp. Mọi người tất cả đều tán đi. Tô Phủ cùng Enzo cũng là yên lặng muốn rời đi. Đối mặt thần ma chiến trường tình thế nghiêm trọng, bọn hắn có thể làm chỉ có mạnh lên, trở nên đủ mạnh. Mạnh đến đủ để bảo hộ cả nhân tộc. Ông, tư không vặn vẹo. Danh đao vương không biết khi nào xuất hiện ở Tô Phủ cùng Enzo trước người. Hai người các ngươi các loại. Danh đao vương đạo. Tô Phủ cùng Enzo xứng sờ. Đợi cho Phong Vương Điện bên trong hết thảy cường giả tất cả đều sau khi rời đi. Danh đao vương mới là nhìn về phía Tô Phủ cùng Enzo. Ánh mắt của hắn trước rơi vào Enzo trên thân, nhíu nhíu mày lại. Ngươi chính là thánh dực nhân tộc nhất mạch hậu duệ, không cần liều mạng như vậy. Danh đao vương đạo. Enzo khuôn mặt bình tĩnh, lắc đầu. Nhập thần ma chiến trường đều vì nhân tộc, nên liều, liền phải liều. Enzo nói. Danh đao vương khẽ vuốt cằm, về sau tầm mắt chuyển hướng Tô Phủ. Nếu như ta phái các ngươi đi Đông Đế Thành, ngươi dám sao? Tô Phủ xứng sờ, Enzo cũng là xứng sờ. Về sau, Tô Phủ lấy lại tinh thần, tầm mắt ngưng tụ. Dám? Tô Phủ nói. Không, ta nói chính là các ngươi. Không phải chính ngươi. Bao quát Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh bọn hắn. Áo giáp đen nhị vệ cùng áo giáp đen một vệ. Danh đao vương đạo. Tô Phủ nhíu mày trần chờ. Chính hắn dám. Những người khác dám sao? Cho dù là bọn họ dám, chính mình thật dám dẫn bọn hắn đi chịu chết? Danh đao vương cười cười. Tiêu diệt toàn bộ Nam Thiên Thành chung quanh dị tộc trinh sát nhiệm vụ. Hoàn thành rất không tệ. Các ngươi xác thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Cho nên, lần này cho các ngươi một chút độ khó càng cao nhiệm vụ. Áo giáp đen một vệ là khẳng định phải đi. Làm ta bồi dưỡng tinh binh. Nhiệm vụ này vốn là chức trách của bọn hắn. Đến cho các ngươi áo giáp đen nhị vệ. Cho các ngươi cái suy tính cơ hội đi. Tô Phủ cùng Enzo nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe tiếp xuống nhiệm vụ. Danh đao vương sắc mặt cũng nghiêm túc. Giơ tay lên, trong tay vầng sáng lóe lên. Một khối đồ lục nổi lên. Đồ lục ghi lại là thần ma chiến trường địa đồ. Nhiệm vụ lần này cần muốn các ngươi đi cứu cá nhân. Danh đao vương trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ cũng có chút xoắn xuýt, nói. Cứu người? Tô Phủ cùng Enzo đều là khẽ giật mình. Cứu người nào? Tô Phủ cau mày nói. Danh đao vương tựa hồ biết Tô Phủ muốn hỏi gì. Hắn tại chiến trường đồ lục bên trên chỉ. Điểm ra một cái phương hướng. Tầm mắt thâm thúy mà phức tạp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói. Cứu một tôn cái thế phong vương. Lời nói vừa ra, Tô Phủ cùng Enzo đều là sửng sốt. Cứu cái thế phong vương. Này mẹ nó không phải đang đùa ta? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 68 chương 677 phong vương hiểm hộ. Xuất phát đông đế thành danh đao vương. Nhường Tô Phủ cùng Enzo lâm vào trong lúc khiếp sợ. Để bọn hắn đi đông đế thành cứu phong vương cấp mà lại chú ý danh đao vương lời nói tiền tố. Cái thế phong vương có thể an dùng cái thế tên. Đó là hạng gì tồn tại? Tuyệt đối là trấn áp thiên vũ. Chí cường tồn tại. Loại tồn tại này. Để bọn hắn một đám liền tôn giả cấp đều không có áo giáp đen quân đi cứu danh đao vương. Có phải hay không choáng váng? Dùng chân nghĩ cũng biết. Này một tôn phong vương cấp. Địch nhân của hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Tô Phủ dạng này. Đi 100 cái. Cái kia đều không đủ đưa a. Tiền bối. Này đùa giỡn, không buồn cười. Tô Phủ lắc đầu nói. Nhập thần ma chiến trường, hắn Tô Phủ không sợ chết, thế nhưng hắn không có nghĩa là hắn sẽ ngoan ngoãn đi chịu chết. Liên quan đến phong vương cấp cứu viện, hắn vừa đi, chắc chắn phải chết. Cho dù là liên quan đến đệ nhất bậc thang tôn giả cấp cứu viện, Tô Phù đều phải thật tốt suy nghĩ. Dùng hắn bây giờ sức chiến đấu, gặp được đệ nhị bậc thang tôn giả cấp, liền trên cơ bản chỉ có trốn phần. Gặp được đệ nhất bậc thang tôn giả cấp, thậm chí ngay cả chạy trốn độ khó đều sẽ trở nên cực lớn. Enzo cũng là tầm mắt ngưng tụ, rất tán thành gật đầu. Danh Đao Vương nhiệm vụ này có chút khôi hài. Danh Đao Vương không nghĩ tới Tô Phù cùng Enzo sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là hiểu rõ phản ứng kịch liệt như thế nguyên nhân là cái gì. Đừng lo lắng, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Nếu như không có khả năng thành công tính, ta làm sao có thể phái các ngươi đi chịu chết. Bồi dưỡng một nhánh áo giáp đen quân cũng không dễ dàng. Ta còn chờ mong các ngươi trưởng thành, trở thành một nhánh tung hoành thần ma chiến trường tôn giả cấp quân đội đâu. Tráng chúng ta tộc oai đây. Danh Đao Vương cười cười. Hắn Danh Đao Vương lại không ngốc. Về sau, Danh Đao Vương hít sâu một hơi, trong tay đồ lục bắt đầu biến hóa. Hắn ngưng trọng thanh âm vang vọng. Ta, Cổ Hà Vương còn có La Tiêu Vương tam người đều nghiên cứu qua. Mong muốn cứu vị kia cái thế phong vương cấp. Không thể thanh thế hảo đại. Nhất định phải thừa dịp kẻ địch đang tấn công Đông Đế thành thời điểm, trong bất chi bất giác chui vào. Đồng thời, còn cần có thể chuẩn xác phân biệt ra được vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng nhân tộc thủ đoạn. Chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu cái kia tôn cái thế phong vương. Danh Đao Vương đạo. Tô Phù nheo lại mắt. Chuẩn xác nhận biết vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng nhân tộc thủ đoạn cái này, hắn có. Quả nhiên, Danh Đao Vương đều chú ý tới bọn hắn. Trong khoảng thời gian này tung hoành tại Nam Thiên Thành chung quanh, không ngừng cắn giết dị tộc trinh sát khu. Danh Đao Vương đều biết, cũng biết Tô Phù có thể chính xác phân biệt ra được dư nhiệt cùng nhân tộc. Khó trách Danh Đao Vương sẽ đem nhiệm vụ này đề nghị cho hắn. Dựa theo Danh Đao Vương cho ra tin tức, nhiệm vụ này rất trọng yếu, mà chấp hành nhiệm vụ người không thể thực lực quá mạnh. Phong vương cấp không thể, để nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng không thể. Cho nên, nhiệm vụ này lựa chọn tốt nhất chính là bọn họ. Nói là cứu viện, kỳ thật cũng không là muốn các ngươi làm cứu viện thủ đoạn. Các ngươi chỉ cần chui vào khu vực, đem ta, Cổ Hà Vương còn có La Tiêu Vương bất diệt linh phân thể đưa vào trong đó liền có thể. Đưa vào trong đó, tìm tới thời cơ thích ứng, dẫn nổ bất diệt linh phân thể, là có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể toàn thân trở ra. Danh Đao Vương đạo. Vừa nói như vậy, nhiệm vụ độ khó liền cắt giảm rất nhiều. Bất quá, tính nguy hiểm vẫn như cũ phi thường lớn. Đây cũng không phải là bình thường tiêu diệt gì tộc trinh sát khu nhiệm vụ, mà là thật muốn chui vào trại địch bên trong. Dù cho Danh Đao Vương nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhiệm vụ quá trình bên trong cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Danh Đao Vương không nói gì thêm, nên nói hắn đều nói rồi. Ban đầu nhiệm vụ này, hắn không nghĩ tìm Tô Phù, cũng âm thầm huấn luyện không ít người. Có thể là, trong khoảng thời gian này, Tô Diều bọn hắn bày ra thủ đoạn cùng chiến lực, so với hắn huấn luyện người, càng thích hợp, xác suất thành công càng cao. Hiện tại, liền xem Tô Vịn lựa trong của bọn hắn. Phong Vương Điện bên trong bầu không khí có chút trầm ngưng. Enzo không có mở miệng. Nàng xem thấy Tô Phù, rõ ràng quyết định do Tô Phù tới làm. Bỗng nhiên, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía Danh Đao Vương. Tiền bối, nhiệm vụ này quân công như thế nào? Tô Phù nói. Danh Đao Vương sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Phù thế mà lại hỏi ra như thế cái vấn đề. Vấn đề này ngược lại để hắn dở khóc dở cười. Hoàn toàn chính xác, vấn đề này rất trọng yếu. Nhiệm vụ quân công còn chưa có xác định, bất quá ta có thể cho các ngươi cam đoan, chỉ muốn các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này, đồng thời làm cứu viện, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ ban thưởng các ngươi 100.000 quân công. Nếu là thành công, thêm vào 40.000 quân công. Đây là cá nhân ta cho lời hứa của các ngươi, quân công bộ ban thưởng tạm chưa tính ở bên trong. Danh Đao Vương đạo. Nói cách khác, nhiệm vụ hoàn thành, giữ gốc 50 vạn quân công. Nhiệm vụ dù cho thất bại, chỉ phải sống trở về, cũng sẽ có 10 vạn quân công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống trở về. Tô Phù nheo lại mắt. Đây là một bút mua bán lớn a. Nếu như là chính hắn, hắn khẳng định đã đáp ứng. Dù sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, 50 vạn quân công, cái kia nếu là hối đoái thành tam giai vũ khí, đều có thể có 500 nắm. Đệ nhất hắc giáp vệ nhất định sẽ đi. Đây là không thể nghi ngờ. Mà ta lần này hỏi ý kiến hỏi các ngươi, thì là cho các ngươi một cái cân nhắc khác cơ hội. Dù sao các ngươi trên thực tế lệ thuộc vào tử vong hắc đồng thiên kiêu, ta cần đối sinh tử của các ngươi phụ trách. Danh đao vương thản nhiên nói. Còn có một vấn đề. Tô Phù không có cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận, ngẩng đầu nói. Nói. Danh đao vương đạo. Tô Phù hít sâu một hơi, tiền bối có thể biết hay không một vị kim giáp chiến thần dùng kiếm dùng bá đạo kiếm thuật nổi tiếng thần ma chiến trường cường giả, đối phương hẳn là khả năng có lẽ là một vị phong vương cấp. Đại bảo trong kiếm phản chiếu cái kia hình ảnh, nhưng Tô Phù trí nhớ sâu hơn. Mà lại đại bảo kiếm một đường đến, cho Tô Phù trợ giúp quá lớn. Tô Phù cũng rất muốn biết đại bảo kiếm sâu xa. Mà lại, nếu như Tô Phù đoán không sai, đại bảo kiếm chủ nhân hẳn phải biết cha mẹ của hắn một ít chuyện. Danh đao vương xứng sờ, nhíu mày. Tô Phù cái này hình dung, ngược lại để hắn thật nhớ lại chút gì. Kim giáp, dùng kiếm. Danh đao vương hít sâu một hơi. Về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Phù. Ta biết ngươi hỏi là ai. Danh đao vương lắc đầu, lại là không có nói cho Tô Phù. Cái này người thân phận có chút đặc thù. Biết đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi như thật muốn biết, chờ ngươi từ nơi này lần cứu viện nhiệm vụ bên trong sống sót rồi nói sau. Danh đao vương đạo. Chỉ cần ngươi còn sống trở về, mặc kệ ngươi nhiệm vụ thành không thành, ta đều nói cho ngươi. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Tốt, nhiệm vụ ta tiếp. Tô Phù nói. Đến mức những người khác, ta vô phương cam đoan bọn hắn sẽ hay không đi, thế nhưng ta nhất định sẽ đi nhiệm vụ này. Ta cũng đi. Enzo mở miệng. Nàng xem Tô Phù liếc mắt, không nói gì thêm. Nàng như là đã quyết định đi chém giết chi lộ. Cái kia đương nhiên sẽ không giống như trước đó. Hết thảy đều siêu thoát tại sự tình bên ngoài. Enzo sư tỷ. Tô Phù há to miệng. Bất quá, Enzo không có cho Tô Phù nói cái gì, thản nhiên nói đừng lo lắng, thực lực của ta cũng không thể so ngươi yếu, mà lại ta cũng có áp chủ bài. Tô Phù nghe vậy nhẹ gật đầu. Danh đao vương quê cười ôn hòa. Rất tốt, đi thôi, trở về cùng những người khác nói một chút, ngày mai lại đến phong vương điện. Danh đao vương nói xong tay cúi xuống. Tô Phù cùng Enzo thân thể lập tức bị thuấn di ra phong vương điện. Hai người cũng không có ngạc nhiên, không có ở tại chỗ dừng lại, trực tiếp quay về chỗ ở. Cát Nguyên đã xuất phát, đi theo 14 vị tôn giả cấp cường giả, xuất phát đi đến Đông Đế Thành áp dụng trợ giúp. Tư Đồ Dạ bọn người ở tại biết được tin tức này thời điểm, có chút tinh thần chán nản. Bất quá, bọn hắn cũng không có bi thương quá lâu. Tại thần ma chiến trường chuyện như vậy, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Mặc dù Cát Nguyên làm huấn luyện viên của bọn hắn, một đường bồi bạn bọn hắn trưởng thành để bọn hắn có chút không bỏ. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá, bởi vì tiếp đó bọn hắn cũng muốn đi tiến hành hung hiểm nhiệm vụ, cho nên không có quá nhiều bi thương thời gian. Tô Phù trở về sau, đem danh đao vương sở ban bố nhiệm vụ cáo chi Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất ba người. Ta đi. Tả Thiên Nhất lạnh mặt nói. Hắn không có quá nhiều xoắn xuýt cùng lưỡng lự. Làm một cách không có bối cảnh bình thường người tu hành, hắn có thể đi cho tới bây giờ trình độ, trừ của mình khắc khổ cùng thiên phú bên ngoài, còn có nhưng lại không sợ chết, dám chiến, dám liều tinh thần. Mà lại, nhiệm vụ lần này đối với hắn mà nói là đại cơ duyên. 50 vạn quân công ban thưởng, hắn không thể lại buông tha. Yến Bắc Ca cùng Yêu Linh Linh liếc nhau một cái. Hai người bọn họ kỳ thật có khả năng không cần mạo hiểm. Dù sao, bọn hắn sau lưng có đại gia tộc tại. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Ít nhất bước vào phong hào tôn giả cấp không có có vấn đề gì. Có thể là bọn hắn sẽ lùi bước sao? Trinh sát khu một trận chiến. Yến Bắc Ca đánh 5. Chiến 5 tôn nửa bộ tôn giả cấp. Đánh tới hai chân sụp đổ. Cũng không từng lùi bước. Bây giờ há lại bởi vì một cái nhiệm vụ tên liền lùi bước. Hắn Yến Bắc Ca có thể là thề muốn làm nhân tộc ma dược thiên kiêu a. Ngươi Tô Phù là muốn cùng ta cướp người tộc ma dược tên Yến Bắc Ca mắt liếc thấy Tô Phù, nói. Tô Phù, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu nha. Không quan trọng ma dược tên. Há có thể làm nổi bật lên hắn Tô Phù vĩ ngạn cùng cao lớn hết sức kích thích. Nhiệm vụ này. Dĩ nhiên muốn đi. Yêu Linh Linh thì là nhích miệng cười. Trong con ngươi của nàng cũng có tinh mang. Nàng từ nhỏ đã ở gia tộc bảo vệ dưới lớn lên. Có thể là, nàng trên thực tế cũng có một khỏa hướng tới mạo hiểm tâm cùng mạnh lên trái tim. Ba người đều không có cự tuyệt, này kém chút không có có vượt quá Tô Phù ngoài dự liệu. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Nhiệm vụ này, sẽ chết à? Tô Phù nói, lần nào nhiệm vụ sẽ không chết nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Há có thể sợ chết Tả Thiên Nhất nói. Yêu Linh Linh cùng Yến Bắc Ca khó được đều tán đồng Tả Thiên Nhất lời nói. Enzo không có mở miệng, thái độ của nàng đã sớm biểu lộ. Tô Phù không nói gì nữa. Nhưng Yến Bắc Ca bọn hắn tốn hao quân công hối đoái thánh dược chữa thương, đem thương thí chữa trị tốt. Ngày thứ hai, năm người rời đi chỗ ở, hướng Phong Vương Điện mà đi. Vừa vào Phong Vương Điện, đập vào mắt, vừa hay nhìn thấy Tư Đồ Dạ năm người. Tô Phù mấy người cũng là không có bao nhiêu phản ứng. Tư Đồ Dạ, Lạc Nam đám người thì là kinh ngạc không thôi. Lạc Nam nhãn tình sáng lên, nói, Tô Phù ca, các ngươi cũng muốn đi làm nhiệm vụ này. Tô Phù gật đầu cười. Tư Đồ Dạ hít sâu một hơi, cảm xúc phức tạp nhìn Tô Phù đám người liếc mắt. Nhiệm vụ này, Danh Đao Vương đối với chuyện này là phi thường trọng thị. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, Tô Phù đám người thế mà liền có thể bị Danh Đao Vương cho làm nhiệm vụ này tư cách. Mấy người hàn huyên vài câu. Phong Vương Điện bên trong, Danh Đao Vương vô thanh vô tức xuất hiện. Mấy người hành lễ về sau, Danh Đao Vương từng bước một theo trong hư không đạp lên vô hình cầu thang hạ xuống, đi tới mười người bên người. Tư Đồ Dạ năm người là đen giáp một vệ, Tô Phù năm người là đen giáp nhị vệ. Đều chuẩn bị xong, Danh Đao Vương nhìn xem đám này triều khí phồn thịnh lũ tiểu gia hỏa liếc mắt, nói. Hắn kỳ thật có chút hốt hoảng, không biết nhiệm vụ này khiến cái này tiền đồ vô hạn lũ tiểu gia hỏa đi làm đến cùng phải hay không chính xác. Có thể là không để bọn hắn đi làm, những người khác xác suất thành công quá thấp. Này kỳ thật cũng là hắn Danh Đao Vương một lần đánh cược. Cũng là hắc giáp vệ lần thứ nhất biểu diễn tại thần ma chiến trường đại võ đài. Tô Phù đám người gật đầu. Danh Đao Vương hít sâu một hơi, về sau giơ tay lên. Ầm ầm, Danh Đao Vương trong tay xuất hiện ba khối màu đen hình dáng thiên thạch. Đem ba khối thiên thạch vứt cho Tô Phù, Enzo, Tư Đồ Dạ. Mỗi người nắm giữ một khối. Đây là ta Cổ Hà Vương, La Tiêu Vương bất diệt linh phân thể. Các ngươi một điểm chui vào thành công, liền trực tiếp dẫn nổ. Nhớ kỹ, muốn xác định vị kia tồn tại vị trí sau lại dẫn bảo. Danh Đao Vương nghiêm túc vô cùng nói. Ầm ầm, thiên thạch bên trong phảng phất có được vô thượng uy áp khuyết tán ra tới. Tô Phù nắm nắm đấm lớn thiên thạch, cảm giác phảng phất nắm một khỏa hằng tinh giống như. Thu hồi thiên thạch, mọi người gật đầu. Lần này Đông Đế Thành sẽ bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Dị tộc Phong Vương cấp, Dư Nhiệt Phong Vương cấp, còn có chiến trường Thú Vương hẳn là đều sẽ đi tới Đông Đế Thành. Cho nên này thiên địa lồng giam bên trong sẽ không có Phong Vương cấp tỏa chấn. Bất quá Phong hào tôn giả nhất định có chỗ lấy các ngươi như cũ muốn hành sự cẩn thận. Danh đao vương nhắc nhở. Đông đế thành đại chiến bùng nổ. Là một lần cơ hội ngàn năm một thuộc. Bỏ qua lần này. Thiên địa lồng giam tất nhiên sẽ có phong vương cấp tỏa chấn. Đến lúc đó. Mong muốn cứu ra vị này cái thế phong vương. Khó như lên trời. Danh đao vương cảm khái một câu. Ánh mắt của hắn nhìn phía đông. Đông đế thành một trận chiến. Giống như là quấy nổi lên to lớn vòng xoáy. Toàn bộ thần ma chiến trường đều tại đây vòng xoáy bên trong. Sóng cả dâng trào lên. Hy vọng đông đế thành có thể ngăn trở này một đợt. Có thể là quá khó khăn. Dị tộc, vũ trụ kỷ dư nhiệt, hung thú. Còn có bắc địa cấm khu bên trong những cường giả kia đơn giản tựa như là một tòa tòa núi lớn áp bách đông đế thành. Danh đao vương chỉ hy vọng nhiệm vụ lần này có thể thành công. Nếu là tự do một vị cái thế phong vương. Đông đế thành. Còn có cơ hội. Nam thiên thành ngoại thành tường thành. Danh đao vương tự mình mang theo tô phù đám người đi tới chỗ này. Phụ trách trông coi cửa thành lão binh tầm mắt ngưng tụ. Hướng phía danh đao vương khom người. Danh đao vương khoát tay áo. Các ngươi hiện lại xuất phát, bổn vương cho các ngươi hấp dẫn gì tộc chú ý, xuất phát. Chúc các ngươi khải hoàn danh đao vương đạo. Thanh âm âm vang như lôi đỉnh. Tô phù đám người tầm mắt ngưng tụ. Lạc Nam lấy ra loài săn mồi chiến hạm, tô phù mấy người chui vào trong đó. Danh đao vương phá lên cười. Bước ra một bước. Bước ra Nam thiên thành vạn trượng tường thành. Âm âm thiên địa đều tại câu chiến. Danh đao vương tại bước ra Nam thiên thành vạn trượng tường thành trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt. Hóa thành thân ảnh to lớn. Che khuất bầu trời. Giơ tay lên bắt lấy sau lưng sơn trường đao màu đen. Chậm rãi rút ra đao. Thần ma chiến trường bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Một đầu con mắt thật to tại trong cái khe chuyển động. Danh đao vương một đao không cần suy nghĩ, hướng phía một con kia cử nhãn chạm tới. Nhòm ngó chúng ta tộc đại thành, ngươi thì tính là cái gì? Danh đao vương rút đao đoạn hư không? Một đao chạm cái kia trong mắt bắn tung tóe vô số huyết mang. Rít lên một tiếng tinh không gầm thét nổ vang. Tại Nam Thiên Thành đối diện, một tôn đồng dạng khổng lồ đến che khuất bầu trời cử thú đang gào thét. Theo danh đao vương tại cùng này tôn cử thú rằng co trong nháy mắt. Nam thiên thành cửa thành mở rộng. Loài săn mồi chiến hạm gào thét mà ra tiến hành hư không nhảy vọt, tam liên nhảy trực tiếp biến mất tại giữa đất trời. Trước cửa thành lão binh, huyết dịch khắp người sôi trào, khuôn mặt đỏ lên. Hắn không biết tô phù đám người đi làm cái gì nhiệm vụ. Thế nhưng, có thể làm cho danh đao vương tự thân vì bọn hắn ẩn nấp tung tích. Đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Chiến nhân tộc tất thắng lão binh siết chặt nắm đấm, gân xanh leo lên cổ, phát ra gầm thét. Nam thiên thành bên trong. Từng đạo khí tức bốc hơi mà lên. Khiến cho cả tòa như cử thú Nam thiên thành, giống như là tỉnh lại giống như. Trong hư không. Danh đao vương. Ngươi muốn khai chiến một tay gào thét. Khổng lồ long vĩ rắn mối tộc phong vương cấp địa long vương băng lãnh mở miệng. Địa long vương. Ngươi dám chiến bây giờ gì tộc 13 thành còn có mấy tôn phong vương cấp tại sợ đều đi đông đế thành đi. Danh đao vương cười một tiếng. Về sau trong tay hắc đao lại lần nữa rút ra. Có gan, vậy liền chiến a. Danh đao vương thét dài, sóng âm khuyết tán, tư không đứt đoạn thành từng tấc. Địa long vương long đuôi quét qua, về sau băng lãnh nở nụ cười. Đông đế thành xuống tràng. Sớm muộn là ngươi Nam Thiên Thành xuống tràng. Địa Long Vương cười lớn. Về sau ẩn nấp vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Danh đao vương nắm đao, tầm mắt lạnh lùng mà thâm thúy. Hắn liếc qua biến mất tại Nam Thiên Thành bên trong loài săn mồi chiến hạm, thật sâu nôn thở một hơi. Đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho đám này tiểu gia hỏa. Danh đao vương cũng là thừa nhận áp lực cực lớn. Hy vọng ta danh đao vương không có nhìn nhầm. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 68 chương 678 mèo này. Có độc đông đế thành khoảng cách nam thiên thành 10000 năm ánh sáng. Không tính rất xa. Thế nhưng, vẹn vẹn dùng loài săn mồi hào có khả năng tiếp nhận hư không xuyên qua số lần. Cũng cần tốn hao đại khái thời gian 10 ngày. Loài săn mồi hào. Tính năng xem như chiến hạm cỡ nhỏ bên trong đỉnh cấp loại. Có thể thừa nhận được ở hư không năm liên tục vượt. Tiến hành xa độ bay lượn. Nếu là đổi yến bắc ca trong chữ vật không gian cái kia chiếc có hoa không quả bảo lệ hào. Nhiều lắm là tam liên nhảy. Một vượt qua cái này cường độ. Chiến hạm rất có thể sẽ vỡ vụn. Loài săn mồi bên trong chiến hạm. Tô phủ 10 người hội tụ vào một chỗ. Áo giáp đen một vệ. Tham dự hành động lần này phân biệt là Tư Đồ Dạ, Lạc Nam, Cổ Hải, La Thành không cùng với Bắc Thanh. Bắc Thanh tại trong tiểu đội. Là chuyên môn bảo hộ Lạc Nam mà tồn tại. Mà Tô phủ một phương, phân biệt là Enzo, Tô phủ Yến Bắc Ca yêu Linh Linh Tả Thiên Nhất. 10 người tạo thành một tiểu đội. Chiến hạm trung ương, một cách địa đồ hình chiếu trôi nổi. Tư Đồ Dạ bàn tay tại trên địa đồ không ngừng hoạt động lên. Đông đế thành bắc phương hướng. 10000 dặm chỗ. Địa điểm này tọa độ vị trí. Đã tiếp cận bắc địa cấm địa sinh mệnh. Tính nguy hiểm cực lớn. Tư Đồ Dạ nói. Đối với nhiệm vụ lần này, bọn hắn rất chân thành. Hành động cứu viện. Bọn hắn tiến hành không ít. Cứu viện qua bất diệt chủ. Cứu viện qua tôn giả cấp. Thậm chí liền phong hào tôn giả hành động cứu viện. Bọn hắn đều có chơi qua tay. Có thể là cứu viện phong vương cấp. Đây thật là khai thiên tích địa lần đầu. So sánh an tâm là, dù cho cứu viện thất bại cũng không cần lo lắng nhân viên cứu viện bị giết. Một vị phong vương cấp, nhưng không có dễ dàng như vậy bị giết. Tiếp cận bắc địa cấm khu Tô phủ lông mày hơi hơi nhăn lên. Cầm tù một vị phong vương cấp. Là dựa vào thần ma chiến trường tự nhiên hình thành tràng vực hình thành thiên địa lao tù. Người bình thường tiến vào bên trong. Sẽ rất dễ dàng mê thất. Mà lại sẽ tồn tại nguy hiểm tính mạng. Cấm địa sinh mệnh sở dĩ được xưng là cấm khu. Cũng là bởi vì. Bắc địa cấm khu bên trong. Trên cơ bản đều bị dạng này huyền ảo tràng vực bao phủ. Lạc Nam nói. Rõ ràng, hắn tại làm nhiệm vụ trước đó, đã điều tra rất nhiều tư liệu. Tràng vực Tô phủ lông mày nhớn lên. Nói đến tràng vực. Hắn cũng là không tự chủ nhớ tới. Hắn tại tử vong hắc động bên trong sở học một loại cảm giác chiến pháp. Mộng sát lực tràng. Mộng sát lực tràng nguyên lý kỳ thật cũng giống tràng vực, chỉ bất quá. Là dùng mộng văn xây dựng tràng vực. Hình thành đáng sợ sát phạt lực lượng. Kẻ địch lâm vào trong đó. Sẽ bị cắn giết lực lượng cắt chém thành thịt nát. Chỉ bất quá theo Tô phủ thực lực tăng lên. Cái này mộng sát lực tràng uy lực càng ngày càng không như ý muốn. Đương nhiên cũng là bởi vì Tô phủ đối mộng sát lực tràng lĩnh hội không đủ. Mộng sát lực tràng chiến pháp áo nghĩa. Tô phủ chỉ nắm giữ đến chừng 5 thành. Loại uy lực này đối với Tô phủ bây giờ đối mặt đối thủ căn bản hình không thành được uy hiếp. Đến mức phủ bia, Tô phủ cũng là một mực tại tu hành. Phủ bia thì thật không có cái gì chiến pháp áo nghĩa, liền là khí huyết xúc thế phương thức. Xúc thế càng lâu uy lực càng mạnh. Tô phủ từ khi nắm giữ 100 tượng chi lực về sau liền chưa từng động tới phủ bia, một mực tại xúc thế. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ném ra phủ bia toát ra cái thiên băng địa liệt. Phủ bia cùng mộng sát lực tràng. Đều là tử vong hắc động bên trong trí cường giả đã từng tu hành qua chiến pháp. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Lực sát thương kỳ thật cực cường, Tô phủ nếu như có thể vận dụng tốt, vượt cấp mà chiến cũng là không có vấn đề. Đối liền là tràng vực, mà lại. Có ý tứ chính là. Này chút tràng vực. Mặc dù là thiên địa tự nhiên hình thành, thế nhưng trong đó không ít hoa văn, có chút cùng loại với mộng văn, mà lại tràng vực có chút giống chúng ta nhân tộc vũ trụ mộng hư. Lạc Nam nói. Nàng làm áo giáp đen một vệ túi khôn thuộc về học bá loại hình. Tư Đồ Dạ, Cổ Hải, La Thành đời không người. Trên thực tế, liền là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ngoại trừ chiến đấu, không còn nó dùng thành viên. Tư Đồ Dạ trên danh nghĩa là đội trưởng. Ngoại trừ chỉ huy thời điểm chiến đấu có chút dùng. Lúc khác, chủ yếu đều là dùng Lạc Nam làm trung tâm. Mà Tô Phù bên này, Tô Phù cảm giác mình hẳn là đội ngũ học bá. Theo Tô Phù, Yến Bắc ca cao ngạo, có chút ngốc. Suốt ngày truy đuổi có không có, nhân tộc ma dược tên tuổi. Yêu Linh Linh liền là cách chỉ biết là cười ngây ngô nữ nhân. Tả Thiên Nhất đầu gỗ, ngoại trừ chém chém chém, không có ý khác. Enzo sư tỷ tương đối cao lạnh, nói dễ nghe một chút là lãnh ngạo, nói khó nghe chút liền là lười. Cho nên Tô Phù cảm giác mình trên vai gánh rất nặng. Có lẽ hắn không phải trong đội ngũ đẹp trai nhất, thế nhưng nhất định là trí tuệ làm gánh. Giống vũ trụ mộng khư, Tô Phù nheo lại mắt, nhìn thoáng qua người chiến hạm, lại lần nữa tiến hành hư không nhảy vọt. Theo chạy như bay, bọn hắn dần dần tới gần Đông Đế Thành. Lạc Nam ngồi tại điều khiển đài bên trên, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đông Đế Thành nhanh đến, bây giờ chiến hạm của chúng ta không thể tới gần Đông Đế Thành 50 vạn dặm phạm vi bên trong. Lạc Nam nói, Đông Đế Thành đang tiến hành đại chiến. Dị tộc quân đội, vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng với chiến trường hung thú đều tại công phạt Đông Đế Thành. Chúng ta một khi lâm vào chiến trường, có thể sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Đi vòng, không nên tới gần Đông Đế Thành, chúng ta hết thảy dùng nhiệm vụ ưu tiên. Tô Phù nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, điều khiển loài săn mồi chiến hạm, ngang qua huyết sắc bầu trời. Oanh kinh khủng nổ tung, lập tức phóng lên tận trời. Cách vạn dặm xa khoảng cách đều có thể cảm nhận được cái kia trùng kích trên chiến hạm đáng sợ sóng xung kích. Tô Phù, Yến Bắc ca đám người dồn dập đẩy ra chiến hạm chỗ cửa sổ. Theo bên trong chiến hạm nhìn ra phía ngoài, có thể thấy Đông Đế Thành chiến trường. Nguy nga Đông Đế Thành cùng Nam Thiên Thành, cao vút trong mây, cao tới vạn trượng trên tường thành, từng khối như ngọn núi nhỏ cự thạch đắp lên. Nhưng mà vô số ánh lửa tại trên tường thành nổ tung. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cách xa cự ly xa nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Trên bầu trời chạy như bay đầy lít nha lít nhít bóng người, mỗi một chỗ đều tại bộc phát chiến đấu. Nhân tộc tinh không cảnh như mưa rơi xuống, ào ào ào chết thảm. Tại thần ma chiến trường, chiến tranh chủ lực là tinh không cảnh. Mặt đất bày khắp thi thể đều là tinh không cảnh thi thể, tình cờ có thể nhìn thấy bất diệt chủ hài cốt. Máu tươi chảy xuôi, hội tụ thành sông, trùng thiên tử khí, nhường sắc trời đều nhuốm máu. Có kinh thiên cử thú gầm thét, hóa thành một kích đáng sợ, trùng kích Đông Đế Thành tường thành. Bịt một tiếng, cách lấy mấy chục vạn bên trong đều có thể nghe được Đông Đế Thành trên tường thành truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tinh không cảnh tại đây va chạm phía dưới, như bị trục chết con kiến, thành đống rơi xuống. Đó là một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường thú tướng, thân thể khổng lồ. Chính là đáng sợ nhất chiến tranh lợi khí. Đương nhiên, nhân tộc cường giả cũng không cam chịu yếu thế. Giết máu tươi cuồn cuộn. Vô số dị tộc cường giả hóa thành toái thi rơi xuống. Chiến hạm bên trong tất cả mọi người trầm mặt lại. Đặc biệt là Yến Bắc ca, Tô Phù đám người. Đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát thần ma chiến trường chiến tranh. Tinh không cảnh, bất diệt chủ như sâu kiến. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại ngã xuống tử vong. Thảm liệt hình dạng, dù cho cách như thế xa khoảng cách xa đều có thể thấy rõ ràng. Nhân tộc không sợ chết thủ hộ, dị tộc cũng không muốn mạng công phạt. Cái này là chiến tranh. Tư Đồ Dạ trầm giọng nói. Theo chiến hạm tiến hành hư không nhảy vọt, từ từ liền thoát ly chiến trường khu vực. Bọn hắn không có một bầu nhiệt huyết xông vào chiến trường giết địch. Mấy trăm vạn tinh không cảnh chiến trường, mấy người bọn họ gia nhập căn bản không cải biến được thế cục. Hư không nhảy vọt, nổi lên một hồi gợn sóng. Đông Đế Thành, Cửu Thiên Chi Thượng, một tôn đôi mắt màu đỏ tươi, khổng lồ như hàng tinh thân ảnh, tại cảm ứng được hư không gợn sóng trong nháy mắt, giữ tợn con ngươi đảo một vòng, nhìn lướt qua Tô Phù đám người biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Nơi xa, một đạo toàn thân thiêu đốt lên bất diệt liệt diễm thân ảnh xung phong tới. Cả hai va chạm, tư không từng khúc nổ tung, toát ra vạn dặm hư vô. Đi ngang qua chiến trường thảm liệt chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Vẫn còn rất xa, Yến Bắc Ca dò hỏi. Lại tiến hành hai lần hư không nhảy vọt, liền có thể tiếp cận mục đích. Về sau, chúng ta không thể lại tiếp tục chiến hạm bay lượn, Lạc Nam chân thành nói. Yến Bắc Ca lúc này mới an tĩnh lại. Rõ ràng thấy được Đông Đế Thành chiến đấu khốc liệt, để bọn hắn cảm thấy tự thân trên bờ vai trầm trọng áp lực. Nếu như có thể cứu vớt Tô Phù ngồi xếp bằng ở trong chiến hạm, lườm Yến Bắc Ca liếc mắt. Không chỉ là Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ, Cổ Hải mấy người cũng đều lộ ra hết sức nóng nảy nộ. Tiếp tục như vậy không thể được. Tô Phù hít sâu một hơi. Chính mình có phải hay không muốn làm một cách bồi dưỡng yêu cùng dũng khí áp mộng, nhưng bọn gia hỏa này tỉnh táo một chút, Tô Phù cảm thấy rất có cần phải. Lạc Nam kỳ thật cũng cảm thấy chiến hạm bên trong bầu không khí không thích hợp. Có thể là nàng cũng không có cách nào. Nàng chẳng qua là cái tay trói gà không chặt. Mộng Văn Sư, bọn tiểu nhị tụ họp một chút, ta có cái to gan ý nghĩ. Tô Phù mở miệng nói. Tựa ở chiến hạm nơi hẻo lánh, vô cùng an tĩnh Enzo, khóe miệng bỗng nhiên một quất. Nàng đối Tô Phù to gan ý nghĩ, vẫn luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ đám người nhích lại gần, nghi hoặc không thôi nhìn xem Tô Phù. Tô Phù mỉm cười, giơ tay lên, ông trong tay lập tức nổi lên màu vàng thẻ tổ, dùng bất diệt lực ngưng tụ mộng thẻ thẻ tổ, trên đó từng đạo hoa văn tản ra hào quang rực rỡ. Yến Bắc Ca trên mặt mấy người tràn đầy không hiểu, có ý tứ gì, nhưng mà Tô Phù không có trả lời bọn hắn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tô Phù trên mặt mang cổ quái mỉm cười, nụ cười kia càng ngày càng mơ hồ. Rất nhanh, mấy người liền chìm vào trong mộng cảnh. Enzo, chiến hạm bên trong, ngoại trừ Tô Phù cùng Lạc Nam, những người khác đều là chìm vào trong mộng cảnh. Lạc Nam ngồi tại điều khiển ghế dựa bên trên, há to miệng. Ngươi nghe lời. Tô Phù cười cười. Bọn hắn cần muốn yên tĩnh một chút, cái này ta lấy tay. Tô Phù nói xong thở dài. Lao tâm lao lực, làm cái lính đội, thật không dễ dàng. Bên trong chiến hạm tạm thời yên tĩnh trở lại. Lạc Nam mím môi, nghiêm túc mở ra chiến hạm. Sợ Tô Phù một ánh mắt liếc tới, để cho nàng cũng tới một trận nói đến là đến ác mộng. Nhìn thoáng qua ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong chiến hạm, vẻ mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh liên tục Tư Đồ Dạ đám người, Lạc Nam vội vàng lấy lại tinh thần, chuyên chú nhìn chằm chằm chiến hạm bên ngoài. Hai ngày thoáng một cách đã qua. Chiến hạm bên trong bầu không khí rườm rà vô cùng. Yến Bắc Ca nhìn xem Tô Phù ánh mắt vô cùng u oán. Tư Đồ Dạ giận mà không dám nói gì, bởi vì đánh hắn lại đánh không lại Tô Phù. Mà Tô Phù mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn tới một trận dục tiên dục tử ác mộng. Mặc dù ác mộng thức tỉnh, cảm giác của bọn hắn sẽ có được có chút tăng lên. Có thể là loại kia tâm linh cùng trên thân thể thừa nhận tra tấn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Oanh Tô Phù ca, đã tới chiến hạm nện rơi xuống đất. Lạc Nam vội vàng lau lau rồi một thoáng mồ hôi trên trán, nói. Tô Phù theo ngồi xếp bằng trạng thái mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Đang ở trong cơn áp mộng giãy rua Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Tư Đồ Dạ đám người dồn dập mở mắt ra, thở hồng hộc. Tô Phù mộng văn trong trận pháp trộn lẫn vào tùy tâm văn, đơn giản để bọn hắn thân lâm kỳ cảnh. Cho dù là dùng bọn hắn thực lực, đều không thể kháng cự này chân thực mộng cảnh. Mấy ngày nay bọn hắn đã trải qua nữ duyệt, nam duyệt, duyệt thắt cổ, thủy duyệt, đủ loại duyệt tra tấn. Tô Phù có duyệt tộc mộng văn, khiến cho này loại duyệt tộc ác mộng đơn giản như hổ thêm cánh. Yến Bắc Ca che ngực, lườm Tô Phù liếc mắt. hắn há to miệng, vừa vặn Tô Phù nhìn lại, trong miệng hắn lời nói lập tức kẹp lại, kém chút muốn khóc lên. Nhân tộc ma dược, cái danh này hắn Yến Bắc Ca từ bỏ còn không được sao? Tới mục đích, Tô Phù chân thành nói. Lạc Nam nắm lấy đồ lục, điểm trên đó tọa độ, nói cách chúng ta phương Bắc 10 vạn dặm hướng đi chính là mục tiêu vị trí. Thu hồi chiến hạm, 10 người hiện lên ở một chỗ trong rừng rậm. Nơi này nhiệt độ cực hàn, bởi vì tiếp cận Bắc Địa Cấm Khu, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một khi bước vào Bắc Địa Cấm Khu, nhiệt độ càng là sẽ xuống đến đủ để đông kết bình thường tinh không cảnh trình độ. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạc Nam chỗ hướng đi. Bên kia là thiên địa lao tù phương hướng, chúng ta không thể tùy tiện tới gần. Cho nên, chúng ta cần một người đi trước dò xét tình huống. Chờ tình huống sáng tỏ về sau, tại chế định kế hoạch hành động. Tô Phù nói. Về sau quét mắt mọi người liếc mắt. Có gì gì nghị không? Yến Bắc Ca há to miệng. Hắn nghĩ đi hỏi ai đây dò xét. Có thể là lời nói còn không có lối ra, liền chậm rãi ngậm miệng lại. Ta đi dò xét, các ngươi không có che giấu khí tức thủ đoạn, một khi bại lộ, sẽ chết. Tô Phù nói. Lạc Nam mím môi một cái, Tô Phù ca, ta có liếm tức đan. Đừng đề cập liếm tức đan, đồ chơi kia liền là hố hàng. Tô Phù liếc mắt. 10 cái liếm tức đan 9 cái hố, vẫn là hắn khí huyết liếm tức thuật bây giờ tới. Các ngươi tại chỗ đóng quân, chờ ta trở về. Tô Phù nói. Không muốn tự tiện hành động. Tô Phù chân thành nói, bảo vệ tốt Tiểu Nam. Nói xong, Tô Phù thân thể trong nháy mắt lướt ngang, minh mông khí huyết nổ tung, biến mất tại chỗ. 10 vạn dặm khoảng cách cũng không xa. Đối với Tô Phù mà nói, nếu như hắn toàn lực xong rồi, nửa canh giờ liền có thể tới mục đích. Bất quá, Tô Phù không có quá phách lối. Thu liếm khí tức, mượn nhờ cây cối lướt ngang, không có hư không bay lượn, để tránh lưu lại hư không gợn sóng, dẫn tới cường giả chú ý. Mũi chân đặt lên trên nhánh cây, cành lá khẽ run. Tô Phù thân thể phảng phất một con bướm tại cao tốc chạy như bay. Cuối cùng tại lân cận vạn dặm khoảng cách thời điểm, Tô Phù hô hấp run lên. Thiên địa lồng giam đập vào mi mắt. Tô Phù chẳng qua là nhìn một chút, cũng cảm giác ánh mắt bị bóp méo. Thiên địa lồng giam chiếm diện tích ngàn dặm, chung quanh có từng đảo dược dì hoa văn tại trôi nổi, giống như là mộng văn, nhưng không giống lắm. Tại thiên địa lồng giam bên ngoài, vạn dặm phạm vi bên trong thì là kiến tạo một cái trấn nhỏ, rất tinh xào tiểu trấn. Trong tiểu trấn có từng đảo đứng lặng thân ảnh, nay chút thân ảnh đều cứng tại chỗ, giống như là ý thức ly thể giống như. Mỗi một bóng người phía trên đều tản ra bàng bạc khí tức. Vũ trụ kỷ dư nhiệt, Tô Phù hít sâu một hơi. Không, không đúng. Có vũ trụ kỷ dư nhiệt cũng có nhân tộc. Tô Phù trao mày, khó trách danh đao vương cần một vị có thể phân biệt thân phận người tới làm nhiệm vụ. Quả nhiên là có nguyên nhân. Hả? Tô Phù nheo lại mắt, nhìn về phía này thiên địa lồng giam bên ngoài, chỗ ấy có 2 bóng người ngồi xếp bằng. Tại Tô Phù tầm mắt rơi vào trên đó thời điểm, 2 đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ra mặt lắc một cái, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, giống như là hóa thành sắc bén lợi kiếm, xé rách ra trời cùng đất. Có người, đây là 2 vị lão giả thân mặt đạo bào, tiên phong đạo cốt, giống như người trong thần thoại. Bọn hắn nhìn về phía Tô Phù vị trí, cường hãn tinh thần ba động phát tiết mà qua, như sóng lớn quét ngang. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ứng sai rồi hả? Một vị lão giả nhíu mày nỉ non. Hẳn là Đông Đế Thành giờ phút này đang lâm vào vây công. Phân thân pháp thuật không có khả năng điều động cường giả đến đây. Nơi này chính là thiên địa lồng giam. Nếu là điều động cường giả đến, tu vi ít nhất cần nửa bước phong vương cấp. Cường giả như vậy, đầy đủ tả hữu chiến tranh, sao lại tùy tiện điều động? Một vị lão giả lắc đầu, lơ đễnh. 2 người bọn họ người quay đầu, nhìn thoáng qua thiên địa lồng giam, hít một hơi thật sâu. Tiên vương để cho chúng ta trông coi này mà, chúng ta cũng không thể có chút lười biếng. Sợ cái gì? thiên địa này lồng giam thật không đơn giản. Dù cho tiên vương cấp cường giả tới, đều sẽ đau đầu rất lâu. Bởi vì thiên địa này lồng giam, dùng này phong tiên trấn bên trong một người mộng cảnh làm ranh giới, tự thành một phương lồng giam thế giới. Nếu là tìm không thấy này cung cấp mộng cảnh người, dù cho tiên vương tới cũng thúc thủ vô sách. Cho nên chúng ta không cần lo lắng. Bằng không tiên vương đại nhân cũng quả quyết không dám chỉ để cho chúng ta trấn thủ. Luôn cảm giác có chút gì thường. Phái thiên hành tử đi dò xét tra một chút chung quanh phạm vi. Một vị lão giả nói. Lời nói hạ xuống, liền nhất vung tay lên, đạo bào trong tay áo, một đạo ánh sáng xanh bắn ra mà ra. Trong tiểu trấn, một vị ngủ say người bỗng nhiên mở mắt ra. Ngự phong bay lượn, lao ra tiểu trấn. Tô Phù ẩn nấp một tảng đá lớn về sau, hít sâu một hơi. Để nhất bậc thang tôn giả cấp sao Tô Phù sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Quả nhiên, thiên địa này lồng giam mặc dù không có phong vương cấp trấn thủ, nhưng lại vẫn có để nhất bậc thang tôn giả cấp đang tại bảo vệ. Cái này phiền toái, cho dù là một vị để nhất bậc thang phong hào tôn giả, đám người bọn họ đều sẽ đau đầu vạn phần. Chớ nói chi là hai vị. Quả nhiên, nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Mà lại Tô Phù làm nhất phẩm mộng văn sư, nhãn lực cũng không yếu. Thiên địa này lao tù, tựa hồ cùng này tiểu trấn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong trấn người đều nhập mộng bên trong. Cái kia làm mộng, khả năng cùng thiên địa này lao tù có quan hệ. Ngay tại Tô Phù tự hỏi cái gì thời điểm, nơi xa, có một tràng tiếng xé gió vang vọng mà lên. Một tôn bất diệt chủ cấp bậc cường giả cưới một đầu bạch hạ, chạy như bay tới, tầm mắt quét nhìn bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Mới vào bất diệt chủ sao Tô Phù nheo lại mắt, quay đầu liếc qua trên bờ vai lười biếng nằm sấp Miêu Nương. Về sau nắm Miêu Nương cổ, đột nhiên đưa nó cho vứt ra ngoài. Mèo Miêu Nương lập tức hét lên một tiếng, mèo mao nổ tung trên bầu trời. Ngồi cưới tại bạch hạc bên trên người trẻ tuổi, lông mày ngưng tụ. Một con mèo phong tiên trấn vì sao lại có con mèo, người trẻ tuổi nghi hoặc không thôi. Giơ tay lên, khủng bố hấp lực tỏa ra. Miêu Nương lập tức bị khẽ hấp, vuốt mèo một hồi vung lên, bị bắt lấy bay về phía thanh niên. Tốt mập mèo. Thanh niên chập chập một câu, nắm mèo trắng cổ, đôi mắt đạm mạc. Hắn năm ngón tay hơi hơi dùng sức, liền chuẩn bị bóp chết mèo trắng. Bỗng nhiên, cái kia giãy rua không thôi mèo trắng bất động. Mắt mèo rủ rỉ nhìn chằm chằm thanh niên. Mắt mèo bên trong phảng phất tinh không tại tiêu tan, như ngân hà đang lưu chuyển. Thanh niên chỉ cảm thấy giữa thiên địa một hồi đấu chuyển tinh di, trước mắt liền chỉ còn lại có một mảnh đen kịt. Tại lâm vào hắc ám trước, thanh niên này trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Mèo này có độc, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư, phục thiên kiếm tôn.